Vô Cứu thoáng chần chờ, thúc giục pháp lực. Theo quanh thân cao thấp hào quang chớp động, hắn nhảy dựng lên thẳng đến tháp đá đánh tới. Trong sơn cốc tháp đá, số lượng không ít, nếu như gặp gỡ, cũng nên mượn cơ hội xem xét một chút. A Tam hưng phấn nói, ha ha, sư huynh độn thuật rất là rất cao minh. Mà lời còn chưa dứt, liền truyền đến phanh trầm đục, có rắn rắn chắc chắc đánh lên tháp đá, lập tức ôm đầu mà lảo đảo lui về phía sau. A Tam kinh ngạc nói, ai ôi ba, sư huynh thẩm nghị cậy mạnh, mà đã quên khẩu quyết, thử lại một hồi đây. Phung Điên nói, phàm là cổ tháp, có nhiều ấn phủ chú ngữ tiến hành bảo vệ, để ngừa độc trùng xâm nhập, hoặc kẻ thù bên ngoài quay phá. A Viên vẫn như cũ lo lắng lấy ba vị tiền bối an nguy, khuyên, Vô Cứu, không cần thiết phức tạp. Vô Cứu vỏ cái đầu, quay đầu lại nhìn về phía ba vị đồng bạn, rồi lại không để ý đến, mà là đột nhiên không có xuống dưới đất mất tung ảnh. A Tam vội vàng chạy tới, hướng về phía mất đi bóng người địa phương bước lên, rốt cuộc lộ ra hắn nhìn có chút hả hê sắc mặt, sư huynh là người, ta rõ ràng nhất bất quá, tiện nghi không tới tay, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Nếu bàn về tham tài háo sắc, ta là cam bái hạ phong A. A Viên đành phải ngay tại chỗ đợi chờ, bất đắc dĩ nói ra, tiếc rằng ta và ngươi không thông đột pháp. Phung Điên thì là sắc mặt trầm tĩnh, nhẹ giọng phụ họa, Hạ Châu tiên môn truyền thụ thần thông, quy củ xâm nghiêm, trúc cơ trở xuống trong hàng đệ tử, am hiểu độn pháp người giải rắc không có mấy. Mà Vô Cứu sư huynh, rồi lại luôn ngoài dự đoán mọi người. A Tam khoát tay cười nói, một chút không kỳ quái, sư huynh hắn đã giết bao nhiêu người à, hắn thần thông pháp môn, đều vì cướp bóc đoạt được. Phung Điên khẽ lắc đầu, không đáng cãi lại. A Tam nhưng là cầm ra phi kiếm, kích động nói, không thông độn pháp thì như thế nào? Chỉ cần móc mở tảng đá, đào cái lỗ thủng, liền có thể đi vào trong tháp, tạm thời nhìn một cái sư huynh hoạt động, ha. Hắn tự cho là đắc kế, giơ lên phi kiếm liền muốn động thủ, rồi lại khẽ giật mình, ồ, sư huynh. Chỉ thấy trước mặt tháp đá đỉnh, toát ra một đạo người áo xanh hình ảnh, đúng là trước đây trốn xuống dưới đất Vô Cứu, không biết hắn vì sao lại đi ngang qua tháp đá mà xuất hiện tại tháp đá phía trên. Sư huynh, có hay không nhặt được bảo vật? Vô Cứu, có không phát hiện? Vô Cứu đứng ở đỉnh tháp, trong tay mang theo hắn cái thanh kia huyền thiết trường kiếm. Hắn nhìn hướng ba vị đồng bọn, không có vội vàng lên tiếng, mà là lông mày màu xanh nhạt khóa, trong thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn mượn nhờ hành thổ thuật, trốn vào trong tháp nhìn đến tận cùng, ai ngờ nhìn như bình thường tháp đá, rồi lại khó có thể ghé qua. Vì vậy trốn xuống dưới đất, đi thêm nếm thử. Quả nhiên tìm được một đạo khe hở, cuối cùng đã được như nguyện. Trong tháp như thế nào tình cảnh? Cùng trước đây chứng kiến tháp đá bất đồng, chính như Phùng Điển theo như lời, đây chỉ là một tòa tháp chôn xương. Trong tháp xây có huyệt động, như một mộ thất, chất đống lây sớm đã mục nát hài cốt, rất là âm trầm đáng sợ. Mà mộ thất trên thạch bích, có khắc cổ quái phù văn, mặc dù không trọn vẹn không được đầy đủ, rồi lại diễn hóa thành một tầng cổ quái khí cơ, không chỉ có ngăn cản ngũ hành lực lượng, cũng hoàn toàn ngăn trở hành thổ thuật. Trừ lần đó ra, cũng không phát hiện. Vì vậy men theo khe hở, nhẹ nhõm đi ngang qua tháp đá mà lên. Chẳng qua là người đang đỉnh tháp, dõi mắt nhìn về nơi xa, to như vậy sơn cốc giống như một khối, nhưng thấy sương mù mịt mờ một mảnh mà không có phương hướng. Sư huynh, Vô Cứu. Vô Cứu quay người nhảy xuống tháp đá, mà hai chân rơi xuống đất lập tức, sương mù mịt mờ vòm trời lập tức minh lãng, hắn không khỏi lại ngẩng đầu nhìn lên mà thần sắc nghi hoặc. Vô Cứu sư huynh, xảy ra chuyện gì? A trong tháp quả nhiên chôn giấu cổ nhân hài cốt, cũng có ấn phù chú ngữ bảo vệ. Rồi lại cố gắng hết sức thành bùn đất mà khó phân biệt manh mối, bất quá. Vô Cứu quay đầu lại nói, này tháp chỉ vẹn vẹn có mấy trượng cao, rồi lại cao thấp khác lạ, ta suy đoán ba vị tiền bối, hoặc vì thế cố. Phùng Điền nghĩ kỹ tư không nói. A Viên cùng A Tam bu lại, đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Vô Cứu cũng là nói không rõ ràng, dứt khoát đưa tay chỉ một cái, chư vị bên trên tháp, gặp mặt sẽ hiểu. Phùng Điền nhẹ gật đầu, đột ngột từ mặt đất mọc lên. A Viên. A Tam nghe nói tháp đá không có hung hiểm, cũng sau đó nhảy lên đỉnh tháp. Vô Cứu thì là đem trong tay huyền thiết kiếm gánh tại đầu vai, một mình vây quanh tháp đá bước đi thong thả cất bước tử. Cái mảnh này sơn cốc, tuy là cổ nhân chôn xương chi địa, tạm thời đã hoang phế không vài vạn năm, mà hôm nay xem ra dĩ nhiên có chút cổ quái. Tiện bế lúc này, một đạo nhỏ gầy bóng người té ngã rơi xuống. Là A Tam, hoang mang rối loạn mang mang nhảy xuống tháp đá, đặt chân bất ổn, đi lòng vòng tử, trong miệng kinh hô, ai ôi ba. Tráng váng đầu hoa mắt. Sau đó lại là hai đạo nhân ảnh, rồi lại vững vàng rơi xuống đất. A Viên khó có thể tin, người đang đỉnh tháp, dường như đặt mình trong dị vực. Nguyên lai nơi đây tháp đá, vì trận pháp chỗ. Phung Điên nói, ta đã nói trước, cũng không phải là trận pháp. Duyên cớ sao như thế? Tháp đá lấy ngôi sao phân bố vị, động đến thiên cơ, cố hữu cấm chế ảo giác, ứng với vì thời cổ một loại bí thuật. Dân già, khó tránh khỏi làm cho người bị chiếm đóng trong đó. Ba vị tiền bối chẳng lẽ bởi vậy mất phương hướng, mau mau tìm. Vô Cứu sư huynh. Vô Cứu đã đi tới tháp đá một bên khác, gật đầu nói, ân, A Viên sư huynh cản phía sau. Hắn giao cho một câu, tiếp tục phía trước dẫn đường. Chưa sâu sắc vào sơn cốc, liền tao ngộ cổ quái, ba vị đồng bạn cũng không dám khinh thường, lại không dám rời xa, riêng phần mình bày ra để phòng tư thế. A Tam bất chấp tráng váng đầu hoa mắt, chỉ để ý đi theo hắn Vô Cứu sư huynh, không có trường bối, Vô Cứu sư huynh chính là hắn bảo vệ tính mạng cậy vào. Một nhóm bốn người, tại trong sơn cốc tìm kiếm đi phía trước. Nửa canh giờ sau đó, cũng không biết rời đi rất xa, trong rừng trên đất trống, lần nữa toát ra một tòa tháp đá. So với lúc trước gặp, đây chẳng qua là một tòa chiếm diện tích 2-3 trượng, cao chừng hơn trượng tháp đá, như một mồ mả, dài khắp cỏ hoang, nhìn qua rất không ngờ. Vô Cứu không có dừng lại, thẳng từ tháp đá bên cạnh lượn quanh đi mà qua. To như vậy trong sân gốc, chân có vài chục tòa tháp đá, dù cho đều muốn xem xét cuối cùng, cũng làm có chỗ lựa chọn. Nếu không phí công vô ích, chỉ có thể mò mẫm chậm trễ công phu. A Viên tâm buộc lên ba vị tiền bối an nguy, cũng không có dừng lại, cùng Phùng Điền vội vàng chạy đi, cũng không quên lưu ý bốn phía động tĩnh. Mà A Tam dọc đường tháp đá, rồi lại kìm nén không được, thình lình thuận tay bổ ra một kiếm, hoàn toàn thất vọng, xem ra cổ nhân cũng có giàu nghèo phân chia lâu rồi, cái này chôn xương chi địa, nhỏ đi rất nhiều, rất là keo kiệt. Kiếm quang lập lòe, phanh một tiếng hỏa tinh văng khắp nơi. Vô Cứu đột nhiên quay người. A Viên cùng Phùng Điền cũng là lại càng hoảng sợ, vội vàng tả hưu tránh ra mà phi kiếm nơi tay. A Tam nhưng là ngượng ngùng cười nói, ha ha, tảng đá kia đủ cứng. Hắn làm cho bổ chém trên tảng đá, hơn nhiều một đạo thật sâu vết kiếm, mà hai, cao ba trượng tháp đá, nhưng là lù lù bất động. Vô Cứu quát lên, A Tam, người đánh giết hay sao? A Viên đi theo hắn trách, A Tam sư đệ, nơi đây khó lường, không dám lô mãng, không trách Vô Cứu chửi, mắng ngươi. Ha ha, không dám, không dám. A Tam hoàn toàn tay ti tiện, tự biết đối lý, mà cười làm lành ngoài, lại ngoài miệng bị coi thường, ta Vô Cứu sư huynh khởi sướng phẫn nộ, cùng A Huy sư thúc cũng không kịp nhiều nhượng, thật sự là hủ chết cá nhân. Vô Cứu nghĩ muốn phát tác, rồi lại hai mắt một phen, hừ hừ một tiếng, quay người mà đi. A Huy là nổi danh táo bạo ngang ngược, hắn là sâu sắc kia hại, mà hoàn toàn bất đồng hai người, cuối cùng bị A Tam biến thành nói chuyện. Hắn tuy rằng cảm thấy hoang đường, rồi lại khó có thể phản bác. A Tam nhưng là ưỡn ngực, âm thầm tự đắc. Cùng sư huynh tranh chấp, hắn cho tới bây giờ đều là chịu thiệt một phương, ai ngờ vừa rồi lại hơi chiếm thượng phong, xem ra sư huynh cũng không phải là không thể chiến thắng. A Tam nện bước đi nhanh, rung đùi đắc ý, đoạn kiếm trong tay cũng tùy theo lắc lư, rất là hăng hái bộ dáng. Mà đi chưa được mấy bước, dưới chân hắn ngừng lại một trận, túi đầu xuống, đột nhiên sắc mặt thảm biến mà phát ra một tiếng thét lên, con rắn. Thiên môn đệ tử, không sợ phàm tục độc xà. Có thể làm cho một cái vũ sĩ cao thủ hoảng sợ muôn phần đấy, cái kia tuyệt không vật không tầm thường. Chương 583, sư huynh của ta. A Tam tiếng kêu không rơi, người đã gặp nạn. Ngang hông của hắn quấn quýt lấy một vật, giống như con rắn, đã có đùi kích thước, tạm thời chỉ thấy đôi rắn, không thấy đầu rắn, xảy ra bất ngờ, đưa hắn chặn ngang cuốn lấy, bỏ hướng không trung. Hắn vung kiếm bổ chém, lại hít thở không thông khó nhịn, không thể nào cầm giữ, phi kiếm rời tay mà đi. Kinh hãi đang lúc, hắn nghĩ lần nữa la lên, mà người đang không trùng cao thấp loạn điên, lại đột nhiên ngừng lại một trận, lập tức thẳng đến mấy trượng bên ngoài tháp đá bay đi. Cùng ngay lập tức, cái kia nhìn như mồ mả giống như tháp đá, lại từ đỉnh trong bụi cỏ toát ra một vài thước lớn nhỏ đầu lâu, cũng mãnh liệt mở ra miệng rộng mà gào thét sinh gió. Còn có lạnh như băng đôi mắt, sắc bén hàm răng, thật sâu yết hầu, co rội như kiếm mảnh lưỡi, đều bị làm cho người hồn phi phách tán. A Tam đúng là bay về phía cái kia há to mồm, rồi lại thân bất do kỷ mà không kịp trách né. Đây là muốn bị chôn ướt, cực kỳ bi thảm. A Tam tuyệt vọng đang lúc, đem hết toàn lực kêu to, sư huynh cứu, cứu. Hắn nghĩ kêu gọi sư huynh cứu mạng, tiếc rằng trên lưng tựa như xích sắt gông cùng xiềng xích, càng ngày càng chặt, xiết phải hắn gân cốt muốn gãy, chính là hộ thể linh lực cũng khó có thể tiêu thụ, sửng sốt đến mức hắn hô không xuất ra người cuối cùng mạng chữ. Mà sư huynh có ba vị đâu rồi, nhưng đều là trở tay không kịp. Vô Cứu lần nữa xoay người lại, quả thực lại càng hoảng sợ. A Viên cùng Phùng Điền thì là sững sờ ở tại chỗ, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Quá đột nhiên, căn bản làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. A. Chỉ thấy cái kia tháp đá bên cạnh trong bụi cỏ, lại sụp đổ một cái địa động. Mà trong động rỗi ra một đoạn thân thể, lặng yên không một tiếng động, nhanh như thiểm điện, đảo mắt liền cầm A Tam chặn ngang cuốn lên. Cùng hắn đồng thời, tháp đá phía trên toát ra đầu lâu, hiển nhiên chính là thân thể đứng đầu. Nói cách khác, trong tháp cất giấu một cái bẫy, dài 8 trượng đại gia hỏa, cái đuôi từ tháp sau rỗi ra đánh lén, miệng rộng từ tháp bên trên xuất hiện ăn thịt người. Cái kia đến tột cùng là hạng gì quái vật? Phùng Điền làm sơ ngạc nhiên, cả kinh nói, cổ chăn thú, có con rắn chi xảo trá, giao chi hung mãnh, A Tam nguy rồi. Hắn ứng biến cực nhanh, đưa tay tế ra phi kiếm. A Viên không dám lãnh đạm, lại là một đạo kiếm quang ra tay. Thoáng chốc hào quang lập lòe, phốc, phốc trầm đục, một kiếm xuyên thấu cổ chăn thân hình, một kiếm xuyên thấu cổ chăn đầu lâu. Mà cổ chăn khổ người vô cùng khổng lồ, liền trúng hai kiếm, cũng không toi mạng, chẳng qua là thân hình chấn động, lập tức hung tính đại phát, lại ầm ầm dây rủa tháp đá mà lăng không nhảy lên lên, dựa thế hung hăng cắn hướng bên miệng con mồi. A Tam sớm đã bất chấp kêu to, chỉ để ý chừng mắt hai cái lớn trong mắt mà kinh hãi muôn dạng. A Viên cùng Phùng Điền lại muốn bổ cứu, thì đã trễ. Nhưng thấy một cái bẫy, dài 8 trượng quái vật khổng lồ, lăng không bay cuộn, vỡ đá bắn tung tóe, uy thế kinh người. Chạy trời không khỏi nắng A Tam, càng thêm lộ ra nhỏ gầy mà lại không có ý nghĩa, có lẽ hắn đang hối hận tay của mình ti tiện, nếu không như thế nào họa trời giáng đây. Phanh! Mắt thấy A Tam liền muốn lọt vào linh động nuốt kết cục, trong lúc nguy cấp mà sinh tử một cái chớp mắt. Đúng hơn thế lúc, một đạo nhàn nhạt bóng người chợt hiện trốn mà đi, cũng huy động một đạo màu đen kiếm quang, thoáng chốc hóa thành một mảnh màu đen phong bạo mà uy thế lăng lệ ác liệt. Đó là vô cứu cùng hắn huyền thiết kiếm, càng đem cổ chăn chặn ngang chặt đứt. Mà hắn mặc dù nhanh như gió táp, cũng không quên trở tay rút ra một cái roi lôi điện. Chói mắt tia sáng trắng đánh trúng cổ chăn đầu lâu, oanh sấm sét nổ vang. Cổ chăn ngừng mất điên cuồng, mang theo một nửa thân hình ầm ầm rơi xuống. A Tam khó khăn lắm chạm đến miệng lớn dính máu, lại bị đau nhức đau run run đuôi dài hung hăng bỏ bay, bịch nện ở trong đống loạn thạch, rồi lại chổng mông lên rẽ rủa giỏi. Làm cổ chăn thân thể nhô lên cao nện xuống, hắn lúc này mới mãnh liệt một kích linh, cuốn quýt quần cuộn tránh né, lại chân chân mềm nhũn co quắp ngồi tại mặt đất, vẫn đần độn mà dường như đã có mấy đời. Thiếu chút nữa chết, hù chết. Hơn 10 trượng bên ngoài, vô cứu đồng bền rơi xuống thân hình. Giao gân làm cho luyện roi lôi điện trở về trong tay áo, nam thượng huyền thiết trường kiếm tích huyết không dính. Mà tháp đá chỗ, vẫn như cũ huyết nhục bắn tung tóe, vỡ đá lăn xuống, bụi mù bay lên, thật lớn một cuộc động tĩnh. Chẳng qua là cái kia tháp đá không có, đất bằng hơn nhiều một cái hai, ba trượng động khẩu lớn nhỏ, tựa hồ khói xanh tràn ngập, còn có nhẹ nhẹ từng sợi hàn khí tứ tán. A Viên cùng Phùng Điền đang tại sau này tránh né, hắn khiếp sợ tại cổ chăn thú hung mãnh, may mắn tại A Tam được cứu vớt, mà bối rối ngoài lại thán phục không thôi. Cái kia thiết kiếm cùng roi lôi điện uy lực, cũng thế mà thôi rồi, mà ra tay thời cơ, nhưng là vừa mới khắp nơi. Vô cứu sư đệ, hắn nên giết bao nhiêu người, mới có thể luyện tại đây giống như cưới xe nhẹ đi đường quân A. Mà A Viên chưa chậm khẩu khí, loạn thạch trong bụi mù đột nhiên nhảy lên ra một đạo nhân ảnh. Chạy mau. Đúng là A Tam, chạy trốn đang lúc, còn cầm ra mấy cái phù lục xuống đập tới, hiển nhiên là tình thế nguy cấp mà lần nữa đã tao ngộ hung hiểm. Mà hắn phù lục chưa hiển uy, hơn 10 đạo màu xanh gió ảnh tùy chi nhảy lên lên. Cái kia đồng dạng là cổ chăn thú, cũng chỉ có hơn trượng dài, hẳn là con vị thành niên, rồi lại từng cái một hung hãn dị thường. Ông T.E.G.I, đây là cổ chăn thú xào huyệt ta, giết ra đấy, một hoa tử nho nhỏ tới báo thủ. A Tam lớn tiếng kêu thảm thiết, thẳng đến vô cứu nhảy lên đi, sư huynh, nhìn một cái ngươi chọc ở dưới mầm thai vạn, còn không cứu ta. Hắn rất rõ ràng, chỉ có sư huynh có thể cứu hắn. Vô cứu cũng không nghĩ tới tháp đá sao vậy mà cất giấu cổ chăn thú xào huyệt, đang kinh ngạc, đã thấy A Tam la to lấy trước mặt mà đến, hắn hận không thể một cước đá đi. Thoáng qua giữa, A Tam gần ngay trước mắt. Phía sau hắn đi theo hơn 10 đầu còn nhỏ cổ chăn, quả thực chính là không chết không thôi tư thế. Không, còn có thêm nữa. Dưới mặt đất như trước không ngừng tuôn ra rậm rạp chẳng chịt màu xanh thú vật hình ảnh, mấy chục trên trăm đâu rồi, cũng lần lượt bay lên không bay loạn, hung hăng đánh về phía mỗi một vị người xâm nhập. Thật sự phiền toái, chọc rồi tổ ong cũng bất quá chỉ như vậy. Vô cứu lách mình tránh ra A Tam, cổ tay run run, dao gân roi lôi điện mang theo tia sáng trắng gào thét mà đi, chợt nổ tung đoàn đoàn lôi hỏa. Từng đạo thanh ảnh không chịu nổi trọng kích, lập tức chôn vùi tại lôi hỏa bên trong. A Viên xem thời cơ không ổn, cùng Phùng Điền hợp thời ra tay. Hai người tu vi không kém, sát cơ lăng lệ ác liệt. Vô số ấu chăn được kiếm quang cắn nát, mà càng nhiều nữa ấu chăn tấn công bất ngờ tới. Phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong, đã là gió tanh mưa máu mà hỗn loạn một mảnh. Vô cứu không muốn dây dưa, chậm rãi lui về phía sau, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn lần nữa vung ra một chuỗi lôi hỏa, thu hồi roi lôi điện, tiếp theo năm ngón tay liên tục, từng điểm huyền hỏa ầm ầm nổ tung, tiếp theo hóa thành một đạo lửa cháy mạnh nước lũ ngang cuốn mà đi. Mà bản thân hắn không làm trì hoãn, quay người liền đi. A Tam vẫn đầu tóc đầy bụi, thở hổn hển, vẫn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, cực kỳ chật vật. Mà hắn còn muốn tham dự phản công, rửa sạch vừa rồi vô cùng nhục nhã, ai ngờ sư huynh dĩ nhiên cũng làm này dừng tay, hắn vội hỏi, chậm đã à, của ta phi kiếm ném đi. Ngươi nhặt về là được. Ân. A Tam phi kiếm nhét vào trong đống loạn thạch, hắn nóng lòng phản hồi tìm kiếm. Ai ngờ hắn vô cứu sư huynh, đã thẳng bay lên trời. A Viên cùng Phùng Điền có chút tán ý, hai lời chưa nói, thoát khỏi hôn chiến, song song bước ra rời đi. Trong nháy mắt, tại chỗ chỉ còn lại có hắn một người. Mà phần đông cổ chăn thú bỏ qua đồng bạn thi hải, xông qua lửa cháy mạnh cho tàn, chen chúc mà đến. Của ta phi kiếm. A Tam lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ, quát to một tiếng, ôm đầu chạy thục mạng. Mắt thấy ba vị sư huynh ngay tại cách đó không xa, hắn liều lĩnh nhảy dựng lên toàn lực đuổi theo. Một bước cánh đạt tổng cộng 7-8 trượng xa, lại lập tức lướt qua A Viên, Phùng Điền, tiếp theo vừa muốn vượt qua vô cứu sư huynh, thế đi cực nhanh quả thực vượt quá tưởng tượng. Ai ngờ một đạo tia sáng trắng đột nhiên cuốn đến bên hông, lập tức đột nhiên té ngã rơi xuống, phanh rơi vỡ cái thật sự, hắn lại đau vừa vội, sư huynh hèn hạ. Có thể không phải là hèn hạ. Sư huynh hắn vì ngăn trở mình chạy trốn, lại dùng hắn roi lôi điện ngăn trở, như thế tiểu nhân hành vi, còn cực kỳ vô sỉ đây. A Tam tức giận đến đứng lên, giơ chân liền muốn tiếp theo ồn ào, rồi lại bỗng nhiên khẽ giật mình. Vô cứu sư huynh dừng lại rồi, A Viên cùng Phùng Điền hai vị sư huynh cũng thu lại bước chân, lại không ai để ý đến hắn, mà là từng cái một mang theo ngạc nhiên thần sắc nhìn hướng tiền phương. Tiện bế lúc này, sàn sạt tiếng vang nhanh như mưa rào, sắc mùi tanh xảy ra bất ngờ, còn tùy theo xoáy lên từng trận hàn phong. A Tam đột nhiên quay đầu lại, nhịn không được đạp đạp lui về phía sau mà trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hơn 10 trượng bên ngoài cổ cây tùng ở bên trong, đột nhiên nhảy lên ra một đầu quái vật khổng lồ, chừng 5-6 trượng chi lớn, lại miệng đầy răng nanh, xúc tu vung vẩy, cũng có vô số cái chân tại đón gió huy động, lập tức cách mặt đất mấy trượng mà ông bay tới. Mà theo sát phía sau, lại là 4-5 đầu giống nhau quái vật xuất hiện, cũng lần lượt bay lên không, gió tanh từng trận. Cái kia đáng ghê tởm bộ dáng cùng hung ác khí thế, thẳng làm cho người trong lòng run sợ. Cái kia là vật gì? A Tam sợ tới mức lời nói không thành tiếng, hai chân như nhũn ra. Cổ công thú, an lông ở lỗ dưới mặt đất, ngoại hình cùng loại phàm tục nô công, rồi lại không thể so sánh nổi, kia hung hãn có thể so với trúc cơ cao thủ. Phùng Điền phân trần đang lúc, lại bề bộn nhắc nhở, vô cứu sư huynh, chớ lô mãng. Vô cứu không có lô mãng, mà là đột nhiên túi người xuống. Phùng Điền ngầm hiểu, bề bộn cùng A Viên ngồi xổm xuống tranh né. A Tam càng là trực tiếp gục xuống, chỉ có đầu ngẩng lên mà hai mắt trợn lên. Phùng lão đệ kiến thức bên bác, làm cho người kính nghệ. Nghĩ tới ta cũng đọc qua Bách Linh Kinh, rồi lại nhận không gian nơi đầy quái vật. Sư huynh quá khiêm lượng. Bộ châu dị thú không thể so với bình thường, đa số viễn cổ còn sót lại đến nay, chỉ có thể bằng vào điện tịch mà tiến hành suy đoán, hoặc có xuất nhập cũng chưa biết chừng. Vô cứu hướng về phía Phùng Điền liếc qua, hai người đều là khác thường trấn tĩnh. Mà chưa kịp nhiều lời, đỉnh đầu gió tanh gào thét, hắn giơ lên huyền thiết kiếm liền muốn nghịch xu thế làm. Rồi lại hơi hơi kinh ngạc mà cưỡng ép dừng tay. Chỉ thấy cái kia cổ công thú cũng không thừa cơ chất vấn, mà là lướt đỉnh bay qua, sau đó rung đùi đắc ý, thẳng đến lấy cổ chăn thú đánh tới. Một lần điên cuồng cổ chăn thú, vậy mà kinh hoàng bốn tháo chạy. Mà cổ công thú sau đó đuổi theo bắt giết, khiến cho tháp đá bốn phía lập tức cắt bay đá chạy mà lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Nguyên lai cổ công thú vì máu tanh hấp dẫn, bắt giết săn thức ăn đã đến. Vô cứu bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại bất luận may mắn, đi. A Viên hiểu ý, cùng Phùng Điền cách mặt đất nhảy lên. A Tam té đi phía trước, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn cái này mới phát giác ba vị sư huynh chạy trốn nhanh hơn, căn bản đuổi theo không kịp. Hắn vội hỏi, sư huynh à, vừa rồi cũng là khó trách, ai bảo ngươi cứu người không dặn dò đâu rồi, chờ ta một chút. Không ai chờ hắn, chỉ có ba đạo nhân ảnh đi ngang qua cổ cây rừng rậm mà đi. Phì, ta đã xin lỗi, hắn rồi lại tâm địa hẹp. Làm người lớn hơn độ A, sư huynh của ta. A Tam âm thầm không cam lòng, dốc sức liều mạng đuổi theo. Mà hơn 10 dặm sau đó, phía trước ba đạo nhân ảnh vậy mà chậm rãi dừng lại. A Tam từng có vết xe đổ, không dám mù quáng theo, đi theo rừng thế đi, ngược lại hai mắt loạn chuyển, ba vị sư huynh, vì sao dừng lại? Lại là một mảnh trong rừng đất trống, còn có một tòa tháp đá lẳng lặng đứng sướng sướng. Chương 584, lại thấy tháp đá. Xa xa, còn có mơ hồ tiếng động lớn náo âm thanh truyền đến. Dường như còn có thể tưởng tượng ra đàn thú chém giết tình cảnh. Mà trước mắt chỗ, nhưng là dị thường yên tĩnh, khiến cho mới đến người không khỏi dừng bước lại, cũng tâm thần bất định mà từng cái một hết nhìn đông tới nhìn tây. Lại thấy tháp đá. Không nói đến trong sơn cốc bên ngoài, tình cảnh khác lạ, hôm nay đi vào trong cốc, giống như gặp phải tháp đá cũng vô cùng giống nhau. Nơi này tháp đá, cũng không phải là bốn phương bốn đang, mà là tròn đấy, tầng tầng hòn đá xây, chiếm diện tích hơn 10 trượng, 35 trượng cao, khe đá trong mọc đầy cỏ dại, khắp nơi đều là gian nan vất vả ăn mòn dấu vết, một cái chính thức tảng đá lớn chống chết, hoặc lớn mồ mả. Mà trước đây hai tòa tháp đá, vô cùng quỷ dị, lại không biết trước mắt chỗ này tháp đá, là chôn lấy cổ nhân hài cốt, hay là quái vật xảo huyệt đây. Chư vị sư huynh, vạn vạn không thể lỗ mang a. A Tam là sợ rồi, hắn liên tiếp gây tai họa, đều thiếu chút nữa ném mạng, sẽ không dám trong lòng còn có may mắn, đưa tay ý bảo nói, tạm thời lượn quanh đi. Hắn cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ cần bản thân hắn không đáng ti tiện, không ai lỗ mãng. Hắn không đợi mọi người hưởng ứng, vượt lên trước một bước đi phía trước. A Viên cùng Phùng Điền nhẹ gật đầu, cũng vội vàng đi theo. Mà Vô Cứu nhưng không có dịch bước, vẫn hướng về phía này tòa tháp đá ngưng thần nhìn quanh. A Tam vượt qua tháp đá, chạy trốn nhanh chóng. Phát hiện sau lưng thiếu đi một người, hắn không có để ở trong lòng. Mà mấy trăm trượng về sau lưng đã mất theo tới. Hắn không khỏi thả chậm thế đi, dương giọng kêu gọi, ba vị sư huynh, vì sao chỉ hoãn? Có xảo trá hay thay đổi, tận lực rớt lại phía sau vài bước cũng là bình thường. Mà A Viên cùng Phùng Điền hai vị sư huynh như thế nào cũng mòn cọ đứng lên, hôm nay còn lại chính mình, nếu là tao ngộ hung hiểm, ai tới cứu giúp đây? A Tam đang muốn quay người, lại thần sắc khẽ động. Chỗ địa phương, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái cổ cây, cũng theo ánh nắng nghiêng, trên mặt đất kéo ra thật dài bóng đen. Theo tình này hình xem ra, đã là trời sắp đang lúc hoàng hôn. Mà đột nhiên, nơi xa bóng đen lại bắt đầu vặn mẹo, giống như là đã sống, sau đó chạy về phía bên này. A Tam hơi hơi giật mình nhưng, bề bộn nháy hai mắt. Hắn mặc dù có vũ sĩ 6 tầng 7 tu vi, mà thần thức nhưng là bình thường. Hôm nay rừng rậm ngăn cản, căn bản thấy không rõ nơi xa hư thật. Bất quá, bóng đen kia càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, tạm thời không chỉ một cái, cũng lao nhanh bốn vó, gào rú không thôi, trực tiếp xuyên qua rừng rậm điên cuồng phốc mà đến. Cái gì bóng cây sống, rõ ràng chính là quái thú A. Mà A Viên cùng Phùng Điền sớm đã phát hiện, cũng không nhắc nhở một tiếng, hại ta đây. A Tam sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, quay người liền chạy. Ném đi phi kiếm, lại hao tổn đi mấy cái phụ lục, lần này thua thiệt lớn. Hôm nay lần nữa tao ngộ quái thú, chừng năm đầu đâu rồi, đều là một, hai trượng dài đại gia hỏa, như là mánh hổ, lại như liệp báo, rồi lại khắp cả người đen nhánh, tạm thời cực kỳ hung hãn, hiển nhiên không phải người lương thiện. Sẽ không dám liều mạng, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Quả nhiên, A Viên cùng Phùng Điền chạy xa. A Tam toàn lực đuổi theo, e sợ cho lâm vào tuyệt cảnh. Mà tung tung trầm đục càng lúc càng rõ ràng, vài đầu bóng đen vậy mà đã đến sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng. Chỉ có hai chân, mà quái thú đã có bốn đầu chân, chạy trốn quá nhanh, khó có thể thoát khỏi. May mà lại trở về cái kia mảnh trong rừng trên đất trống, còn có dễ thân khả kính Vô Cứu sư huynh, không chỉ có ngăn cản A Viên cùng Phùng Điền, vẫn còn tháp đá trước ngừng chân đợi chờ. Sư huynh, A Tam giật ra giọng kêu cứu, được phép tình cảm bố trí, tiếng thét chói tai mang theo khắc thường run rẩy, vẫn không quên đưa tay chỉ một cái, quái thú đột kích. Mà quay về đầu nháy mắt, hắn không khỏi dừng bước chân, cũng đã miệng mở lớn, khuôn mặt sợ hãi. Chỉ thấy cái kia năm đầu quái thú, đã đến hai, ba ngoài 10 trượng, rồi lại ầm ầm sụp đổ, tiếp theo hóa thành một đống bạch cốt phanh phanh rơi xuống đất. Chạy băng băng bóng đen tùy theo tán loạn, khôi phục lại tụ tập thành mảnh, lại lan tràn bốn phía, sợ không có tầm hơn 10 trượng phạm vi, chợt liền như thủy triều vào tới, cũng mang theo sàn sạt tiếng vang, coi như cuồng phong như mưa rào dày đặc. A Tam chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, thất thanh nói, cái kia là vật gì? Phùng Điền phân trần nói, chết đi chính là sư hổ thú, so với cổ công thú còn muốn hung hãn vài phần. Mà cắn chết sư hổ thú đấy, chính là một loại hiếm thấy độc trùng, tên là kiến mãnh ngạc, tuy rằng cái đầu nhỏ bé, rồi lại động ngàn vạn, tại man hoang trong rừng khó gặp gỡ đối thủ. A Tam nói, ông T.E.G.I, đó không phải là kiến núi ư, lại cũng như vậy dò người, cháy mau. Phùng Điền nói, phạm vi trong vòng hơn 10 dặm kiến mãnh ngạc đều bị đưa tới, làm sao dừng lại trăm vạn, ta và ngươi không đường có thể trốn. Ai nha, ta và ngươi nếu là lưu lại tại nguyên chỗ đợi chờ, tuyệt sẽ không như vậy không may, đều là sư huynh làm hại. A Tam tình cảm, sớm đã biến mất vô tung. Giống như trước mắt tuyệt cảnh, đều bái sư huynh ban tặng. Hắn chịu hối hận cuống quýt, đầy bụng bực tức thốt ra. A Viên thì là nhìn xem trong miệng hắn đầu sỏ gây nên, nhưng không có oán trách, mà là lo lắng nói, Vô Cứu, như thế nào cho phải. Phùng Điền đi theo âm thanh nói, kiến mãnh ngạc cực khó đối phó, một khi dính vào người, chắc chắn ngàn vạn mà đến, phệ xương hấp tủy chạy trời không khỏi nắng. A Tam đã là hai chân như nhũn ra, sắc mặt thảm biến. Lúc này, trong rừng đất trống đã bị bóng đen làm cho thôn phệ, chỉ còn lại tháp đá bốn phía một ít phiến địa phương miễn cưỡng đặt chân. Mà cái gọi là kiến mãnh ngạc, rốt cuộc có thể nhìn rõ ràng rồi. Đã thấy vô số kiến núi, toàn thân ngăm đen, sinh ra 8 cái chân, thiết hàm răng nhọn, trên lưng 2 cánh, nhảy lên động nhanh chóng, tạm thời cái đầu một chút không hiện nhỏ bé, ngược lại là có chút cực lớn hung mãnh. Kiến núi A, lại có một tấc dài, tạm thời 100 vạn mà tính, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dù cho sư hổ thú, đều không thể thoát khỏi đuổi giết mà lập tức hóa thành bạch cốt. Nếu như người đâu, phệ xương hấp tùy A. Vô Cứu vẫn như cũ đứng ở tháp đá trước, mà chừng động tĩnh nhưng là nhìn thấy tận mắt. Lúc trước có chỗ suy đoán, mà sơn cốc hung hiểm vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng. Nhiều vô số kể giá thú, tầng tầng lớp lớp, làm cho người hoa mắt, nhất thời trở tay không kịp. Bất quá, bộ châu nội địa vậy mà cất giấu như thế sơn cốc bí ẩn, hôm nay nếu như đặt mình trong ở giữa, hoặc có cơ duyên cũng chưa biết chừng. Nhất là từng tòa tháp đá, cố gắng hết sức vì thượng cổ lưu lại. Sư huynh, nhanh chóng quyết đoán A. Không cần thiết vứt bỏ tiểu đệ, ta và ngươi tình như thủ túc. A Tam tiếng kêu thảm thiết lại run rẩy lên, nhưng là sợ sư huynh của hắn một mình thi triển độn pháp rời đi. Tình cảnh này, cũng thật sự là làm khó hắn. Vô Cứu theo tiếng nhìn về phía bên cạnh ba vị đồng bọn, lại nhìn một chút gần tại mấy trượng bên ngoài đông nghịt nhanh như thủy triều con kiến bầy. Hắn ngược lại nhìn lên, đỉnh đầu lại cũng bóng đen từng điểm. Đó là mọc ra cánh kiến mãnh ngạc, đã phô thiên cái địa bay tới. Hắn không chần chừ nữa, lại thẳng đến trước mặt tháp đá đi đến, tạm thời tránh né một chút. Sư huynh của ta, ngươi dọa hồ đồ rồi không thành. Lấy A Tam xem ra, sư huynh độn pháp tuy lợi hại, đối với tháp đá nhưng là vô dụng, hắn nếm qua một lần thiệt thòi, hôm nay vừa muốn xông vào. Chính hắn không may không sao, chẳng lẽ không phải muốn làm phiền hà người khác. Mà hắn gọi âm thanh không rơi, chỉ thấy Vô Cứu nhấc chân đá hướng tháp đá, phanh văng rồi, cuối cùng bị hắn đá sụp một tảng đá, vừa mới từ trong lộ ra một vài thước động khẩu lớn nhỏ. Lập tức bóng người lóe lên, ngoài tháp chỉ còn lại hắn cùng với A Viên, Phùng Điền ba người. Hắn không dám chần chờ, một đầu chui vào. A Viên theo sát phía sau, Phùng Điền làm sơ chần chờ cũng theo đuôi tới. Trước mắt chợt cảm thấy hắc ám, đã thấy người nào đó huy động thiết kiếm dùng sức quét qua, sụp đổ tảng đá phanh một tiếng ngăn chặn cửa động, lập tức lại hào quang lập lòe, không quên đánh ra cấm chế tiến hành giam cầm. Ồ, sư huynh, ngươi có thể nào tìm được cửa động đây? A Tam Bịch ngồi dưới đất, có chút mừng rỡ. Tháp đá sau cất giấu một cái hai, ba trượng lớn nhỏ huyệt động, mặc dù hắc ám chật trội, tạm thời âm trầm khủng bố, thực sự an nguy không lo. Tảng đá cứng rắn, ngăn trở kiến mãnh ngạc có lẽ không thành vấn đề. A Viên cùng Phùng Điền trong động qua lại dò xét, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng dịp mà thôi. Vô Cứu tại tháp đá trước ngừng chân thật lâu, sớm đã cầm tháp đá mỗi tảng đá suy nghĩ một lần. Trong đó sơ hở, tự nhiên trốn không thoát hắn pháp nhãn. Mà hắn chẳng muốn phân trần, chỉ để ý đánh ra cấm chế phủ kín cửa động. Khoảnh khắc, hắn sợ vỗ tay, nhặt lên thiết kiếm, thuận thế dựa thành động ngồi xuống. Mà hắn chưa tới kịp nghỉ ngơi, tiếng kêu sợ hãi lại lên. Ai ôi bốn. A Tam ngồi ở huyệt động làm lúc giữa, dưới mông đít đột nhiên truyền đến xương vỡ răng rắc động tĩnh, hắn sợ tới mức tay chân cuồng loạn nhảy múa, lan lộn nhảy lên rồi đi ra ngoài. Trên mặt đất bầy đặt mấy cỗ hài cốt, cố gắng hết sức thành phấn vụn, bị giẫm đạp về sau, lại bị trà đạp, lập tức xương vỡ vẩy ra mà bụi mù nổi lên bốn phía. Rồi lại từ trong bay ra một vật, quay tròn lăn đến huyệt động trong góc. Ha ha, ta làm kiến núi cắn ta đây. A Tam sợ bóng sợ gió một cuộc, bờ ngông không ngại, hướng về phía bên cạnh A Viên, Phùng Điền ngượng ngùng cười cười, quay đầu lại thoáng nhìn, vội hỏi, ta ném đi kiện bảo vật, sư huynh đưa ta. Vô Cứu như cũng là lần lượt thành động ngồi, một cái vòng tròn tròn chi vật lăn đến bên chân của hắn. Hắn tiện tay nắm lên, đúng là một cái cùng loại tinh thạch viên cầu, lòng bài tay lớn nhỏ, như một hồ lô, phóng ánh thầm thấu, trong đó còn chứa loẹ loẹ tỏa sáng hào quang, cũng theo cao thấp lật qua lật lại mà dịu dàng lưu chuyển. Mà cùng này lập tức, một đạo nhỏ gầy thân ảnh đánh tới. Vô Cứu nhìn cũng không nhìn, một cước đá ra. Sư huynh, dưới chân lưu tình. A Tam lách mình né tránh, sợ vội xin tha, lại cẩn thận tới gần, thò tay ăn xin, đó là ta vật gia truyền, vừa rồi vô ý, cho nên mất đi, kính xin sư huynh ban thưởng còn. Vô Cứu chậm rãi thu chân ngồi vững vàng, rồi lại song trưởng hợp nắm mà nhe răng vui lên, không biết ngươi vật gia truyền có gì trò, hãy nói xem. A Tam gần đây ngồi sổ ngoài vài thước, chuyển trong mắt, gia truyền của ta chi vật. Chính là một bảo châu, ở trong chứa vàng bạc, rất là quý báu, ân, có lẽ không kém. Có A Viên, Phùng Điền hai vị sư huynh chứng kiến, đưa ta. Vô Cứu mở ra bàn tay, ý bảo nói, còn đây là đồng hồ cát, hiển nhiên không là nhà ngươi bảo vật. A Tam thỏ tay vỗ đầu một cái, chợt nói, ai nha, ta theo như lời có sai, nhà ta bảo vật, đúng là đồng hồ cát. Vô Cứu phất tay háo hất lên, làm cho cầm chi vật đã bị hắn thu về trong túi. A Tam vội la lên, hai vị sư huynh, có đoạt nhà của ta truyền bảo vật. A Viên lắc đầu không nói. Phung Điên khuyên, đồng hồ cát, lại xưng đồng hồ nước, do khác. Mà không nói đến thiệt giả, đều vì tháp đá bên trong thi hài lưu lại, nếu như được ngươi A Tam sư đệ ném đi, làm vì người hữu duyên có được. Vô Cứu cười nói, Phùng lão đệ nói không kém. A Tam muốn tranh giành không được, khuôn mặt vẻ vải, mà không biến mất một lát, hắn lại trừng lớn hai mắt. Cùng lúc đó, từng trận âm thanh lạ truyền đến. Chương 585, con sâu cao y kỳ hệ nở tâm tư. Xuy xuy, xuy xuy. Như là gắm nuốt cắt đá âm thanh, làm cho người da đầu run lên, tiếp theo lại là xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, đúng là cấm chế lọt vào cắn xé động tĩnh. A Tam cho rằng ảo giác, còn tồn tại may mắn, đã thấy ba vị sư huynh cũng là thần sắc mặt ngưng trọng, hắn không khỏi trong lòng trầm xuống, cả kinh nói, nguy rồi, kiến mãnh ngạc. Kiến mãnh ngạc không có rời đi, mà là đang vây công tháp đá, càng cái gì người, lại theo khe đá xâm nhập, không hề đứt đoạn cắn xé, khiến cho phủ kín cửa động cấm chế cũng đang lóe lên liên tục. Xem tình hình không cần nhất thời một lát, mấy lấy trăm vạn kế kiến mãnh ngạc liền cầm dũng mãnh vào huyệt động. Mà trong động, không đường có thể đi, chỉ có thể được phệ xương hấp thủy, cuối cùng hóa thành một chắn bạch của ta. A Tam càng nghĩ càng sợ, đột nhiên nhảy lên, phanh đánh lên thành động, lại lảo đảo rơi xuống đất, rồi lại bất chấp đầu đau đớn, gấp đến độ bao quanh loạn chuyển mà kêu lên, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải nha. Như thế nào nhớ tới trốn ở chỗ này đâu rồi, đây không phải chờ chết ư, đều do sư huynh làm hại. Ai ngờ tiếng kêu không rơi, một cước xảy ra bất ngờ, hắn bụm lấy bờ mông ai ôi ba. Một tiếng, bịch rơi vỡ trong góc, lúc này mới thoáng thanh tỉnh, sợ tới mức vội vàng khoát tay cầu xin tha thứ, sư huynh bất giận. Mà sư huynh đá ra một cước về sau, cũng không để ý đến hắn, chỉ để ý hai tay đủ vùng, tiếp tục đánh ra cấm chế phủ kín cửa động. A Viên cũng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, bệ bộn cùng Phùng Điền gật đầu ý bảo, lập tức riêng phần mình véo pháp quyết, lấy cấm chế ra chỉ bốn phía phòng ngự. Suy suy âm thanh dần dần ngừng, xoẹt xẹt âm thanh càng lúc càng vang. Vô Cứu trên tay ngừng lại một trận, thần sắc nghi hoặc. Phùng Điền nói, nơi đây tháp đá, hoặc vì bí thuật gia trì, dị thường cứng rắn, ngăn trở kiến mãnh ngạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiếc rằng cái kia kiến mãnh ngạc tìm khe hở mà đến, thôn vệ cấm chế pháp lực. Ta và ngươi chỉ có thi triển tu vi cưỡng ép chống cự, nếu không không còn phương pháp. Tháp đá tồn tại nghìn nhiều năm, đều có không muốn người biết che giấu. Mà năm tháng ăn mòn phía dưới, chắc chắn tháp đá hay vẫn là xuất hiện khe hở. Đúng là cái kia cực kỳ bé nhỏ khe hở, cho kiến mãnh ngạc thời cơ lợi dụng, cũng khiến cho trong huyệt động bốn người lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Ha ha, ta nói như thế nào kia mà. A Tam cuộn mình trong góc, được phép tuyệt vọng bố trí, lại trên mặt cười thảm, nếu không có dọa hồ đồ rồi, ai gặp trốn bên trong động đây. Ta làm cho kính nể sư huynh, cũng là bình thường, đơn giản giành được vài phần vận khí mà thôi, ta rất dễ dàng tin hắn một hồi, lại bị hại chết. Trong bóng tối, huyệt động bốn phía hào quang lập lòe liên tục, thực tế phủ kín cửa động cấm chế, lại theo xoẹt xẹt âm thanh mà không đoạn tan vỡ. Lờ mờ dường như, đã có thể chứng kiến vô số kiến mãnh ngạc đang tại phá tan trở ngại chen chúc mà đến. Vô Cửu âm thầm kinh ngạc, không dám xem thường, hắn một bên thi triển pháp lực ra chỉ cấm chế, một bên ý niệm nhanh quay ngược trở lại tìm kiếm đối sách. A Viên cùng Phùng Điền cũng là trên tay liên tục, vội la lên, A Tam sư đệ, cùng hắn phàn nàn, sao không trợ bên trên giúp một tay, tạm thời ngăn trở kiến mãnh ngạc quan trọng hơn. A Tam nhưng là bất vi sở động, không có động tĩnh, dứt khoát giãn ra tứ chi ngồi liệt lấy, như là khám phá hồng trần, chán nản nói, chỉ dựa vào ngươi tu vi của ta, chống đỡ được trăm vạn hung con kiến sao. Sớm muộn gì tránh khỏi kiếp nạn này à, cần gì phải tốn công vô ích, phệ xương hấp tủy đâu rồi, lúc này thật sự muốn chết rồi. Giáp vỡ vang lên, lại là một mảnh cấm chế tan vỡ. Phủ kín cửa động hòn đá, vậy mà tùy theo khẽ chấn động. Mà huyệt động bốn phía cấm chế, cũng có thôn phệ vỡ tan dấu hiệu. A Tam ra mặt run rẩy, lại nhắm hai mắt lại, bốn phía còn có cứng đá, chỉ hoãn một lát, nếu như hung con kiến đến từ dưới mặt đất, thì như thế nào ngăn cản. Vô Cứu đưa tay ngừng chấn động hòn đá. Thuận thế tế ra vài miếng hào quang phủ kín tả hữu cùng với đỉnh đầu thành động, không quên nhắc nhở, A Viên sư huynh, Phùng lão đệ, lưu ý dưới chân. A Viên đáp ứng một tiếng, cùng Phùng Điền đánh ra cấm chế ra chỉ phòng ngự. Ai ngờ huyệt động mặt đất bỗng nhiên run rẩy lên, cũng truyền đến nhanh như mưa rào sản xả tâm thanh. A Tam mãnh liệt mở hai mắt ra, rồi lại dọa quá chặt chẽ ngậm miệng lại. Vô Cứu đã từ dưới đất đứng lên, phát hiện có biến, không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay gấp vung xuống đập đi. Ai ngờ cấm chế chưa hiển uy, oanh tan vỡ, toàn bộ mặt đất đột nhiên trầm xuống, lại hiện ra một cái hơn trượng kích thước hố sâu, rậm rạp chẳng chị tạm thời không lấy tính toán kiến mãnh ngạc quần cuộn dâng lên. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, hai chân treo trên bầu trời. Cùng ngay lập tức, hố sâu tiếp tục sụp đổ, mở rộng, biến lớn, kiến mãnh ngạc lên tùy theo phập phồng, che già mang mọc, giống đun sôi nổi đun nước mà sôi trào không ngừng. Ai ngờ vội vàng đang lúc, bất luận chiếu cố, rắc châm đục, phủ kín cửa động cấm chế thành mảnh tan vỡ, từng điểm bóng đen đột nhiên thoáng hiện, tiếp theo chấn động hai cánh hung hăng đánh tới. Cái gì gọi là họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, nói đúng là tình cảnh này. A Viên cùng Phùng Điền vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp rơi vào hố sâu. A Tam không thể may mắn thoát khỏi, hoa chân múa tay vui sướng xuống té ngã rơi, chưa thúc giục linh lực hộ thể, mà quanh thân cao thấp đùng đùng, không dứt, vang lên, đúng là linh lực lọt vào thôn phệ động tĩnh. Hắn lại cũng bất chấp khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, phát sinh một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, sư huynh cứu mạng. Vô cứu có tâm thay đường đi, mà chỗ trong huyệt động đã hiện đầy kiến mãnh ngạc, đúng là mây đen cuồng loạn, dường như tận thế hàng lâm. Hắn vội vàng mười ngón liên tục, lại hai tay vung dậy. Huyền hỏa thoáng hiện lập tức, phanh lửa cháy mạnh ngược lại cuốn, lập tức xoay quanh vần quanh, đột nhiên đã đem toàn bộ người bao quanh bao lại. Kiến mãnh ngạc chạm đến huyền hỏa, xoẹt xẹt thành tro. Hắn không làm chần chờ, đột nhiên co rút lại kích thước lưng áo xuống nhảy lên đi, thuận thế hư nhược chảo, huyền thiết trường kiếm bay tới trong tay. Trong nháy mắt, gấp rơi xuống tầm hơn 10 trượng. Một đoàn lửa cháy mạnh bao bọc bóng người, đột nhiên xuyên qua mây đen mà ầm ầm rơi xuống đất. Vô Cứu rơi xuống đất lập tức, mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, quanh thân lửa cháy mạnh phanh nổ tung, vô số kiến mãnh ngạc tại lượn vòng hỏa tinh trong hóa thành cho tàn. Đã thấy nơi ở, chính là một cái hơn trượng lớn nhỏ hẹp dài sơn động, một bên đổ sụp, một bên đi về phía không rõ. Mà ba đạo nhân ảnh đang theo sơn động chạy như điên, thành đàn kiến mãnh ngạc từ đỉnh đầu bay tới, từ nham thạch khe hở toát ra, sau đó đuổi theo, quả nhiên là liên tục không ngừng khiến người ta trông đã khiếp sợ. Vô Cứu thúc dục pháp lực, chân hỏa biến thành huyền hỏa lần nữa tiếp thân xoay quanh, chợt bỏ qua bước chân, thẳng đến phía trước ba người đuổi theo. Nhưng gặp con kiến bầy cẩn thận, hoặc là ngăn cản, một chút lửa cháy mạnh chụp được, thoáng chốc đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hắn thấy vậy pháp có thể thực hiện, dương giọng ý bảo, lấy hỏa công chi. Chạy ở trước nhất đầu chính là A Tam, hắn tuy rằng không chịu tin tưởng sư huynh của hắn, mà tính mạng du cửa quan lại không dám chủ quan, cuống quýt cầm ra phụ lục tế ra. Hỏa phù tuy rằng không chống đỡ huyền hỏa uy lực, thực sự nhượng kiến mãnh ngạc nhau nhau tranh né. A Viên cùng Phùng Điền sau đó noi theo, dần dần thoát khỏi kiến mãnh ngạc dây dưa. Mà không quản trước sau, đều không dám ngừng, tiếp tục theo sơn động chạy trốn, chỉ cầu rời xa chỗ hung hiểm. Chỉ thấy hắc ám trong sơn động, thỉnh thoảng ánh lửa thoáng hiện, lập tức bốn đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà qua, đều bị thần sắc vội vàng mà dưới chân hối hả. Ước chừng một canh giờ về sau, sơn động từ từ hẹp hòi. Hẹp hòi phân cuối, sơn động từ trong một phân thành hai. Bên trái cửa động chỉ vẹn vẹn có 3-5 thước kích thước, phía bên phải cửa động nhưng là bỗng nhiên một rộng rãi, chừng 1-2 trượng cao. A Tam chạy trốn liên tục, thẳng đến bên trái sơn động. A Viên cùng Phùng Điền nhưng là dừng thế đi, tả hữu nhìn quanh, A Tam sư đệ, không cần thiết lỗ mãng. A Tam vẫn không có dừng lại, chỉ có thanh âm đàm thoại từ trong động khẩu truyền đến, hung con kiến cả đàn cả lũ, tất nhiên thẳng đến đại đạo, nhưng không ngờ ta và ngươi chuyên tìm con đường nhỏ, nhất định có thể biến nguy thành an. Lời còn chưa dứt, chạy xa. Trốn chạy để khỏi chết thời điểm, hắn ngược lại là rất có chủ kiến. A Viên ngăn cản không kịp, đành phải sau đó đuổi theo. Phùng Điền thở dài, cũng đi theo bước vào bên trái cửa động, mà rời đi đang lúc, lại quay đầu lại thoáng nhìn. Tới lập tức, có quát mắng, nói hưu nói vượng. Vô Cứu lao đến, trở tay tế ra một đạo hỏa quang, lại liên tiếp đánh ra mấy đạo cấm chế phủ kín lai lịch, mà trước mặt ngoại trừ hai cái cửa động bên ngoài, một bóng người đều không có. Hắn tức giận đến lại gắt một cái, phì. Tự cho là đúng đồ vật, ngươi khi nào hiểu được con sâu cái kiến tâm tư. Trên đường đi, hắn vì cản phía sau, không thể không kéo dài một lát, may mà chặn con kiến bầy đuổi theo. Ai ngờ ba vị đồng bọn không bất lo, hôm nay còn lại hắn một mình đối mặt hai cái cửa động mà khó có thể lấy hay bỏ. Vô Cứu làm sơ chần chờ, hay vẫn là chạy về phía bên trái cửa động. Mà bước vào cửa động, hắn lại không nhịn được mắng một tiếng chó chết, bị ép túi đầu xoay người, nhanh hơn bước chân đi phía trước. Quẹo trái quẹo phải, liên tiếp chuyển biến. Chốc lát về sau, liền nhìn thấy hơn 10 trượng ra ngoài hiện ba đạo nhân ảnh. Phùng Điền cùng A Viên, cũng là túi đầu xoay người mà tình hình chật vật, chỉ có A Tam thẳng tắp thân hình, rất là bộ dáng thoải mái. Ai bảo người nào tên kia cái thấp đâu rồi, cuối cùng là được hắn nhặt được tiện nghi. Bất quá, trước sau bốn người lần lượt dừng bước lại. Chỉ thấy A Tam xoay người lại, lúng túng nói, đường này không thông đây. A Viên thân cao thân dài, trong sơn động biệt khuất khó nhịn. Hắn đặt ngông ngồi dưới đất, lắc đầu nói, A Tam, ta chỉ làm ngươi làm người nhạy bén, lại không nghĩ, ải. Phùng Điền ngồi xổm người xuống, phụ hòa nói, A Tam sư đệ, ngươi tổng nếu nói đến ai khác hại ngươi, mà ngươi liên tiếp gặp rắc rối, quả thực hại người rất nặng bốn. Ha ha, ngoài ý muốn mà thôi, ngoài ý muốn mà thôi. A Tam trột dạ cười làm lành, lại hoàn toàn thất vọng, dưới mắt buôn ba đã lâu, cũng nên nghỉ ngơi một lát. Sư huynh, đúng không? Vô Cứu hừ một tiếng, không rảnh mà để ý gặp, chống trường kiếm, chậm rãi rửa thành động ngồi xuống. Dưới mặt đất khó lường, khí cơ lộn xộn, thần thức khó có thể cùng xa, lại càng không liền tùy ý thi triển đột pháp. Nếu như đường cũ phản hồi, nghỉ ngơi một lát liệu cũng không sao. A Tam nhẹ nhàng thở ra, khôi phục thái độ bình thường, lại trong động đi qua đi lại, cũng tay nhờ cậy cái cằm mà đắc ý nói, hung con kiến đã bị xa xa dứt bỏ, hung hiểm không lo vậy. Tạm thời như vậy tìm kiếm, hoặc có cổ nhân lưu lại bảo tàng. Hắn nghĩ đến đây, hai mắt tỏa ánh sáng, nơi đây khắp nơi đều là thượng cổ di tích a, tạm thời vắng vẻ che giấu mà không người biết được, lại có dị thú thủ hộ, như nói không có bảo vật, ta là tuyệt đối không tin. Sư huynh, ngươi sẽ không dám cùng ta cướp đoạt. Vô Cứu bờ mông chạm đất, chưa ổn định, trên tay không còn, làm cho cầm trường kiếm vậy mà trực tiếp không có xuống dưới đất. A Tam thấy rõ ràng, sư huynh, ngươi làm chi? Vô Cứu chẳng muốn nhiều lời, thò tay bắt lấy chuôi kiếm, mà hắn thoáng dùng sức, toàn bộ sơn động tùy theo lay động đứng lên. A Tam lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, chư vị chứng kiến A, sư huynh gây tai họa. Chương 586, chống mái bất động. Vâng. A Tam lời nói chưa dứt, mặt đất đột nhiên sụp đổ, chỉ nghe một tiếng trầm đục, ngay sau đó đất đá câu hạ mà thiên địa treo ngược. Bốn người đều trở tay không kịp, thẳng tắp xuống rơi xuống. Vô Cứu đều muốn ứng biến, cũng thì đã trễ, được đất đá bao bọc, căn bản không kịp tránh né. Hắn đầu phải nắm chặt huyền thiết kiếm, thúc giục linh lực hộ thể, tuy nói bề bộn mà không loạn, nhưng vẫn là kinh ngạc không thôi. Huyền thiết kiếm, vì huyền kim làm cho luyện, cực kỳ trầm trọng, chỉ có bằng vào tu vi pháp lực, mới có thể cử trọng được khinh. Dù vậy, cũng không thiếu được gân cốt rèn luyện, cùng với hơn người khí lực, nếu không khó có thể thi triển tự nhiên. Nói cách khác, trường kiếm nơi tay, nhìn như bình thường, mà một khi rời tay, 2000-3000 sức nặng lập tức hiện ra rõ ràng. Chỉ là không có nghĩ đến dưới chân bùn đất như thế suốt, lại trực tiếp hãm không có năm thức trường kiếm. Mà bắt lấy chuôi kiếm đều muốn rút, lại sụp đổ rồi toàn bộ sơn động. Thoáng qua giữa, lại là phanh phanh không ngớt lời trầm đủ. Là đất đá rơi xuống đất động tĩnh. Ngay sau đó cảnh vật biến hóa, hào quang chói mắt, còn có từng mảnh mây sợi thô bay tới, mấy như rơi vào trời cao hoàng hốt. Vô Cứu hai chân chưa rơi xuống đất, đột nhiên trong lòng dùng mình, vội vàng thúc giục pháp lực, bước ra chợt hiện trốn mà đi. Mà chợt hiện trốn bất quá mấy trượng, đột nhiên tứ chi nhanh chói, vừa muốn dây rủa, đã bị tùm mây sợi thô cho gắt gao chói lại. Hắn thân bất do kỷ, hung hăng ngã trên mặt đất. Lập tức lại là bịch, bịch vài tiếng, hẳn là A Viên, Phùng Điền cùng A Tam cũng đã tao ngộ đồng dạng kết cục. Hắn bất luận nhiều chú ý, kết lực dãy rủa, mà đặc dính mây sợi thô, vậy mà cứng cỏi dị thường, cũng từ trong tản ra quỷ dị khí cơ, không ngừng điên cuồng mà thôn phệ hộ thể linh lực. Hắn cả kinh tâm thần siết chặt, liền muốn xem xét bản thân tình huống, đột nhiên cách mặt đất bay lên, sau đó phanh va chạm mà lập tức treo trên bầu trời. Hắn kinh ngạc đang lúc, lại trợn mắt há hốc mồm. Chính mình quanh thân cao thấp, đã bị dày đặc dây dưa lấy một tầng mây sợi thô, không, cái gọi là mây sợi thô, chính là một loại màu trắng tơ mỏng, cực kỳ cứng cỏi, tung tùm, cầm toàn bộ người quấn đã thành một cái côn trùng kén, may mà lưu lại một cái đầu, còn có thể tả hữu lắc lư mà xem xét tình hình chung quanh. Làm cho treo trên bầu trời địa phương, chính là một khối thạch bích, đồng dạng là tơ mỏng bao trùm, được cuốn trôi ở trên, thuận tiện giống như treo trên tường, mặc dù cách mặt đất bất quá hơn trượng, lại gọi không người nào từ dãy rủa cũng nhúc nhích không thể. Mà tả hữu dắt bóng người, không chỉ một cái, đều côn trùng kén hình dạng. Phanh, lại một bóng người bay tới, rắn rắn chắc chắc nện ở trên thạch bích, đúng là A Tam, toàn bộ người che phủ kín, chỉ còn hai mắt trợn lên, rồi lại động cũng không có thể động, cổ họng cũng không dám cổ họng. Mà tới gần hai cái côn trùng kén, thì là A Viên cùng Phùng Điền, đồng dạng kinh hãi không hiểu. Hơn 10 trượng bên ngoài trên đất trống, một cái hai trượng lớn nhỏ màu trắng quái vật đang tại qua lại hoạt động, lại chiều dài 8 đầu che kín gai sắc nhảy vọt, bộ dáng rất là quái dị đáng sợ. Thực tế nó 8 cái chân ở giữa trên thân thể, nhiều ra mấy cái chấm đen, hình đồng nghiệp mặt, còn có miệng khép mở, càng thêm lộ ra âm trầm dọa người. Mà theo miệng một trường, màu trắng dịch nhờn gào thét mà ra, đã thấy rõ thành kia, thoáng chốc đã đem trên thạch bích 4 đạo nhân ảnh, cũng chính là cường trảo đến con mồi, lần nữa tiến hành giam cầm. Nó lúc này mới chuyển động màu đỏ tươi đôi mắt, sau đó bay lên không nhảy lên, dần dần đi xa, thoáng qua mất tung ảnh. Mà bốn phương tình cảnh, thu nhập đáy mắt. Đây là một cái huyệt động, lại có mấy trăm trượng phạm vi. Cao vài chục trượng động trên đỉnh, khảm đầy vô số minh châu, giống hệt ngôi sao đầy trời, quét sạch mang rạng rỡ, đem trọn cái huyệt động theo như ban ngày. To như vậy chỗ, cũng không phải là bằng phẳng, mà là mệt mỏi đất vì núi, khe danh phập phồng, dòng sông tung hành, giống hệ sông núi địa lý đều đủ, có thể nói áp xúc thiên địa chi kỳ mà có thể đổ sộ. Tại núi sông vờn quanh giữa, có khác núi cao tháp đá chiếm giữ, mà không quản lẫn nhau, đều thoa khắp rồi trắng tia hình dáng dịch nhờn, coi như băng tuyết cảnh tượng, rồi lại âm trầm không hiểu. Sư thúc, cứu mạng a. Nơi ở vào huyệt động góc, cực kỳ yên lặng, tạm thời ú hàn ấm lẽ, mà toàn bộ khối trên vách núi đá dắt từng cái một côn trùng kén, tăng thêm vài phần quỷ dị. Nhất là đột nhiên có người nói chuyện, lập tức làm cho người ra đầu phát nổ mà trong lòng run sợ. Vô Cứu từ đằng xa thu hồi ánh mắt. Bên phải Phung Điền, A Viên, bên trái chính là A Tam, chỗ xa hơn thì là một loạt côn trùng kén hình dáng bóng người, chừng 7-8 cái nhiều, mặc dù cũng biểu lộ cái đầu, nhưng đều là nhắm chặt hai mắt mà sống chết không rõ bộ dáng. Mà tới gần 4 người sớm đã từ trong hôn mê tỉnh lại, vẫn yên lặng nhìn chằm chằm vào mới đến 4 người. Một cái trong đó mặt đầy râu gốc hán tử, cùng một cái cô gái tóc vàng, không phải A Huy cùng A Nhã là ai. Mặt khác hai người nam tử, ứng với vì Huyền Vũ cốc đệ tử, đều thần sắc suy yếu, tựa hồ rất là tuyệt vọng. Nhưng không thấy A Thắng bóng dáng. Phụ. A Huy bị cuốn lấy giày đặc trắng kia, có phần lộ ra chật vật, hắn không có phủ nhận, mà là đệ thấp giọng thở dài một tiếng, lại hướng về phía phương xa mắt nhìn, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói, không cần thiết kinh động quái vật, nếu không sinh tử sớm tối. A Huy chính là trúc cơ cao thủ, tính tình táo bạo, rồi lại trở nên như thế cẩn thận, có thể thấy được hắn theo như lời quái vật có lẽ cực kỳ đáng sợ. A Tam liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói, hai vị sư thúc, duyên cớ sao như thế? A Thắng thở dài, không có trả lời. Bên cạnh hắn A Nhã, mặt không có chút máu, thần sắc suy yếu, nói khẽ, ta cùng với sư huynh tìm được cái mảnh này trong sân cốc, đúng gặp một đám Huyền Vũ cốc đệ tử lọt vào manh thú vây công, hai họa phía dưới, bị ép rút lui khỏi. Rồi lại ngộ nhập nơi đây, thất thủ bị bắt. A Thắng đây. A Thắng sư thúc không thấy hai vị sư thúc bóng dáng, liền một mình tìm, trước khi đi mạng sư huynh của ta đệ ngay tại chỗ đợi chờ, ai ngờ Vô Cứu sư huynh không chịu từ mệnh, nhiều lần gặp rắc rối, cho nên như thế. Ta đáng thương A Thắng sư thúc, chỉ sợ sớm đã lâm nạn. Vô Cứu, lại là ngươi. A Huy sư thúc, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, lại nói như thế nào thoát thân, vừa rồi quái vật giống như cái nhện lớn, quá dọa người. Như thế nào thoát thân? Cái kia không phải bình thường con nhện, có thể so với nhân tiên cao thủ tồn tại, hại không ít phải sư muội trọng thương, còn liền giết mấy vị tiên môn cao thủ. Sư huynh cần gì phải tự trách đâu rồi, chỉ đổ thừa dị thú vô cùng cường đại. Như vậy xuống dưới, cuối cùng sống sót lại có mấy người. Chết sống có số. Ai? A Huy lại là hít một tiếng, tựa hồ không đành lòng nhiều lời, dứt khoát nhắm hai mắt lại, lộ ra rất là tuyệt vọng. A Nhã cũng là im lặng không nói, cực kỳ nhu nhược bất lực. Cái này có thể như thế nào cho phải, sư huynh? A Tam gặp phải hai vị sư thúc, rất là mừng rỡ, cho rằng được cứu vớt có hy vọng, ai ngờ đối phương cũng là bản thân khó bảo toàn. Hắn kinh hoàng khó nhịn, không khỏi nhớ tới sư huynh. Vô Cứu không để ý đến, ngược lại ngẩng đầu nhìn quanh. Trước đây tao ngộ hung hiểm cũng thì thôi, hôm nay lại bị quái thú bắt sống, mà luân phiên dị biến nhức ngang, căn bản chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn phiền muộn ngoài, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Về phần như thế nào cho phải, có lẽ chỉ có trời biết hiểu. Bất quá, nơi này cuối cùng là ở chỗ nào? Còn có A Thắng, lại chạy đi nơi nào? Lúc đến sơn động sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một ít mảnh sụp đổ mái vòm. Lại nghe Phùng Điền nói, nếu như đoán không sai, vừa rồi quái thú, chính là tám chân tước, rồi lại toàn thân ngọc trắng, cái đầu cực đại, lại xương mặt người thú vật, hoặc là quỷ nện. Kia nguồn gốc từ thượng cổ dị loại, cực kỳ hung tàn. Làm cho nhà tơ nhện, không chỉ có cứng cỏi dị thường, tạm thời thôn phệ linh lực, giam cầm tu vi, một khi rơi vào kia tay, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. A Tam cả kinh nói, quỷ nện. Ông T.E.G.I, khó trách ta thở không nổi. Dù cho hộ thể linh lực cũng không chịu nổi tiếp tục. Phùng Điền vội hỏi, tạm thời nhỏ giọng. A Viên phụ họa, lẫn nhau tình hình tương tự, không cần nhiều lời. A Tam nhịn không được, đệ thấp giọng nói, Vô Cứu sư huynh. Nghĩ cách. A Huy như cũng là nhắm hai mắt, khe nói, hừ, hắn nếu có biện pháp, sớm đã thoát thân, như thế nào lại các loại đợi đến lúc này. A Tam mang theo khóc nước nở nói lầm bầm, như thế nào cho phải. Như thế nào cho phải. Vô Cứu cũng không phân biệt, cũng không lên tiếng. Mà là một bên tiếp tục nhìn quanh, một bên lưu ý lấy bản thân tình hình. Huyền thiết kiếm vẫn như cũ nắm trong tay, lại bị tơ nhện quấn trói buộc thuận ở bên cạnh, lại thêm hai tay hai chân, toàn bộ người bị trói đã thành một đoạn cái cọc gỗ mà mơ tưởng dễ rửa nửa phần. Mà cái gọi là thôn phệ tu vi, có lẽ không có trở ngại. Người khác ỷ lại hộ thể linh lực, mà chính mình có khác làm cho thị. Vô Cứu thoáng định thần, ý niệm chuyển động. Một tia ánh lửa nhập vào cơ thể mà ra, chưa hiển uy, liền bị tơ nhện cách trở, lập tức đã là yếu ớt muốn diệt. Hắn ở đây nếm thử phá hủy trên người tơ nhện, lập tức đưa tới tả hữu mọi người chú ý. A Huy dương mắt thoáng nhìn, khinh thường nói, hừ, mặc kệ ngươi là huyền hỏa, hay là thật hỏa, cũng khó khăn lấy có hiệu quả, trừ phi ngươi có nhân tiên đan hỏa, hay không lại chỉ có thể chờ chết. Vô Cứu đành phải thu liễm pháp lực, trên người toát ra ánh lửa lập tức biến mất vô tung. Được phép không cam lòng thôi, hắn đi theo âm thanh hỏi một câu, chỉ có nhân tiên tiền bối, phương hướng có thể đối phó quỷ nhện. Ngươi nghĩ sao? Đừng nghĩ à, sư huynh, thử lại lần nữa quá, ngươi quỷ kế chống chết, hoặc có phương pháp thoát thân đây. A Tam, ngươi liền không thể thành tĩnh một lát. Sư thúc. A Huy mà nói, tựa hồ bỏ đi Vô Cứu dễ rủa ý niệm, dù cho Phùng Điển cùng A Viên cũng không lên tiếng nữa. Chỉ có A Tam vẻ mặt buồn rười rượi mà không chịu yên tĩnh. Tiện bế lúc này, xa xa thoáng hiện một đạo thân ảnh màu trắng, tám chân hoạt động nhanh chóng, thoáng qua giữa đi tới phụ cận. A Tam lập tức sợ tới mức đóng chặt miệng. A Huy cùng A Nhã cùng với mặt khác hai cái huyền vũ cốc đệ tử, đều không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt, như là cùng đợi sinh tử tài quyết, từng cái một hoảng sợ không hiểu. Vô Cứu cùng A Viên, Phùng Điền, mặc dù cũng ngạc nhiên không thôi, cũng không minh cuối cùng. Cái kia toàn thân ngọc trắng quỷ nhện thế tới cực nhanh, đột nhiên ngừng lại một trận, lại tại thạch bích trước chậm rãi di động, cũng vung vẩy lấy thật dài ngao chân, loạn choạng một trương mặt người mặt quỷ, dường như tại xem kỹ lấy trong mâm bữa ăn ngon mà cực kỳ nhàn nhã tự đắc. Nó lướt qua A Viên, tiếp theo Phùng Điền, lại không có tội trạng, A Tam, A Huy, A Nhã, cũng tại hai cái huyền vũ cốc đệ tử trước mặt dừng lại. Cái kia hai cái huyền vũ cốc đệ tử, giống như sớm đã cam chịu số phận, lại không hề sợ hãi, mà là nhìn nhau cười thảm. Quỷ nện tựa hồ có chút phấn khởi, đột nhiên nhảy lên, eo dưới bụng vậy mà duỗi ra một căn cánh tay kích thước mọc gai, chợt hung hăng đâm vào một trong cơ thể con người. Đối phương chưa kịp kêu thảm thiết, liền đã sắc mặt xanh lét màu xám cho mà sinh cơ không hề. Thị lực có thể thấy được, màu đỏ máu huyết chạy qua mọc gai được quỷ nện hút vào trong cơ thể, mà không qua khoảnh khắc, quỷ nện tám chân lướt ngang, bắt trước làm theo, lại là một người tinh huyết hao hết mà hồn phi phách tán. Nó lúc này mới thu hồi mọc gai. Quay người rơi vào mấy trượng bên ngoài, tiếp theo bay lên không nhảy lên, dần dần biến mất vô tung. Máu tanh vẫn còn tại, bốn phía tĩnh lặng. Sau một lát, run rẩy thanh âm đàm thoại vang lên, chư vị, phát hiện không có, quỷ kia nện cái đầu, lớn hơn rất nhiều. Một đực một con mái, đương nhiên bất đồng. Ông T.E.G.I, lại có hai đầu quỷ nện. Đ.S, ta hai ngày trước còn muốn, A Tam nhân vật này, quá ganh tị, sẽ bị hận chết, quả nhiên có thư hữu cùng ta đồng cảm. Bất quá. A Tam là cái gương, xem như màu đen hài hước à, hắn cuối cùng kết cục thật bất ngờ. Chương 587, che giấu sâu. Nơi này huyệt động, hoặc vì thượng cổ lưu lại. Mà hôm nay chủ nhân, nhưng là hai đầu quỷ nện. Một đầu quỷ nện, đã làm cho người sợ hãi tuyệt vọng, hai đầu quỷ nện, chỉ có thể làm cho người ta vạn ý nghĩ đều đốt mà ngoan ngoãn đợi chờ tử vong hàng lâm. Huyệt động nơi hẻo lánh thạch bích, thoa khắp rồi dày đặc tơ nện, ở phía xa gọt ánh sáng chiếu dọi xuống, bày biện ra một mảnh trắng bệnh. Tản ra âm trầm cùng tĩnh mịch khí tức, làm cho hở ra hơn 10 đạo côn trùng kén hình dáng bóng người, tăng thêm vài phần quỷ dị cảnh tượng. Trong đó Huyền Vũ cốc đệ tử, sớm đã khí tuyệt đã lâu, mà còn lại mấy vị người sống sót, nhưng là thần sắc khác nhau. A Nhã đạt đến đầu buông xuống, giống như hôn mê. Một túm tóc vàng ngăn trở mặt tái nhợt, rồi lại ngăn không được nàng mỏi mệt cùng suy yếu. Đó là một quyến rũ động lòng người, tạm thời rất có chủ kiến nữ tử, mà đối mặt lênh khốc tàn bạo quỷ nhện. Nàng ngoại trừ tiếp nhận trà đạp cùng hành hạ đến chết bên ngoài, rút cuộc thi triển không xuất ra nửa phần phong tình. Đúng là hồng nhan nước trôi, sinh tử luân hồi. Cái gọi là mỹ nhân, cũng không quá đáng là một cái bình thường con mồi. A Huy mặc dù cũng thần sắc tinh thần sa sút, nhưng thật giống như lộ ra rất thống khổ. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía sư muội của hắn, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, rồi lại không thể nào nhắc tới, đầu hóa thành nhiều tiếng thở dài. A Tam như cũng là mở to mắt to, khuôn mặt hoảng sợ, giống như tỉnh ngộ tự xét lại. Trong miệng lẩm bẩm liên tục, vừa mới phệ xương hấp thủy, lại gặp quỷ nện đoạt mệnh. Ta không cầu trường sinh, thầm nghĩ chết già. Phùng Điền hay vẫn là trước sau như một chấn định. A Viên, thì là hoảng sợ không nói. Vô Cứu tả hữu nhìn quanh chỉ chốc lát, nhắm hai mắt lại, giống như cũng là mặc cho số phận, rồi lại lặng lẽ tản ra thần thức. Nơi này huyệt động, tuy rằng được hai đầu quỷ nhện trà đạp không còn hình dáng, lại như cũ rất đồ sộ, cũng có thể từ trong có chỗ suy đoán. Cái kia hoàn nhóm núi cao sông rộng, thung lũng dòng sông, có phần có vài phần bộ châu địa lý hình dạng mặt đất, lại vô cùng giống nhau, ứng với vì bắt trước dựng mà thành. Động trên đỉnh Minh Châu bảo thạch, hoặc ngụ ý mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Mà huyệt động chỗ giữa, chiếm cứ núi cao tháp đá, có thể nói chống trời đạp đấy, rất có khống chế bát phương mà nhất thống càn khôn xu thế. Ân, đây càng như là một cái huyệt mộ. Hoặc là nói, một cái cực kỳ hiếm thấy dưới mặt đất huyệt mộ. Mà huyệt mộ chủ nhân, có lẽ thân phận bất phàm, nói không chừng là không mấy vạn năm trước đế vương tôn giả, dù là thân sau khi chết, cũng không quên hắn đã từng quản hạt lãnh địa, cũng cầm sơn sơn thủy thủy dẫn vào huyệt mộ, chỉ vì vĩnh xương không dứt, nương theo ngôi sao thường tại. Mà nếu như thật sự như thế, năm đó Bộ Châu, tuyệt không phải man hoàng chi địa, kia phồn hoa giàu có và đông đúc, xa xa vượt qua tưởng tượng, lại không biết tại sao hủy diệt, chẳng lẽ lại là trời giáng hạo kiếp. Trở lên hoàn toàn phỏng đoán, tạm thời không đề cập tới. Hai đầu quỷ nhện, lại trốn đến nơi nào, có lẽ có khác huyệt động kết nối, chỉ tiếc tơ nhện ngăn cản, nhất thời thấy không rõ toàn bộ cái huyệt động. Bất chi bất giác, mấy canh giờ qua. Trong huyệt động, khác thường yên tĩnh. Cái kia nhạt máu tanh, vẫn như cũ tại âm hàn trong tràn ngập không đi, làm cho người hít thở không thông, tuyệt vọng, lại không có từ thoát khỏi. Làm A Tam phát giác được hộ thể linh lực tan vỡ, cùng với tu vi sói mòn, hắn lại không tâm tư dài dòng, mà là trừng mắt hai mắt thoáng như ngu si. Tơ nhện quả nhiên tại thôn phệ tu vi, cũng theo pháp lực dễ rũa mà càng cứng cỏi. Theo này xuống dưới, hao hết tu vi cũng thế mà thôi rồi lại chỉ có thể mặc cho bằng quỷ nhện gai nhọn cắm vào trong cơ thể, nên có bao nhiêu đau à, suy nghĩ một chút đều có thể hủ chết, còn có nhiều năm tu luyện tinh huyết, chỉ là quái vật ngừng lại một trận bữa ăn ngon, quá thảm rồi. A Tam nhịn không được dùng mình một cái, hai mắt hơi hơi nháy động. Hai vị sư thúc, Úc còn không mang nổi mình Úc. A Viên cùng Phùng Điền, cũng là mệnh số đã định trước. Còn có một vị sư huynh đâu rồi, đồng dạng là chạy trời không khỏi nắng. Ai, không ai cứu rút, lúc này chết chắc rồi. Tiện bề lúc này, một cái thân ảnh màu trắng ở phía xa nhảy lên. A Tam sắc mặt thảm biến, thất thanh nói, dùng cơm canh giờ đã đến. Được treo ở trên thạch bích mọi người, trước một khắc hay vẫn là vắng vẻ nặng nề, lâm vào mặc cho số phận bất đắc dĩ, giờ khắc này rồi lại ngay ngắn hướng mở hai mắt ra mà theo tiếng nhìn lại. Đang mang sinh tử, không có ai có thể đủ ngoảnh mặt làm ngơ. Quỷ nhện hút tu sĩ máu huyết, có thể không phải là dùng cơm đã đến. Mà lại nói tiếp nhẹ nhõm, nghe làm cho người sởn hết cả gai ốc. Chỉ thấy cái kia màu trắng quỷ nhện, tám chân huy động, nhìn như chậm chạp, rồi lại nhảy lên như bay mà đến xu thế cực nhanh. Trong nháy mắt, đã đến thạch bích phía trước. Lại từng cái hơi đánh giá lấy trên thạch bích bóng người, như là đang chọn chọn ăn uống mỹ vị. Khoảnh khắc, nó tại A Nhã trước mặt dừng lại. A Nhã thần sắc sợ hãi, chợt cố gắng chấn định, quay đầu thoáng nhìn, nhẹ giọng thở dài. Sư huynh, ta đi trước một bước. A Huy ra mặt run rẩy, đột nhiên hô to, quái vật, buông tha sư muội, hướng ta đến. Quỷ nhện thoáng để xu thế, liền muốn nhảy lên săn thức ăn, rồi lại vừa nhìn về phía gọi chi nhân, tựa hồ có chút chấn kinh, lập tức ngao chân huy động, lại dường như trở nên nổi giận hung ác đứng lên. A Nhã trên mặt, đã không có vẻ sợ hãi, mà là hai mắt đấm lệ dịu dàng, vui mừng nói, sư huynh, giờ này khắc này, cần gì phải tranh chấp, ta tại luân hồi trên đường chờ ngươi liền là. A Huy cũng là hai mắt đỏ bừng, ngạnh lấy cổ kêu lên, không. Mặc dù một chết, ta A Huy nên đi trước một bước. Sư huynh, sư muội, một cái yêu thích khoe khoang phong tình, đùa bỡn tâm cơ nữ tử, một cái thô mãng không chịu nổi, hẹp táo bạo nam tử. Mà trong lúc nguy cấp, đều thể hiện ra không muốn người biết một mặt. Tuy rằng tranh chấp đầu là sinh tử trước sau lập tức, ai nói cũng không phải chân tình thực lòng đây. Sinh ly tử biệt tình cảnh, cũng thực làm cho người thổn thức không thôi. Quỷ nhện mới mặc kệ rất nhiều, chỉ cảm thấy A Huy chọc giận nó, ngược lại lao đến, nhẹ nhàng một tùng phi thân lên. Thoáng qua giữa, đã nằm ở trên thạch bích, đúng là đảo ngược thân thể, vừa mới cầm A Huy toàn bộ người đặt dưới bụng, chợt rỗi ra sắc nhọn mọc gai, liền muốn từ trên hướng xuống, đâm thủng con ngồi đầu lâu mà hưởng thụ mỹ thực. A Nhã không đành lòng mắt thấy, nước mắt lạch cạch rơi thẳng. A Huy rồi lại phẫn nộ mở hai mắt, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng cười to, hặc hặc, sư muội, ta đi. Hắn tiếng cười không rơi. Quỷ nện mọc gai, đã hung hăng đâm, thoáng chốc liền muốn óc vỡ toang. Mà tới nháy mắt, một đạo tử sắc kiếm quang xẻ ra bất ngờ, như là tia chớp, lăng lệ ác liệt dị thường, lại răng rắc chặt đứt mọc gai, lại gào thét mà đi. Quỷ nện vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến tám chân run rẩy, đột nhiên quẳng xuống thạch bích, lập tức trên mặt đất một hồi cuộn cuộn. Mà kiếm quang đột nhiên mà quay về, phốc đâm vào quỷ nện mặt người bên trong, một hồi mạnh mẽ đâm tới chém loạn chém lung tung. Quỷ nhện không chịu nổi, gấp nhảy lên dựng lên, miệng phun tơ nhện, không biết làm sao ngăn không được trong cơ thể tàn sát bừa bãi phi kiếm. Phanh đánh lên cao vài chục trượng đỉnh động, về sau thẳng tắp rơi xuống mà bịch đập xuống đất, lại thoáng dây rủa vài cái, rút cuộc không có động tĩnh, hiển nhiên chết rồi. Á Huy tiếng cười, im bặt mà dừng. A Nhã, cũng là hai mắt đấm lệ trố mắt. Phung Điên cùng A Viên, đồng dạng trố mắt kinh ngạc. Mà A Tam miệng há hợp, không kìm được vui mừng, manh liệt. Lợi hại nha sư huynh của ta. Vô Cứu vẫn như cũ được tơ nhện bọc lấy, một mực động ở trên thạch bích. Kia côn trùng kén bộ dáng, cùng mọi người không có hai gây nên, rồi lại quẹt miệng góc, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không có phủ nhận, cũng không cần phủ nhận. Trong miệng thốt ra lang kiếm một khắc này, liền đã bị mọi người phát hiện. Đây cũng là hắn có thể nghĩ đến duy nhất thoát thân pháp môn, rốt cuộc thừa dịp quỷ nện không sẵn sàng mà một kích đắc thủ. Mà dấu giếm hồi lâu tu vi, cũng bị bách hiển lộ ra. Có lẽ cái kia phần chân tình khó được, làm cho người không đành lòng. Về phần kế tiếp lại đem như thế nào, ngược lại là nghĩ không rất nhiều. Quả nhiên, A Huy sau khi được cứu, nhìn trên mặt đất quỷ nện tử thi, vẫn khó có thể tin, rồi lại đột nhiên quay đầu thét hỏi, Vô Cứu, ngươi là trúc cơ cao thủ. A Nhã rồi lại thần sắc biến ảo, hình như có chần chờ. Nàng biến mất trong mắt nước mắt, giống như thoải mái nói, sư huynh, lần trước Huyền Vũ cốc đệ tử gây hấn, liền đã rõ ràng. A Huy có chỗ tỉnh ngộ, lập tức ngạc nhiên không nói. Hắn phải nhớ rõ sở, Huyền Hỏa môn A Trọng, A Kiện, từng dẫn người tới cửa hỏi tội, mà người nào đó rồi lại miệng đầy chuyện thiếm. Hôm nay nghĩ đến, đối phương rõ ràng ám chỉ qua tu vi của mình, mà lúc đó kia khác, sao lại dám tin tưởng. Phùng Điên lắc đầu tự nói, Vô Cứu sư huynh, người che giấu sâu, ngoài dự đoán mọi người. A Viên may mắn nói, cứu được A Huy sư thúc thuận tiện. A Tam nhất phấn khởi, cũng thoải mái nhất, hạ hạ. Ta sớm liền biết được, không dám thổ lộ nửa chữ A, mà đã đoạt của ta trăm năm hoàng sâm, tu vi phóng đại cũng là bình thường. Vô Cứu đám đông thần sắc nhìn ở trong mắt, vốn không muốn nhiều lời, mà suy nghĩ một chút, vẫn nhân cơ hội nói, chỉ vì trước đây chạy trốn tới hải ngoại, vô tình gặp được cơ duyên, khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh, để tránh thu nhận ngờ vực vô căn cứ, cũng là bất đắc dĩ, rồi lại không phải tận lực giấu giếm. A Nhã lộ ra có chút rộng lượng, nói khẽ, cơ duyên cho phép. Ngươi vừa lại không cần cố kỵ quá nhiều, mà ngươi chém giết quỷ nện, cứu được A Huy sư huynh, nhưng là một cái công lớn. A Huy nhịn không được nói, ngươi tu vi bao nhiêu, có không phương pháp thoát thân. Vô Cứu ăn ngay nói thật, trúc cơ 6 tầng, mà đều muốn thoát thân, gắn liền với thời gian còn sớm. Trúc cơ 6 tầng, như thế nào tu luyện pháp bảo, như thế nào lại pháp lực không ngại. A Huy vẫn như cũ canh cánh trong lòng, mà thân hãm tuyệt cảnh, sinh tử khó lường, không được phép hắn suy nghĩ nhiều, lắc đầu lại nói. Chỉ cần ngươi có thể đã cứu ta sư muội, ta liền không đáng truy cứu. Vô Cứu chưa trả lời lên tiếng, A Tam cả kinh kêu lên, sư huynh, ngươi giết con mày đấy, hùng đã đến. Kinh hồn sau đó, cũng không quá đáng mấy câu công phu, xa xa lần nữa toát ra một đạo thân ảnh màu trắng, mặc dù cái đầu ít hơn, rồi lại một tung tầm hơn 10 trượng, cũng miệng phun tơ nhện, mà gào thét sinh gió, lộ ra dị thường hung mãnh. Đó chính là trước đây bắt sống mọi người hùng quỷ nhện, có lẽ phát hiện đồng bạn bị giết, lần nữa xung ra. Kia phẫn nộ có thể nghĩ. A Huy cả kinh nói, Vô Cứu, mau mau ra tay. Trong nháy mắt, một đầu màu trắng quỷ nện kéo lấy thật dài tơ nhện, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất, vậy mà vây trên mặt đất thi hải đi lòng vòng tử. A Huy cùng A Nhã, đều không dám lên tiếng. A Viên cùng Phùng Điển, cũng nín hơi ngưng thần. Tuy nói người nào đó thủ đoạn cao cường, rồi sau đó đến cái này đầu quỷ nện, hiển nhiên muốn càng thêm cường đại, cũng càng thêm đáng sợ. Nhất là giam cầm tại tơ nhện phía dưới. Đầu có một thanh phi kiếm, như thế nào ứng đối một đầu tám cái chân quái vật, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. A Tam đã bất chấp phấn khởi, mà là rung giọng nói, hoan có đầu, nợ có chủ, sư huynh ngươi cẩn thận một chút. Quỷ nện như là nghe được triệu hoán, đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng là thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Vô Cứu, mặt người mặt quỷ vặn vẹo khủng bố. Không thấy làm bộ, cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu, nó đột nhiên cách mặt đất bay lên, thẳng đến thạch bích đánh tới. Vô Cứu thần sắc lạnh lùng. Đôi lông mày gây xích mích. Liên tại quỷ nện đánh tới lập tức, hắn đột nhiên há miệng, lại một đạo thanh sắc kiếm quang tia chớp mà ra. Ai ngờ tới đồng thời, một mảng lớn màu trắng dịch nhờn phô thiên cái địa mà đến, thoáng chốc bao lấy màu xanh kiếm quang, cũng cầm cả người hắn tính cả đầu cho trùng trùng điệp điệp giam cầm. Tùy theo một đạo thân ảnh màu trắng gào thét tới, một căn sắc nhọn mọc gai hung hăng ghim đến. Tả hữu mọi người thấy rõ ràng, đều vừa sợ lại sợ. Kinh hãi là người nào đó vẫn còn có thứ hai thanh phi kiếm pháp bảo. Sợ chính là phi kiếm bị nhốt mà chạy trời không khỏi nắng. Hai họa phía dưới, ở đây người đều là chỉ còn đường chết. Đúng hơn thế lúc, trên mặt đất quỷ nhện thi hài bên trong, đột nhiên lao ra một đạo tử sắc kiếm quang, lại huyễn hóa ra một đầu dương nhanh múa vướt bóng sói, mang theo điên cuồng vô thượng sát khí, răng rắc một tiếng chặt đứt quỷ nhện gai sắc, lại hung hăng đâm vào quỷ nhện trong bụng. Chương 588, dưới mặt đất bảo tàng. Trên mặt đất, nằm hai đầu quỷ nhện. Lớn ấy, là con mái nhện, hơi nhỏ, là nhện đực. Mà vô luận sống mái, đều eo bụng nghiền nát, cũng chạy xuôi theo màu xanh máu đen, tuy rằng hay vẫn là giữ tận dọa người, rồi lại rõ ràng đã chết một đôi. Khắc có một đạo tử sắc kiếm quang, trên mặt đất xoay quanh. Điên cuồng bóng sói, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đó là một thanh hơn một xích tiểu kiếm, như là tử kim đúc thành, kim trạch lập lòe, tạm thời lại rất tức giận đến rầm rạp. Kia xoay quanh một lát, đột nhiên bổ về phía trên mặt đất một mảnh màu trắng tơ nhện. Tơ nhện cứng cỏi, nhưng vẫn là tại sắc bén mũi kiếm xuống, dần dần tràn ra một đạo khe hở, lập tức ONG tiếng hi i i i i âm thanh, một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong rẽ rủa mà ra. Đồng dạng là đem hơn một xích tiểu kiếm, đồng dạng khí thế bất phàm. Hai kiếm giao hội, lại là một hồi xoay quanh, như là thần linh giao hòa, lẫn nhau giữa vậy mà lộ ra có chút vui sướng linh động. Trên thạch bích, vẫn như cũ treo hơn 10 cái côn trùng kén hình dáng bóng người. Ngoại trừ lọt vào hành hạ đến chết Huyền Vũ cốc đệ tử bên ngoài, sống sót sau tai nạn mấy người, chưa tới kịp có chỗ may mắn, lại chăm chú nhìn xoay quanh phi kiếm mà thần sắc khác nhau. Ở đây người, đều vì người trong tiên đạo, cũng không thiếu trúc cơ cao thủ, rồi lại chưa người nào gặp qua như thế thần dị, tạm thời lại uy lực cường đại phi kiếm. A Nhã nhẹ giọng tự nói, cái kia hẳn là pháp bảo không thể nghi ngờ. A Huy trố mắt sợ hãi thán phục, hắn lại có hai thanh phi kiếm pháp bảo. A Viên kinh ngạc ngoài, không ngừng hâm mộ. Phùng Điền cũng là thần sắc kinh ngạc, rồi lại khẽ lắc đầu, thường thấy phi kiếm, không có gì hơn có ba. Lấy khí ngự chi, chính là pháp khí, lấy tinh huyết tế luyện chi, chính là linh khí, lấy tinh huyết mệnh hồn nuôi dưỡng chi, chính là pháp bảo. Mà cái kia hai thanh phi kiếm, khác hẳn khác thường. A Tam thì là cảm khái vô cùng, ta sớm liền biết rõ. Ai ngờ cái kia hai thanh phi kiếm xoay quanh một lát, lại đột nhiên lóe lên, hợp hai là một, tuy rằng hay vẫn là hơn thức lớn nhỏ, rồi lại hồn nhược thiên thành mà vì thế tăng gấp đôi. Thực tế cái kia tử thanh kiếm quang, lạnh lạnh lập lòe, cũng tản ra lăng lệ ác liệt sắc cơ, làm cho người khiếp sợ tìm đập nhanh. Mà song kiếm hợp thể nháy mắt, thẳng đến thạch bích bay đi. Mọi người kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người nào đó toàn bộ khóa lại tơ nhện xuống, không có chút nào động tĩnh. Mà tử thanh kiếm quang rồi lại như thông linh bình thường, đột nhiên bổ ra một đạo hào quang. Xoẹt xẹt một tiếng, tơ nhện tràn ra. Có thừa cơ rẽ rủa mà ra, đồng bể rơi xuống đất. A Tam cuống quýt hô to, sư huynh, ngươi không thể một mình chạy trốn. Vô Cứu đã thoát khốn. Hắn sớm đã thấy được quỷ nhện hung hãn, cũng đoán chắc quỷ nhện bụng ám sát, chính là quỷ nhện mệnh môn chỗ, vì vậy thời khắc mấu chốt quyết đoán ra tay. Rốt cuộc chu sát đầu kia quái vật, lập tức lại đem lang kiếm nấp trong quỷ nện trong cơ thể, chỉ chờ nện được hiện thân, tiếp theo thừa dịp bất ngờ, thi triển đánh lén, lần nữa nhất kích tất sát. Hết thể nhìn như nhẹ nhõm, thực sự hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhưng phân biệt chỉ, chắc chắn dựng bên trên tính mạng. Mà hộ thể khôn nguyên giáp, cũng đồng dạng lập nhiều đại công, nếu không tu vi sói mòn mà pháp lực không kế, đều muốn tế ra hai thanh thần kiếm lại là sao mà khó đấy. Mà tơ nện cứng cỏi, vượt quá tưởng tượng, may mà song kiếm hợp nhất, phá vỡ giam cầm cũng là đơn giản. Bất quá, trên thạch bích còn treo móc mấy vị đồng bạn đây. A Huy vội la lên, Vô Cứu, mau mau cứu ta sư muội. A Nhã cũng ở đây kêu gọi, Vô Cứu, mong rằng ngươi vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ta sẽ ghi nhớ phần nhân tình này. A Viên cùng Phùng Điển, thì là muốn nói lại thôi. Có lo lắng Vô Cứu một mình chạy trốn, có sợ Vô Cứu thừa cơ trả thù, có đang mong đợi được cứu vớt, còn có người tại kinh ngạc ngoài mà vừa nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Vô Cứu không có một mình chạy trốn, trong tay còn mang theo cái thanh kia huyền thiết kiếm. Hắn mở rộng kích thước lưng áo, thật dài phun ra một cái hờn rỗi, lập tức nâng lên tay trái chỉ một cái. Còn trước người xoay quanh tử thanh kiếm quang bay nhanh mà đi, lại là hào quang lập lòe mà xoẹt xẹt liền vang. Côn trùng kén hình dáng tơ nhện lần lượt nổ tung, từng đạo bóng người bịch rơi xuống đất. Hắn lần nữa giơ lên tay khẽ vẫy, kiếm quang biến mất vô tung, lúc này mới nết miệng mỉm cười, ngược lại đi về hướng quỷ nện thi hải mà túi người dò xét. A Nhã trực tiếp ngã trên mặt đất, dãy rủa rỏi, xương bả vai mang theo vết máu, thương thế không nhẹ bộ dạng. A Huy ngược lại là không có trở ngại, rồi lại thân hình lay động, ba bước hai bước đã đến sư muội hắn bên cạnh, thò tay nâng đang lúc, liên tục tự trách, ai nha, nếu không có liều mạng quỷ nện, gì về phần như thế. A Tam sau khi rơi xuống đất, vừa mừng vừa sợ, bề bộn muốn bỏ lên, chợt thấy thể lực bất lực. Hắn cùng với A Viên khoanh chân mà ngồi, cũng lấy ra linh thạch thổ nạp điều tức đứng lên. Phùng Điền đi theo nhiều người nghỉ ngơi, rồi lại nhìn về phía cách đó không xa đạo kia người áo xanh hình ảnh. Vị kia sư huynh tu vi, lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ hay vẫn là vũ sĩ viên mãn cảnh giới, mà nghe hắn miệng nói, hắn đã là trúc cơ 6 tầng cao thủ. Hắn chân thật tu vi, như thế nào? Không nói đến song kiếm hợp nhất thần kỳ, chính là vừa rồi phất tay bổ ra tơ nhện kiếm pháp, liền cực kỳ bất phàm, so với chìm đắm kiếm tu nhiều năm cao thủ cũng không kịp nhiều nhượng. Vô cứu, ta sư muội cấp bách dừng lại chữa thương, ba vị tiểu bối cũng muốn nghỉ ngơi, không bằng lúc này nghỉ ngơi 2 canh giờ. Vô cứu đứng ở quỷ nhện thi hài trước, do xét ngoài, nhịn không được hiếu kỳ, nhấc chân đá đá. Quỷ nhện ngao chân, có đùi kích thước, hơn 1 trượng dài, che kín gai sắc, lộ ra dị thường cứng rắn. Nhấc chân đá vào, B-A-N-G-G-G băng văng lên. 8 cái chân giữa, chính là hơn trượng phạm vi thân hình, hiện đầy màu trắng gờ giáp, cũng có màu đen lồm đốm, hình đồng nghiệp mặt, nhìn xem rất là dò người. Thực tế mặt quỷ phía dưới trên miệng, treo ngưng kết sau tơ nhện, cùng với 4 cái đá cội lớn nhỏ trong mắt, có chút dữ tợn đáng sợ. Bên kia quỷ nhện, cùng hắn tương tự, chẳng qua là bụng cực đại, lại bị thần kiếm xuyên phá, vẫn như cũ có máu đen ồ ồ ứa ra mà làm cho người vô cùng thê thảm. Vô cứu nghe được kêu gọi, quay đầu lại thoáng nhìn, Á Huy tiền bối, cứ việc tự tiện. Á Huy vậy mà chắp tay, đa tạ. Vô cứu cười cười, thần sắc khẽ động. Mấy trượng bên ngoài, đầu kia con mái nhện eo bụng lúc giữa máu đen ở bên trong, lại chảy ra từng cái một lớn chừng quả đấm hạt châu, sợ không có mấy trăm nhiều mà có chút quỷ dị. Vô cứu nhíu mày, bấm tay bắn ra một đám hỏa diễm. Sẽ không dùng dấu dếm, hắn tế ra chính là trúc cơ chân hỏa. Chân hỏa rơi xuống, lửa cháy mạnh anh giấy lên. Hạt châu tính cả máu đen, cùng với quỷ nện thân hình, lập tức hóa thành cho tàn. Mà 8 cái lớn ngao, rồi lại còn lại dài 3 xích, vậy mà không sợ chân hỏa, như là 8 đoạn màu trắng cây căn nằm trên mặt đất. Đáng tiếc. Có tiếc hận nói, vừa rồi chính là quỷ nện chi noãn, nếu như thuốc hóa tế luyện, liền có thể cầm mấy trăm quỷ nện thu cho mình dùng. Nô dịch gia thú, thuần hóa sùng vật. Vô cứu theo tiếng nhìn lại, lắc đầu, đưa tay chỉ một cái, nói, lao đệ kiến thức bên bác. Đây cũng là vì sao. Phùng Điền cùng A Viên, A Tam ngồi ở thạch bích trước trên đất trống, hai vị đồng bạn vội vàng nghỉ ngơi, hắn cũng tại mọi nơi nhìn quanh, đi theo âm thanh nói, đó là quỷ nện ngao chân tinh hoa chỗ, như tiến hành luyện chế, hoặc chỗ hữu dụng. Vô cứu không muốn hỏi nhiều, lần nữa bắn ra thực hỏa thiêu nện được thi hài, trên mặt đất hơn nhiều 2 đống cho tàn, cùng với 16 cái màu trắng ngao chân. Hắn phất tay háo một cuốn, đem bỏ vào trong túi, sau đó hướng về phía Phùng Điền nhẹ gật đầu. Thẳng hai tay chắp sau lưng dạo bước mà đi. Dưới mặt đất vậy mà cất giấu như thế một cái thật lớn huyệt động, quả thực làm cho người hiếu kỳ. Vừa gặp này danh giới, thuận tiện xem xét một chút. Ly khai chỗ nơi hẻo lánh, trước mặt một mảnh núi non sông ngòi hình dạng mặt đất. Chẳng qua là không chỗ không bao trùm lấy màu trắng tơ nhện, nhìn qua trắng nếu mà lộ ra rách nát lộn xộn không chịu nổi. Vô cứu rời đi không nhiều lắm xa, dừng bước lại. Hai chân làm cho đạp tơ nhện phía dưới, hào quang chớp lên, cũng uốn lượn khúc chiết. Nghiễm nhiên chính là dòng sông, vẫn cứ lưu động không thôi. Hắn tự tay xuyên thấu qua tơ nhện, đầu ngón tay thoáng dùng sức, chợt nắm lên một vật, lại là một khối màu xanh bảo thạch. Mà hắn chưa kịp ngưng thần tường tận xem xét, có đi đến sau lưng. Lấy bảo thạch tác phẩm mô phỏng sông lớn, lấy minh châu hóa thành ngôi sao, cũng là xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, mà khác người. Vô cứu hơi ngạc nhiên, Phùng lão đệ, sao không nghỉ ngơi? Đúng là Phùng Điền, cùng đi qua, như cũng là bình tĩnh trầm tĩnh, à. Tuy rằng thất thủ bị bắt, may mà gắn liền với thời gian ngắn ngủi, thoáng vận công hai chuyện, dưới mắt đã không còn đáng ngại. A Viên cùng Phùng Điền, cùng với A Huy, A Nhã, vẫn như cũ ngồi ở huyệt động nơi hẻo lánh trên đất trống, rồi lại từng cái một hướng về phía bên này nhìn quanh mà giống như lòng có làm cho hệ. Vô cứu ném đi bảo thạch, theo địa thế tìm kiếm đi phía trước. Phùng Điền sau đó mà đi, nói ra, sư huynh, ta còn có thể xưng hô ngài là sư huynh sao? Vì sao không thể? Sư huynh không câu nệ tiểu tiết, rất có cao nhân phong phạm. Hắc, không thể tưởng được ngươi Phùng Điền cũng hiểu được A Dua Ninh Hót. Ta và ngươi đều xuất từ thiên tuệ cốc, lẫn nhau hiểu rõ, ở đâu lại có cái gì cao nhân. Hiểu rõ, cũng không hẳn vậy. Vô cứu chân bữa tiếp theo, đề giọng to, Phùng lão đệ, ngươi chớ muốn cùng ta vòng vo. Vừa gặp hai vị trúc cơ tiền bối lúc này, ta cũng không ngại cầm lời nói làm rõ. Chỉ vì vô tình gặp được cơ duyên, cho nên tu vi phóng đại. Nếu không ta cũng sẽ không được huyền hỏa môn A Trọng, A Kiện cho đánh cho chết đi sống lại, huyền vũ nhai khó khăn vẫn còn tại trước mắt. Hắn ở đây Hạ Châu tiên môn huyền vũ nhai trước, được A Trọng, A Kiện vây công, thiếu chút nữa ném đi nửa cái mạng, chính là rõ như ban ngày. Hôm nay hắn chuyện xưa nhắc lại, hiển nhiên là có ám chỉ gì khác. Phùng Điền lui về phía sau một bước, có chút giật mình, sư huynh cớ gì nói ra lời ấy, tiểu đệ ngây thơ. Không hiểu thuận tiện, hắc. Vô Cứu như là tức giận, lập tức lại là nhếch miệng vui lên mà thói cũ bắt đầu sinh. Huyệt động cực lớn, rồi lại bốn phía chỗ chúng mà khi lúc giữa lồi ra, như là núi sông vần quanh, hoặc quần tinh bảo vệ xung quanh trận thế. Vô Cứu không có vội vàng chạy về phía huyệt động chỗ cao, mà là đang bốn phía vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn. Nhưng có chỗ cách nhìn, liền dừng lại xem xét một lát. Một nén nhang canh giờ sau đó, đến huyệt động một chỗ khác. Huyệt động phân cuối, lại có hai cái cửa động, lẫn nhau lần lượt, đồng dạng thoa khắp rồi màu trắng tơ nhện. Bên trái ít hơn trượng kích thước, được tơ nhện phủ kín, vẹn vẹn hiện ra cửa động hình dạng, phía bên phải chừng mấy trượng cao, nhất thời phân biệt không rõ trong đó hư thật. Phùng Điên ý bảo nói, còn đây là xào huyệt nện quỷ. Bao nhiêu cái? Phía bên phải chính là, bên trái hoặc vì đường ra cũng chưa biết chừng. Hai người trước động làm sơ dừng lại, chạy phía bên phải cửa động đi đến. Vô Cứu trong tay vẫn như cũ mang theo huyền thiết trường kiếm, thuận thế huy động. Cửa động tơ nhện, lập tức được hắn kéo xuống đến một lớn khối. Có thể thấy được trên vách động có khắc cổ quái phù văn, cùng với nhìn không ra tranh vẽ. Hắn nhìn quanh đang lúc, Phùng Điền lại vượt lên trước một bước bước vào trong động. Hắn đang muốn theo sát phía sau, xa xa có kinh hỉ nói, ai nha, khắp nơi bảo thạch đây. Tới lập tức, ba đạo nhân ảnh vội vàng chạy đến. Chỉ thấy A Huy khua tay nói, ta sợ hai người các ngươi bị gặp ngoài ý muốn, liền lưu lại sư muội chữa thương, nơi này là ở chỗ nào, vẻ mặt ta đi đầu xem xét. Vô Cứu dừng bước lại, chậm rãi trốn đến một bên. Ba đạo nhân ảnh gặp thoáng qua, cuối cùng A Tam còn đang nắm một khối bảo thạch khoe khoang nói, rốt cuộc được ta tìm được man tộc bảo tàng, ha. Chương 589, thiên mệnh có thưởng. Cửa động tương liên, lại là một cái huyệt động, 20-30 trượng lớn nhỏ, âm u, tạm thời mùi tanh bức người, hẳn là hai đầu xào huyệt nện quỷ chỗ. Bất quá, tại huyệt động bốn phía, bày đặt thành chồng chất đồ vật, tuy bị dày đặc tơ nhện bao trùm, vẫn như cũ có thể phân biệt ra được trong đó kim ngân khí mãnh, cùng với gỉ sét đao, thương. Mũi tên những vật này. Phùng Điên cùng A Huy, A Viên, A Tam, trước sau đi vào trong huyệt động, riêng phần mình tả hữu nhìn quanh, đều trong mắt rất hiếu kỳ. Man hoang chi địa, gì lại như thế giàu có phồn hoa. Không nói đến vàng bạc chi vật, chính là cái kia dụng cụ chi đẹp đẽ, Hạ Châu cũng không nhiều gặp a. Sư thúc có chỗ không biết, điển tịch sớm có ghi chép, thiên địa lấy không vài vạn năm một luân hồi, từ thịnh cùng suy, từ suy mà chết, lại khôi phục mới, có thể thấy được thượng cổ, thậm chí viễn cổ chi phồn hoa giàu có và đông đúc, vượt quá tưởng tượng. Phùng Điền, ngươi nói là, Bộ Châu cũng không phải là mãng hoang không thay đổi chi địa. Ân. Vàng. Bảo thạch, ông trời ơi kêu gào. Liên tại mọi người nói chuyện đang lúc, Á Tam đã gấp khó dằn nổi. Mà tơ nhện cứng cỏi, khó có thể xé rách, hắn vội hỏi, sư thúc, sư huynh, mau mau tế ra phi kiếm. A Huy cùng Phùng Điền, A Viên, tế ra phi kiếm bổ chém. Thoát đi tơ nhện, thành chồng chất bảo vật lần nữa hiện ra. Mặc dù cũng hiếm có, rồi lại cố gắng hết sức vì phàm tục chi vật. Riêng phần mình động thủ lật nhặt, cũng là có thu hoạch. A Tam chọn vàng bạc châu đáo. Loay hoay chết đi được, lại từ bùn đất bụi mảnh ở chỗ sâu trong cầm ra một cái bình ngọc, cười nói, hạ hạ, tạm thời đưa cho sư huynh uống rượu sử dụng. Ồ, sư huynh đây. Phùng Điên đối với vàng bạc châu đáo không có hứng thú, tự lo tại một đống mục nát vụn sắt trong tìm kiếm, đột nhiên nghe được A Tam kêu gọi sư huynh, hắn phủi tay quay người đi ra cửa động. A Huy hiểu được, vội vàng sau đó mà đi, rồi lại đi đến cửa động, lại quay đầu quát lên, ngươi nên xưng hô sư thúc. A Tam sắc mặt một đau khổ. Hướng về phía A Viên lắc đầu. Bốn người chỉ lo xem xét quỷ nện xào huyệt, tìm kiếm bảo vật, ai ngờ bên cạnh thiếu đi một vị đồng bạn, hoặc là nói, người nọ từ đầu đến cuối sẽ không có bước vào cửa động nửa bước. Huyệt động làm lúc giữa, chính là một tòa núi nhỏ hình dáng bệ đá. Bốn phía thềm đá vần quanh, tầng tầng dần dần cao, lại bị tơ nhện quấn quanh, khó có thể đặt chân. Vô Cứu cầm huyền thiết kiếm trở thành quả trượng, trường kiếm tuy rằng không mũi không lưỡi, hơn tại trầm trọng, nhẹ nhàng một lướt, liền cầm tơ nhện kéo bay. Hắn sau đó theo bậc thang, từng bước một đi tới trên bệ đá. Bệ đá chừng 20-30 trượng cao, như một tháp đá. Đỉnh có hơn 10 trượng phạm vi, cực kỳ bằng phẳng. Mà ở giữa rồi lại bày đặt một cái màu vàng chi vật, 5 thước rất cao, 2 trượng dài hơn, ngăn nắp, hình cùng quan tài đá, bao trùm kín. Nắp quan tài bên trên thì là hoa văn trang sức đẹp đẽ, cũng khảm nạm lấy bảo thạch, tuy có tơ nhện vật che chắn, vẫn như cũ từng điểm chiếu sáng. Cư trú cao chung quanh, trong huyệt động sông núi tung hoành. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh động ngôi sao chiếu rọi. Hoàng hốt ngáy mắt, dường như làm cho người ta một loại trống trời mà đứng hào hùng, cũng nương theo mặt trời mặt trăng và ngôi sao vĩnh hằng, như vậy đi ngang qua tuyên cổ đến nay, lại đi cái kia không có phần cuối tương lai. Ai ôi ba, hòm quan tài bằng vàng. Theo một tiếng sợ hãi thán phục, trên bệ đá hơn nhiều bốn đạo nhân ảnh. A Tam trong tay còn cầm lấy một cái bình ngọc, một bên ngạc nhiên đánh giá hòm quan tài bằng vàng, một bên lịnh ngọc nói, sư huynh, tiền bối, vật ấy tiễn đưa ngài. Vô Cứu tiếp nhận bình ngọc, ngoài ý muốn nói, ai là tiền bối. Bình ngọc có 7-8 tấc cao, non, bụng lớn, tạo hình đơn sơ, tuy là bạch ngọc chế tạo, rồi lại che kín dơ bẩn, bẩn đục không chịu nổi, hiển nhiên là không ai muốn đổ vỡ. Vô Cứu, ngươi đã trúc cơ, ngày sau gặp phải sư môn trưởng bối, tự nhiên cùng ngươi bẩm báo, cũng lục nhập tịch sách. Từ nay về sau, ngươi chính là vũ sĩ đệ tử tiền bối. A Huy nói chuyện lên, thiếu đi ngang ngược, hơn nhiều lúng túng, cùng lúc trước tưởng như hai người. Lừa gạt ngoại nhân thuận tiện, người trong nhà không cần khuôn sáo cũ. A Viên sư huynh, Phùng lão đệ, không ngại xưng hô như cũ. Vô Cứu hướng về phía A Viên cùng Phùng Điền cười cười, đưa tay liền muốn vứt bỏ bình ngọc, lại thần sắc khẽ động, dơ lên ngưng thần tưởng tận xem xét. Hắn ngôn hành cử chỉ, hay vẫn là trước sau như một, mà tại mọi người nhìn lại, rồi lại nhiều thêm vài phần hiền hòa. A Viên cùng Phùng Điền gật đầu hiểu ý, trong đó A Viên hơi lộ ra câu nệ. A Tam nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ liên tục gật đầu. A Huy cũng không cưỡng cầu nữa, nghi ngờ nói, cái này là... Vô Cứu thu hồi bình ngọc, suy đoán nói, đã vì hòm quan tài bằng vàng, hoặc vì cổ nhân chôn xương chỗ. A Huy hai mắt sáng ngời, đi nhanh đi tới. A Tam cùng A Viên, cũng vây quanh hòm quan tài bằng vàng mà lên sau dò xét. Phùng Điền nhưng là quay đầu lại thoáng nhìn, khó hiểu nói, Vô Cứu sư huynh. Chuyện gì? Trước đây ngươi gặp động không vào, có lẽ chướng mắt trong động bảo vật. Mà dưới mắt lại ngừng chân đứng ngoài quan sát, chẳng lẽ sớm đã biết được hòm quan tài bằng vàng hư thật. Ai không thích bảo vật đâu rồi, cũng không nguyện cùng tham dự tranh đoạt mà thôi. Vô Cứu thu hồi bình ngọc, vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, trong tay ỷ trường kiếm, hắn đối mặt với hiếm thấy hòm quan tài bằng vàng, lại bộ dạng thờ ơ, lập tức lại miệng một phát, nhặt cười nhặt nói, hòm quan tài bằng vàng có phù văn bảo vệ, khó dòm cuối cùng, trong đó hư thật, ta một mực không biết. Đã như vậy, sư huynh lại có thể nào nhiều lần lấy được cơ duyên mà tu vi phóng đại? Phùng Điền tựa hồ rất ngạc nhiên, câu hỏi cũng rất tùy ý. Vô Cứu đuôi lông mày nhảy lên, thuận miệng đáp, chẳng phải nghe thấy, thiên hành có thưởng, bảo vật chọn chủ. Sư huynh nói, mới nghe lần đầu. Phanh. Phùng Điền còn muốn nói chuyện, một tiếng muộn hưởng chuyện lai. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy A Huy đã cầm ra phi kiếm, mãnh liệt bổ về phía hòm quan tài bằng vàng. Mà nắp quan tài ngoại trừ hơn nhiều một đạo nhẹ nhàng vết kiếm, vậy mà không chút sức mẻ. A Huy không cam lòng thôi, lần nữa nếm thử. Trong khoảng thời gian ngắn, phanh phanh trầm đục không ngừng. Sau một lát, động tĩnh yên tĩnh. Dây đặc hoàn hảo hòm quan tài bằng vàng đã hiện đầy vết kiếm, chính là khảm nạm bảo thạch cũng nứt vỡ vô số. Mà nắp quan tài vẫn như cũ kín kẽ, không có chút nào mở ra hoặc vỡ tan dấu hiệu. A Huy thở hổn hển nói, ta pháp lực chưa phục hồi như cũ, vẻ mặt ta nghỉ ngơi một lát. A Viên lúc đầu vốn cũng là kích động, chợt bỏ đi ý niệm. Trúc cơ cao thủ khó có thể mở ra hòm quan tài bằng vàng, vũ sĩ đệ tử càng là mơ tưởng. A Tam vò đầu bức thai nói, hòm quan tài bằng vàng bên trong tất nhiên cất giấu trọng bảo, làm sao có thể như vậy bỏ qua. Vô Cứu đột nhiên lên tiếng nói, vẻ mặt ta thử một lần. Ngươi! A Huy khẽ giật mình, nhưng vẫn là lui về phía sau hai bước. Theo hắn nhìn, Vô Cứu tuy có hai thanh thần dị phi kiếm, mà làm cho tự xưng tu vi, hay vẫn là xa kém một bậc. Vừa gặp lúc này, không ngại tìm kiếm sâu cạn. A Viên cùng Phùng Điền cũng đi theo sau này tránh ra. A Tam thì là đầy cõi lòng chờ mong, sư huynh của ta, ngài mời. Vô Cứu khỏe môi nết lên mỉm cười, chậm rãi bước đi đến hòm quan tài bằng vàng trước, thuận tay cầm thiết kiếm nhẹ nhàng ngừng lại một trận, rồi lại vang một tiếng đập vỡ bệ đá mà xâm nhập ba tấc sâu. Hắn hồn như là chưa phát giác ra, vén tay háo lên, cổ tay chuyển động, quanh thân cao thấp lập tức đùng giòn vang, uy thế vô hình chậm rãi tràn ra. A Huy chính là trúc cơ cao thủ, chợt nhìn ra trò, thất thanh nói, tứ tượng lực lượng. Ngươi vậy mà hiểu được tứ tượng môn thần thông. Tứ tượng lực lượng, chính là tứ tượng môn thần thông, người thi triển, nghe nói có thần lực vô cùng. A Tam hưng phấn nói, ha ha, sư huynh cướp bóc vô số, chưa bao giờ thiếu tất cả nhà công pháp. Vô Cứu dưới thân thể trầm, thoáng để xu thế, thò tay bắt lấy hòm quan tài bằng vàng nắp quan tài, sau đó hai tay phát lực mà trở lên một lần hành động, trong miệng trầm thấp lên tiếng, mở. Nắp quan tài trường ba tấc dày, hai trượng phạm vi, sợ không có vạn quân trầm trọng. Lại giác phát ra một tiếng trầm đục, lập tức chậm rãi tránh ra một đạo khe hở. A Huy âm thầm kinh hãi, cũng không cam yếu thế, thừa cơ tiến lên, giơ lên phi kiếm cắm vào khe hở, ta đến giúp ngươi. Vô Cứu hai tay run run, lần nữa dùng sức đẩy. Hai người hợp lực phía dưới, quả nhiên làm chơi ăn thật. Trầm trọng nắp quan tài cọt kẹt tê tê tê tê tê chi vang, lập tức đột nhiên bay ra ngoài, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, lại nện đến bệ đá một hồi lắc lư. A Tam cùng Phùng Điển, A Viên sớm đã đợi chờ đã lâu, thừa cơ tiến nhanh tới xem xét. A Huy càng là việc đáng làm thì phải làm, thả người dựng lên. Mà hắn một chân vừa mới bước lên hòm quan tài bằng vàng, chưa cúi đầu xem xét, đột nhiên chín đạo kim quang gấp nhảy lên mà ra, tạm thời gần trong gang tấc, căn bản không để cho tranh né. Hắn cả kinh bước ra nhanh lùi lại, vung kiếm bổ chém. Đúng là màu vàng con rắn nhỏ, dài không quá thước, nhanh như thiểm điện, phốc chém làm hai đoạn, mà một nửa thân thể vẫn như cũ không thuận theo không buông tha điên cuồng phốc mà đến. Trong lúc bối rối, hình như có cảm thấy, hắn bệ bộn bấm tay liên tục, chân hỏa kích xạ mà ra. Một nửa kim xà lập tức thành cho, hung hiểm lập tức hóa giải. Mà hắn đã lui rồi 120 trượng, xa xa rơi vào bệ đá phía dưới. Đã thấy bệ đá chỗ cao chân hỏa lập lòe, còn lại kim xà vậy mà đã tê. Yêu vong hầu như không còn. Mà A Tam, A Viên cùng Phùng Điển, thì là chật vật lăn xuống tại trên thềm đá. Mà hòm quan tài bằng vàng phía trên đứng đấy một đạo người áo xanh hình ảnh, rất là nhàn nhã tự tại. Vô cứu, chậm đã. A Huy vừa vội lại hối hận, phi thân lên. Vô cứu tại mở ra hòm quan tài bằng vàng lập tức, liền âm thầm đề phòng. Gặp có kim xà xuất hiện, lập tức tế ra chân hỏa từng cái giết chết. Mọi người chạy thục mạng đang lúc, hắn đã bước lên hòm quan tài bằng vàng. Nghe được A Huy ngăn trở, hắn không rảnh mà để ý gặp, vung tay háo nhẹ quấn, trong tay hơn nhiều một vật. Cùng lúc đó, A Huy cùng A Tam, Phùng Điền, A Viên đã qua mà khôi phục còn, phía sau tiếp trước nhảy lên hòm quan tài bằng vàng. Không nghĩ tới kim trong quan, cất giấu độc vật, quả nhiên là khó lòng phòng bị, thật là doa người. Còn đây là cổ xà, vật kịch độc, tuổi thọ thật dài, lấy bí thuật thôi miên, hơi có kinh động liền xu thế cùng điên cuồng. Như thế nào cổ xà? Tạm thời xưng là kim xà. Trong quan tài người phương nào? Mọi người sợ bóng sợ gió một cuộc, túi đầu xem xét. Chỉ thấy kim trong quan, bày đặt một cỗ hài cốt, rồi lại mục nát hầu như không còn, sớm đã nhìn không ra hình người. Mà hài cốt bốn phía, thì là một đống tạo hình đẹp đẽ kim ngọc đồ vật. Không cần phân phó, bốn hai tay đủ xuống, một thông nắm bắt loạn loạn đoạn, kim ngân khí vật lập tức biến mất vô tung. Sớm đã mục nát hài cốt, cũng lập tức hóa thành cho tàn. A Huy cầm lấy hai kiện ngọc khí, nhìn không ra, hầm hực nhảy xuống hòm quan tài bằng vàng, quay đầu nói, vô cứu, ngươi làm cho cầm vật gì? A Tam, Phùng Điền cùng A Viên, theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai người nào đó sớm đã lui sang một bên, vẫn vuốt vuốt vật trong tay. Đó là một đoạn đá trượng, lớn bằng ngón cái, hơn một xích ngắn, như là tinh thạch chế tạo, lại năm màu lập lòe mà có phần lộ ra bất phàm. Chẳng qua là đá trượng đỉnh, có một lỗ thủng, giống như để trống, tăng thêm vài phần cổ quái. Phùng Điền ánh mắt lóe lên, vương giả pháp trượng. Ngũ sát thạch. A Huy giật mình cả kinh nói, đó chính là ngũ sát thạch, ngươi nói cái gì, pháp trượng. Mọi người đều bất chấp cướp chi vật, nhao nhao vây đi qua. Phùng Điền tiếp tục nói, tục truyền, man tộc vương giả, có thông thần khả năng, mà ngũ sát thạch pháp trượng, liền vì thi pháp chi vật, kia thần thông khác lạ, hoặc vượt xa tiên môn pháp thuật cũng chưa biết chừng. A Huy vội la lên, vô cứu, tạm thời cầm pháp trượng lấy ra ta xem. Vô cứu dương mắt thoáng nhìn, khẽ lắc đầu, ta đã nói trước, thiên mệnh có thưởng, bảo vật chọn chủ A. Chương 590. Đoạt trời chi mệnh. Trên bệ đá, tình cảnh giằng co. A Huy yêu cầu pháp trượng, được một cái cự tuyệt, đặt tại trong ngày thường, hắn sớm liền nổi trận lôi đình. Mà giờ này khắc này, hắn ra mặt run rẩy, trên mặt tức giận, rồi lại gượng chống lấy một tiếng cũng không lên tiếng. A Tam cùng A Viên, cũng không tiện lên tiếng, rồi lại thần sắc hiếu kỳ, chăm chú nhìn một vật trong tay. Ngũ sát thạch pháp trượng, nghe tên tuổi, liền không giống bình thường, hẳn là hòm quan tài bằng vàng bên trong quý trọng nhất bảo vật, mà đuổi phải sớm không bằng đuổi phải trùng hợp, vẫn bị nhanh chân đến trước. Chẳng phải chính như theo như lời, thiên mệnh có thường, bảo vật chọn chủ. Như thế xem ra, mọi thứ đều có mệnh số. Phùng Điền, hay vẫn là bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, chẳng qua là khỏe miệng của hắn tựa hồ lộ ra một vòng như có như không cười khổ. Ánh mắt của hắn xẹt qua mấy vị đồng bạn, không mất thời cơ nói, nếu không A Huy sư thúc dốc sức tương trợ, lại có thể nào mở ra hòm quan tài bằng vàng đây? Mà nếu không có mở ra hòm quan tài bằng vàng, làm sao đến bảo vật chọn chủ? Vô cứu sư huynh, sao không cầm pháp trượng biểu hiện ra một chút, cũng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt? A Huy trọng trọng gật đầu, giơ lên vung tay lên, phải nên như thế. Vô cứu vẫn như cũ được bốn vị đồng bọn vây quanh ở làm lúc giữa, rồi lại không coi ai ra gì, chỉ để ý vướt vướt trong tay đá trượng, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Mở ra hòm quan tài bằng vàng một khắc này, hắn liền chứng kiến bầy đặt tại hải cốt chính giữa trôi này pháp trượng. Ngũ sát thạch khí cơ, thái quá mức quen thuộc. mà giết chết kim con rắn, giành được đá trượng, lại cảm thụ không hiểu, nhất thời khó có thể thả tay. Ngũ sát thạch, cũng chính là thần châu theo như lời càn khôn tinh thạch. Xưng hô bất đồng, lại không khác nhau. Hơn một xích pháp trượng, tuy là ngũ sát thạch chế tạo, mà ẩn chứa trong đó linh lực, đã tiêu hao 8-9 thành. Thực tế pháp trượng đỉnh lỗ thủng, rõ ràng có chỗ thiếu thốn. Mà đem nắm trong tay, ngưng thần xem xét, lớn bằng ngón cái tinh thạch ở bên trong, lại có mấy cái mơ hồ ký tự tại thần thức trong nhảy lên. Đó là một loại có chút cổ quái ký tự, giống như đã từng quen biết, lại có chút lạ lẫm, lật đi lật lại, khó có thể nhận định. Pháp trượng huyền diệu, nên tìm hiểu một phen. Nhưng có sở hạch, nhất định bất phàm. Tiếc rằng bốn vị đồng bọn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu như gặp được khó gặp thượng cổ bảo vật, ai lại không đỏ mắt đây? Vô Cứu theo tiếng nhìn về phía A Huy, vừa nhìn về phía Phùng Điển, giơ tay lên trong pháp trượng nhẹ nhàng lay động, sau đó không cho là đúng nói, một kiện thạch khí mà thôi, xa không thể so với vàng bạc quý trọng. Hắn qua loa một câu, liền muốn thu hồi pháp trượng, đồng nhiên linh cơ khẽ động, tay trái lấy ra một vật, chính là một cái tinh thạch viên cầu, phóng ánh thầm thấu, bên trong có hào quang lưu chuyển mà rất là kỳ dị. A Huy nói, đồng hồ nước. A Tam thừa cơ nói, ân, tên tục đồng hồ cát, nhà của ta truyền bảo vật. Vô Cứu lấy ra đấy, đúng là trước đây lấy được đồng hồ cát. Hắn cầm đồng hồ cát thoáng khoa tay múa chân, tiện tay cắm ở trên pháp trượng, lại kín kẽ, một khối. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được trên tay dùng sức mà thần sắc ngưng tụ. Tới lập tức, một lần mơ hồ không rõ ký tự, lại lờ mờ có thể phân biệt, cũng từ pháp trượng tinh thạch trong chậm rãi hiện hiện. Hắn hai mắt sáng ngời, mặc niệm nói, đoạt trời chi mệnh. A Tam kinh ngạc nói, ông T.E.G.I, nguyên lai bảo vật chia làm hai nửa, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đồng hồ cắt cùng pháp trượng, đều đến từ dưới mặt đất, lại không phải một chỗ, cuối cùng bị cùng một người đạt được, cũng cầm cả hai kết hợp nguyên vẹn. Nhìn như trùng hợp, rồi lại không thể tưởng tượng. Phung Điên lại nói, đó cũng không tầm thường đồng hồ cát, ứng với vì vương phương pháp trượng phủ trận chỗ. Kia hoặc bởi vì biến cố, khiến không trọn vẹn, hôm nay dĩ nhiên hoàn hảo, có thể nói thiên duyên trùng hợp. Một khi bày ra thần thông, hoặc cầm kinh thế hai tục đâu rồi, bảo vật này khác biệt khó được, sư thúc. Hắn mà nói, làm cho người ta mơ màng không thôi. Thượng cổ còn sót lại vương phương pháp trượng, lại nên bày ra như thế nào thần thông? Là hôm khác nghịch mạng, hay vẫn là tái tạo càn khôn? A Huy cũng chịu không nổi nữa, mặt lộ vẻ hung tướng, thò tay liền chảo, cũng hét lớn một tiếng, bảo vật lấy ra. A Tam sớm đã tâm ngứa khó nhịn, đi theo dối cánh tay kéo tay háo. Phung Điền cùng A Viên không có động thủ, rồi lại cũng không có tránh ra, mà là đứng tại nguyên chỗ, lẳng lặng đứng xem. Tới đồng thời, Vô Cứu vẫn còn tại ngưng thần phân biệt lấy pháp trượng trong ký tự. Đã thọ vĩnh xương. Ký tự tổng cộng có 8 cái, chính là đoạt trời chi mệnh, đã thọ vĩnh xương. Mà khi hắn vừa mới mặc niệm cuối cùng một chữ phủ, cũng nghĩ kỳ tư không hiểu thời điểm, đồng hồ cát, hoặc thẩm thấu tinh cầu, trong đó còn tại lưu chuyển hào quang, đột nhiên kịch liệt lập lòe. Mà đúng hơn thế khác, một cái đại thủ đã đến trước mặt, cũng mang theo tu vi pháp lực, rõ ràng muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Chẳng phải nói gần trong gang tấc, sự tình phát đột nhiên, bốn phía đều là, căn bản không kịp trách né. Vô Cứu há chịu khuất phục, lập tức đuôi lông mày nghiêng trọn, dấu dếm hồi lâu tu vi tràn trề mà ra, lập tức mũi chân điểm một cái mà bay lên không nhảy lên lên. Lại không nghĩ A Huy thừa cơ mà lên, đại thủ mãnh liệt chảo, khó khăn lắm chạm đến pháp trượng, mượn cơ hội hung hăng đánh tới. Vô Cứu trên tay dùng sức, cầm lấy pháp trượng thuận thế thoát khỏi. Không biết là khẩu quyết bố trí, hay vẫn là uy thế bắt buộc. Chỉ nghe phanh một tiếng, làm cho cầm pháp trượng đột nhiên nổ thành phấn vụn. Người khác tại không trung hơi ngẩn ra, sinh lòng tức giận, đưa tay dứt bỏ mảnh vụn mà phất tay háo hất lên. Ai ngờ tung bay ngọc mảnh, lần nữa ầm ầm nổ vang, lại nổ bung một đoàn lóe lên vầng sáng, mơ hồ năm màu lưu chuyển mà thoáng chốc bao phủ bốn phương. Dị biến thay nhau nổi lên, bất luận nhiều chú ý, hắn gấp nhảy lên mà đi hơn 10 trượng, mà chưa rơi xuống đất lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy trên bệ đá, làm một đoàn 4-5 trượng vầng sáng bao phủ. Quét sạch hoa giữa, A Huy cách mặt đất 3 trượng, treo trên bầu trời bất động, vẫn đưa hai tay, trừng mắt hai mắt, bộ dáng rất là cổ quái. Hạ xuống phương hướng Phùng Điển, A Viên, cùng với A Tam, đồng dạng đứng thẳng bất động tại chỗ, coi như lâm vào một mảnh đỉnh trệ thời không ở bên trong, rồi lại riêng phần mình không hề phát hiện mà thoáng như ngủ mơ. Mà không qua trong nháy mắt, ngũ thải quang hoa vắng lặng tiêu tán. Cái kia quỷ dị hết thảy cũng tùy theo đột nhiên biến mất. A Huy đình trệ một lát, tiếp tục nhảy lên lên, rồi lại hơi lộ ra hoảng hốt, mọi nơi nhìn quanh, bảo vật ở đâu? Phung Điên cùng A Viên, A Tam cũng giống như mộng tỉnh, từng cái một chỗ mắt ngạc nhiên. Chỉ thấy hơn 10 trượng bên ngoài trên bậc thang, người nào đó thanh y bồng bềnh, trường kiếm mà đứng, hai hàng lông mày đứng đấy, thần sắc lạnh lùng. Quanh thân cao thấp, càng là tản mát ra chút cơ uy thế, rồi lại cao thâm mặt chắc, làm cho người không dám bệ nghễ. A Huy, ngươi cố tình hủy ta bảo vật, có phải thế không? Thanh âm đàm thoại vang lên, lại lộ ra mơ hồ sát khí. Tạm thời lại không có tiền bối xưng hô, mà là gọi thẳng kỳ danh. A Huy nhảy lên lên nhảy lên rơi, lần nữa trở lại trên bệ đá, nhịn không được nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói, bảo vật hủy. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phung Điền, A Viên cùng A Tam, đều mở mịt lắc đầu. Trôi này pháp trượng, có lẽ hủy. Mà vừa rồi xảy ra chuyện gì, ai cũng nói không rõ ràng. Dù cho thông hiểu cổ kim Phùng Điền, cũng là ngây thơ không rõ. Chỉ cảm thấy hào quang lóe lên, thiên địa ngừng mất, hoảng hốt ngáy mắt, lại trở về trước mắt. Có lẽ chẳng qua là ảo giác, cái gì đều chưa từng phát sinh. Vô Cứu tuy rằng đứng ở dưới bệ đá phương hướng, mà đường hoàng khí thế nhưng là hùng hổ dọa người. Hắn nắm lên huyền thiết kiếm, trở lên chỉ một cái, chợt miệng nhếch lên, lạnh lùng nói, A Huy, niệm tình ngươi là vị tiền bối, ta nhiều lần nhường nhịn, không biết làm sao hôm nay lúc này, đã không thể nhịn được nữa. Đến đây đi, làm cái kết thúc. Ngươi giết ta, quyền làm không may. Ta giết ngươi, tính đáng đời ngươi. A Huy dĩ nhiên nhớ tới pháp trượng bị hủy tình cảnh, rồi lại là khẽ giật mình. Hắn sững sờ ở tại chỗ, ngạc nhiên nói, ngươi, ngươi muốn giết ta. Một cái từng đã là văn bối, động lăng nhục đệ tử, hôm nay vì một kiện bảo vật, vậy mà trước mặt mọi người hướng hắn phát ra khiêu chiến. Vô Cứu trầm giọng nói, ân, không phải ngươi chết, chính là ta sống. A Viên là một cái phúc hậu, vội vàng khoát tay khuyên bảo, không được đồng môn tương tàn. A Tam thì là không làm suy nghĩ nhiều, quay người nhảy xuống bệ đá, ông T.E.G.I, đại khai sát giới rồi. Hắn thật sự giết qua trúc cơ cao thủ, còn không chỉ một cái đây. Phùng Điền cùng A Viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, A Viên lắc đầu liên tục, rồi lại đành chịu, đành phải cùng một chỗ xuống tối lui. Chính thức trúc cơ cao thủ quyết đấu, tất nhiên có lần lớn động tĩnh. Vũ sĩ đệ tử căn bản khích lệ không thể nói trước, kịp thời tránh né phương hướng là thượng sách. Huống chi A Huy sư thúc có sai phía trước, tạm thời nhìn hai người như thế nào đoạn. Trên bệ đá, chỉ còn lại có A Huy một thân một mình. Hắn trố mắt một lát, ngừng làm gào thét, tiểu tử, ta hủy pháp trượng thì như thế nào, ngươi còn dám cùng ta động thủ hay sao? Ngươi bất quá trúc cơ 6 tầng, chớ nói ta khi dễ ngươi. Hắn giơ lên tay khẽ vẫy, phi kiếm nơi tay. Hắn hôm nay đã là trúc cơ 8 tầng tu vi, tại trúc cơ trong cao thủ cũng là khinh thường bốn phương tồn tại, hôm nay lại bị một cái từng đã là tiểu bối khiêu khích, quả thực gọi hắn nổi giận nảy ra. Còn nữa nói, hắn lúc đầu vốn cũng không ưa thích tiểu tử kia, thừa dịp sư muội không có ở đây phụ cận, tạm thời đem giết mà với tuyệt hậu mắc. Lúc trước được ngươi khi dễ, cũng thì thôi, hôm nay còn dám càng rỡ, thật sự là không biết cái gọi là. Hắc. Vô Cứu dương giọng cười lạnh, mặt mũi tràn đầy cuồng thái, lập tức nhấc chân hư nhược đạp, lại tay háo đồng bình mà lăng không bay lên. Thoáng qua cách mặt đất hơn 10 trượng, trường kiếm chỉ xéo, hắn trầm giọng lại nói, A Huy, đến tuổi sáng nay, liền là ngày dỗ của ngươi, luân hồi trên đường, đi tốt. Đây cũng quá khoa trương. Chỉ bất quá hắn hai chân treo trên bầu trời, tử thanh hào quang mơ hồ lập lòe, so với điệu tiên cao nhân tư thế, lại thêm vài phần thần dị mà làm cho người khó phân biệt sâu cạn. A Huy sắc mặt biến ảo, mắt lộ ra sắc cơ. Chẳng bao lâu sau, tao ngộ như vậy quân bách. Thử hỏi, đến tột cùng là ai không thể nhịn được nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung dữ giơ lên phi kiếm. Mà tiện bề lúc này, một tiếng quát mắng chuyển đến, dừng tay. A Huy kinh ngạc, sư muội. Chỉ thấy A Nhã thân ảnh, từ đằng xa đi tới, vẫn lung la lung lay, lộ ra cực kỳ suy yếu, rồi lại bước chân vội vàng, sắc mặt lo lắng, quát lên, sư huynh, ngươi không niệm ân cứu mạng, ngược lại hủy hoại bảo vật, chính là sai càng thêm sai, lúc này lại cùng Vô Cứu động thủ, thật là không có đạo lý. Sư muội, ngươi, A Huy còn muốn giải thích, A Nhã đã đến hai, ba ngoài mười trượng, thở hồng hộc dừng lại, lại ngóc đầu lên đến chắp tay thi lễ, Vô Cứu, ta đại sư huynh cho ngươi bồi tội, thứ cho hắn lô mãng chi qua. Vô Cứu vẫn như cũ treo trên bầu trời mà đứng, đằng đằng sát khí. A Nhã ngược lại hướng về phía tháp đá, đã là hai mắt ngấn nước mắt, sư huynh, mặc kệ ngươi cùng Vô Cứu, ai sống ai chết, đều không phải ta chỗ nguyện. Ngươi đã làm sai trước, lại thiếu ân cứu mạng, còn không đến đây bồi tội, nếu không ta sẽ không nhận thức ngươi cái này sư huynh. Sư muội, cái này. A Huy chuẩn bị không kịp, chân tay luống cuống. Hắn đối với sư muội của hắn, rút cuộc rõ ràng bất quá, mà sư muội hôm nay cử động, cũng ngày xưa tưởng như hai người. Thực tế nàng hai con ngươi ngấn nước mắt, sở sở động lòng người, hơn nữa nhu nhược thần thái, làm cho người căn bản không thể nào cự tuyệt. Phúc! A Nhã tựa hồ vừa vội vừa giận, một cái nhiệt huyết phun tới, lại thân thể lay động mà khó có thể trèo trống, mềm ngã xuống trên mặt đất. Vô Cứu, ta cho ngươi bồi tội rồi, hữu tình sau bổ sung. A Huy sẽ không dám chần chờ, cuống quýt thu hồi phi kiếm, vội vàng chắp tay, mà lời còn chưa dứt, người đã thả người mà đi, sư muội. Vô Cứu vẫn còn tại không trung, vênh váo hung hăng, rồi lại bỗng nhiên sắc mặt chuyển một cái, nhàn nhạt mỉm cười, tạm thời xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn hai chân hư nhược đạp, chậm rãi hướng về bệ đá, thuận thế cầm trường kiếm vượt qua trên vai, lại ngang cái đầu mà yên lặng tự nói, đoạt trời chi mệnh, đã thọ vĩnh xương. Vương giả chi trượng, hắc. Hoàng hốt giữa, trước mắt vẫn như cũ có ngũ thải quang hoa lập lòe mà huyền diệu vô cùng. Chương 591, phản chế chi đạo. Đang lúc Dương Cung bạt kiếm thời điểm, A Nhã động thân mà ra. Nữ tử này, chỉ dựa vào dăm ba câu, liền hóa giải nguy cơ. Hoặc là nói, ngăn trở A Huy lô mãng. Nàng biết rõ sư huynh là người, cũng biết sư huynh đối với nàng nói gì nghe nấy. Mà nàng làm cho không biết là, Vô Cứu căn bản không có muốn giết người. Bởi vì Vô Cứu giết người, chưa bao giờ gặp phô trương thanh thế. Bất quá, nàng cũng có được nhà mình ý tưởng. Trải qua một phen biến cố về sau, trong huyệt động tình hình như trước. Vô Cứu tìm cái cùng loại gò núi địa phương, khoanh chân mà ngồi. Chính diện hai, ba ngoài mười trượng, chính là cái kia tòa bệ đá. Hắn lặng lặng đánh giá phía trên hòm quan tài bằng vàng, một người như có điều suy nghĩ. Vẫn còn nhớ rõ, pháp trượng nứt vỡ tình cảnh. Cũng không phải là ảo giác, mà là rành mạch. Một khắc này, tuy rằng chỉ có lập tức, nhưng thật giống như thời gian đình trệ. Không tệ, chính là đình trệ, ngũ thải quang mang bao phủ phía dưới, vật, đều lâm vào dừng lại bên trong. Đúng là thời gian gián đoạn, thiên địa chết. Chẳng lẽ không phải chính như cái kia tám chữ chân ngôn theo như lời, đoạt trời chi mệnh, đã thọ vĩnh xương. Làm sao vì đoạt trời chi mệnh? Mặt trời lên mặt trời lặn, năm tháng lưu chuyển, nóng lạnh có khi, thuận theo ngũ hành biến hóa, chính là thiên lý. Sinh lão bệnh tử, chiều dâng lên hướng, ngày đêm thay đổi, hợp âm dương luân hồi, chính là thiên đạo. Nếu như nghịch thiên mà đi đâu rồi, há không phải là đoạt trời chi mệnh? Nói cách khác, từng đã là man tộc vương giả, lấy pháp trượng thần thông, ngăn cản thời gian trôi qua, ý đồ đạt được trường sinh mà đã thọ vĩnh xương. Ân, nói chung như thế. Chỉ bất quá, pháp trượng thần thông, hoặc có thể đình trệ thời gian một lát, lại không có thể ngăn ở thiên địa luân hồi mà lưu lại một chồng chất hài cốt thành cho. Mà không nói đến như thế nào, cái kia tám chữ chân ngôn, có lẽ mới là vương phương pháp trượng huyền diệu chỗ, một khi có chỗ tìm hiểu, có hay không liền có thể thi triển ra cùng loại thần thông. Cao thủ đọ sức, chỉ cần làm cho đối phương lâm vào lập tức đình trệ, hoặc hơi có hoảng hốt, liền có thể chân chính nghịch chuyển sinh từ đây. Tại bệ đá một bên khác, sư huynh muội ngồi đối diện nhau. A Nhã vội vàng phía dưới, tác động thương thế, nuốt đan dược, tiếp tục ngay tại chỗ chữa thương nghỉ ngơi. A Huy ấy nay không chịu nổi, thủ ở một bên sẽ không dám ly khai nửa bước. Mà sư muội của hắn, nhìn như thần sắc suy yếu, hai mắt ngấn nước mắt, sau một lát, không ngờ khôi phục thái độ bình thường, cũng cùng hắn lặng lẽ truyền âm. Sư huynh, sư muội, thương thế như thế nào? Da thịt chi tổn thương, mặc dù cũng vô cùng nghiêm trọng, rồi lại không có gì đáng ngại, chậm rãi điều trị liền. Ta nghĩ nhắc nhở sư huynh, không cần thiết chọc hắn. Sư muội, ta sẽ sợ hắn. Sư huynh, ta nói, ngươi không được tức giận, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Hừ, hắn nếu là không có phi kiếm pháp bảo, lại có thể thế nào? Lai lịch của hắn, tuyệt không không tầm thường. A, sư muội đã từng nhắc tới, hắn cùng với Tinh Hải Tông có quan hệ. Không, đã xa xa vượt qua tưởng tượng. Hắn không chỉ có thân mang theo pháp bảo, am hiểu các loại đột pháp, còn hiểu phải ẩn nấp tu vi pháp môn. Hết lần này tới lần khác lại nhìn không ra sư thừa. Bởi vậy suy đoán, hắn có lẽ đến từ Lô Châu. Lô Châu? Hắn tàng hình biệt tích, sở dục như thế nào? Ta cũng không biết, ngày sau nhìn thấy sư thúc, đi thêm bẩm báo. Hắn nếu là trong lòng còn có ác ý. Đây chính là ta phải nhắc nhở sư huynh nơi mấu chốt, hắn nếu như cứu được ngươi tánh mạng của ta, ứng với không ác ý, huống chi ta và ngươi cũng không phải là không có phản chế chi đạo. Ta ngược lại là đã quên, sư muội cao kiến. Vô Cứu tại tính tòa suy nghĩ, sư huynh muội tại xì xào bàn tán, mà còn lại ba người cũng không có nhàn rỗi, trong huyệt động mọi nơi tìm kiếm. Ha ha, vận khí. A Tam phản hồi quỷ nhện nơi táng thân, tại tầng tầng tơ nhện, vậy mà cho hắn tìm được một thanh phi kiếm, nhịn không được hô to nhỏ kêu lên. Sau đó hắn cầm kiếm bổ chém trên thạch bích tơ nhện, từ chết đi huyền vũ cốc đệ tử trên người, lần nữa đạt được hai cái nạp vật nhẫn. A Viên đi theo hắn cũng là thu hoạch sâu, lập tức hai người lại leo trèo thạch bích. Khai thác Minh Châu Bảo Thạch, loay hoay chết đi được. Phùng Điên thì là trong động một mình tìm kiếm. Hắn đi một chút ngừng, lộ ra có chút cô đơn lạnh lẽo, mà từ hắn không ngừng lóe lên ánh mắt xem ra, hắn tựa hồ nghĩ đến tâm sự. Văng, văng. A Tam cùng A Viên khai thác rồi rất nhiều minh châu, bảo thạch về sau, lại chạy đến tháp đá phía trên, xúc lại hòm quan tài bằng vàng ý niệm. Không biết làm sao hòm quan tài bằng vàng trầm trọng, tạm thời cực kỳ cứng rắn. Hai người đành phải buông tha cho, rồi lại tiếp tục đông tìm tây tìm mà e sợ cho bỏ qua cơ duyên. Tại quỷ nện xào huyệt bên cạnh, còn có một cửa động, được tơ nện phong bế, không biết đi thông phương nào. Một lúc lâu sau, Phùng Điền cùng A Tam, A Viên tại trước động khẩu gặp mặt. Hai vị, thu hoạch như thế nào? Ha ha, không đáng giá nhắc tới. Xem như có chút thu hoạch ra, rồi lại khó tìm được ra. Đều muốn như vậy thoát khốn, còn phải ba vị tiền bối định đoạt. Cái gì tiền bối à, đều là xuất từ thiên tuệ cốc, người nào không biết ai nha, lấy sư huynh đệ xưng hô liền, huống chi ta và ngươi cuối cùng có chút cơ ngày ấy, đến lúc đó cũng không trở thành rối loạn bối phận. Ta cuối cùng cảm thấy không ổn. Ha ha, nghe ta không sai, sư huynh hắn ra vẻ phong phạm, gì không thành toàn hắn đây. Mà cái gọi là đường ra, chẳng phải đang ở trước mắt. Dù cho không có đường ra, hoặc có bảo tàng cũng chưa biết chừng đây. Không tiện lô mãng, tạm thời bẩm báo. Phụ. Mọi thứ bẩm báo, lại nên bỏ qua tốt đại cơ duyên. Tạm thời tự hành dò đường, nếu có không ngờ, lại kêu cứu không muộn. A Tam ngăn lại A Viên, cùng Phùng Điền mấy mắt, lại lén lén lút lút quay đầu lại nhìn quanh, lập tức giơ kiếm đi về hướng cái kia phong bế cửa động. Phanh phanh mấy kiếm, cửa động vỡ ra một đạo khe hở. Mà tơ nhện cực kỳ cứng cỏi, đều muốn triệt để diệt trừ, mở ra thông đạo, thế tất yếu phí một phen chắc trở. Hai vị sư huynh, cùng một chỗ động thủ A. A Viên nghĩ đến tiện nghi, trong lòng còn có may mắn, cùng Phùng Điền nhẹ gật đầu, lần lượt tế ra phi kiếm mà phanh phanh bổ chém đứng lên. Ba người tề tâm hợp lực, làm chơi ăn thật. Dây đặc tơ nhện, bị đánh phải thất linh bắt lạc, hơn trượng kích thước cửa động, tùy theo bảy biện ra đến. Ai ngờ cửa động ở trong, lại là tơ nhện phủ kín mà tầng tầng không ngừng. A Huy cùng A Nhã hai vị sư thúc, còn tại nghỉ ngơi chữa thương. Vị kia vô cứu sư huynh, cũng tại nguyên chỗ yên lặng xuất thần. A Tam gặp không ai chú ý bên này động tĩnh, âm thầm mừng thầm, cùng hai vị sư huynh gật đầu ý bảo, tiếp tục làm việc lục. Phanh, phanh. Kiếm quang lập lòe, tơ nhện lộn xộn. Chốc lát về sau, đã xâm nhập trong động hơn trượng, vẫn như cũ tơ nhện phủ kín, giống như bức tường, chặn cuối sơn động. Tạm thời xung quanh trắng như tuyết một mảnh, hoàn toàn giống rơi vào tuyết quật bình thường, nhưng không thấy vài phần âm hàn, ngược lại là mùi tanh bức người. A Tam đã mệt phải thở hồng hộc, không chịu bỏ qua, phấn khởi nói, chật chật, không cần suy nghĩ nhiều A, như thế tầng tầng thủ hộ, tất có nghịch thiên bảo vật. Hắn không quên quay đầu lại thoáng nhìn, đệ thấp giọng nói, thừa dịp người nọ chưa lưu ý, hai vị sư huynh lại tăng thêm sức, mau mau. Không cần không dám nói, người nọ chính là vô cứu, một khi gặp phải chỗ tốt, không có ai giành được qua hắn. Đối với cái này, A Tam thấu hiểu rất rõ. A Viên cùng Phùng Điền cũng là sâu sắc chấp nhận, riêng phần mình giơ lên phi kiếm. Đúng hơn thế lúc, một hồi phanh phanh trầm đục xảy ra bất ngờ. A Tam còn tưởng rằng hai vị sư huynh đoạt động thủ trước, rồi lại hơi ngẩn ra. Dây đặc tơ nhện vách tưởng, gần trong gang tấc, lại đột nhiên phát ra tiếng vang, nghe được rành mạch, tạm thời khẽ chấn động, lộ ra có chút quỷ dị. Đột nhiên giữa, coi như ảo giác. Mà tiếng vang càng lúc càng lớn, chấn động càng mãnh liệt. A Tam nhìn về phía A Viên, Phùng Điền, đối phương cũng là vẻ mặt ngây thơ. Liên tại ba người hai mặt nhìn nhau đang lúc, liên tiếp không ngừng trầm đục ở bên trong, lại cờ giặc phủ rét rét một tiếng, cứng cỏi tơ nhện lập tức vỡ ra một cái lỗ hổng. A Tam lại càng hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Phùng Điền cùng A Viên đồng dạng không dám chần chờ, vượt lên trước một bước lao ra ngoài động. Cùng này lập tức, vang một tiếng. Như là đã bị kịch liệt va chạm, dây đặc tơ nhện tan vỡ hầu như không còn, trận một đạo quỷ dị uy thế ngang cuốn tới, lại dị thường mạnh mẽ mà xu thế không thể đỡ. A Tam rút lại phía sau một bước, tránh khỏi uy thế. Chưa chạy ra cửa động, đã bị lăng không cuốn đi ra ngoài. Hắn quá sợ hãi, phương nào đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Tiếng kêu không rơi, người đã bịch nện ở ngoài động một đống tơ nhện bên trên. Phi kiếm cũng rời khỏi tay, cực kỳ chật vật. May mà tơ nhện dày đặc, nện đến không đau, lại bị bắn lên, lần nữa lăng không. A Tam thừa cơ quay đầu lại, lại là kinh sợ kêu một tiếng, quỷ A. Chỉ thấy tơ nhện vờn quanh trong động khẩu, lóe ra một đạo nhân ảnh, cái đầu chừng trượng hai, rồi lại tứ chi trần trụi. Toàn thân đen nhánh, ánh sáng cái đầu, thân hình cứng ngắc, ngũ quan ngốc trệ. Nhìn qua giống như, lại không giống người, giống như quái dị, lại không giống quái dị. Tóm lại không phải một vị đạo hữu, mà là một cái đoạt mệnh thuốc hồn ác sát, rồi lại hết lần này tới lần khác một bước mấy trượng, song quyền như bay, cực kỳ hung ác, có thể so với trúc cơ cao thủ chi uy. Mà hắn giống như nhận thức cho phép đối thủ, nhấc chân mánh liệt đạp, thiết quyền mánh liệt nện, lập tức đã đến sau lưng. A Tam người đang không trùng, không thể nào tránh né, sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, thê lương kêu to, hai vị sư huynh, cứu ta. A Viên cùng Phùng Điền, tả hữu chạy thục mạng, Úc còn không mang nổi mình Úc, lại nơi nào đến phải cùng cứu hắn. Sư thúc. Văng. A Tam nhớ tới A Huy, chỉ cầu sư thúc cứu mạng. Tiếng kêu không rơi, một đạo kiếm quang gào thét tới, đột nhiên đánh trúng vào quái nhân, rồi lại bắn tung tóe ra một dãy hỏa tinh, lập tức kiếm quang đi lệch mà nghiêng bay ra ngoài. Mà quái nhân chẳng qua là thoáng ngừng lại một trận, lại lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục huy động thiết quyền, sinh tử ngay tại lập tức. Sư thúc cũng không dùng được rồi, còn có một vị sư huynh đây. Thời điểm mấu chốt, có lẽ chỉ có sư huynh có thể cứu mạng. Sư huynh. A Tam dốc sức liều mạng gọi, quả nhiên linh nghiệm, sư huynh hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, một đạo nhân ảnh chạy như bay mà đến, chợt màu đen gào thét, ngay sau đó chính là một tiếng điếc thai trầm đủ. Phanh. Huyền thiết trường kiếm cực nhanh mà qua, trực tiếp xoáy lên một cái đầu lâu. A Tam lần nữa té nhào vào đấy, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, nhân thể ngửa mặt chỉ lên trời nằm xuống, lấy tay thêm chán mà may mắn nói, sư huynh của ta, lợi hại. Không có cách nào khác, sư huynh chính là lợi hại. Sư thúc cũng không đối phó được quái vật, cuối cùng bị hắn một kiếm đánh chết. Vô Cứu tuy rằng ngồi ở phía xa mà một mình xuất thần, lại không quên lưu ý mọi người nhất cử nhất động. Dị biến nổi lên ngay mắt, hắn lập tức chợt hiện trốn tới. Mà hắn một kích đắc thủ về sau, chưa rơi xuống đất, lại ngừng làm ngạc nhiên. Cái kia không có đầu quái nhân, cũng không ngã xuống, mà là đi xu thế liên tục, chỉ để ý chạy A Tam đánh tới. A Huy đã triệu hồi phi kiếm, canh giữ ở A Nhã bên cạnh, vô luận lẫn nhau, đều ngạc nhiên không thôi. A Viên cùng Phùng Điền chạy ra đi xa vài chục trượng, song song quay đầu lại, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Quái nhân, vậy mà giết không chết. Càng cái gì người, nó không có đầu, đều không có trở ngại, vẫn như cũ hung hãn như lúc ban đầu, quả thực làm cho người lớn ra ngoài ý muốn. Ai ngờ tiện bề giờ phút này, trong sơn động lần nữa toát ra quái nhân thân ảnh. Một cái, hai cái, ba cái, hơn nữa không có đầu quái nhân, vậy mà giống như lúc. Chương 592, bốn đầu quỷ ngẫu. Huyệt động một bên, có hai cái cửa động, một cái là xào huyệt nện quỷ, một cái được tơ nện phủ kín. Phủ kín cửa động sau lưng, vậy mà cất giấu quái nhân. Đao thương bất nhập a, không có đầu cũng không chết được, tạm thời vô cùng cường hãn, tưởng thật khủng bố. Mà một cái quái dị, đã xuất hồ ngoài ý muốn, huống chi lại toát ra ba cái, khiến cho trong huyệt động bối rối một mảnh. Không có đầu quái nhân, đánh về phía A Tam. A Tam thế, hô to gọi nhỏ. Về sau ba cái quái nhân, tức thì phân biệt đánh về phía Vô Cứu cùng A Viên, Phùng Điển. A Huy mang tương A Nhã nâng đứng lên, rồi lại song song sững sờ tại nguyên chỗ mà kinh ngạc không thôi, lập tức lại cái khó lo cái khôn, lớn tiếng nhắc nhở, phù lục công chi. Hắn bất chấp đang xem cuộc chiến, lại đưa tay ý bảo, sư muội, cái kia cửa động hoặc vì đừng ra, tạm thời thừa cơ rời đi. Ân, cẩn thận một chút. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Liên tại sư huynh muội lưỡng đều muốn thừa dịp loạn ly đi thời điểm, dị biến lại lên. A Tam cùng A Viên, Phùng Điền, nhao nhao tế ra phủ lục, mà nổ tung trong ngọn lửa, quái nhân lông tóc không tổn hao gì. Ba người bị ép tiếp tục chạy thục mạng, quái nhân sau đó tiếp tục đuổi đuổi. Bất quá, có không có chạy. Vô Cứu trước mặt đánh về phía một cái quái dị, thiết kiếm gào thét. Châm đục cầm thanh, lại một cái đầu lâu bay ra ngoài. Rồi biến mất đầu quái nhân, tiếp tục điên cuồng. Hắn lách mình trốn đến quái nhân sau lưng, vung thiết kiếm trái bổ phải chém. Thiết kiếm trầm trọng a, hơn nữa hắn khí lực cả người, có thể nói vạn quân xu thế, lập tức cầm quái nhân hai cái đuổi sinh sôi nảy đước. Mà quái nhân kéo lấy gãy chân, té nhào vào đấy, vẫn song quyền vung đẩy, dãy rủa không ngớt. Hắn thừa cơ nhảy lên qua, hai tay giơ lên thiết kiếm, liền muốn dùng sức mãnh liệt nện, rồi lại thần sắc khẽ động, trường kiếm đảo ngược, phanh đánh vào quái nhân sau trên lưng, thuận thế nảy ra động. Quái nhân phía sau lưng lại nảy ra một cái cửa động. Hắn túi người xuống, dọn ra tay phải, thăm dò vào một chảo, bước ra lui ra phía sau. Quái nhân song quyền đột nhiên buông lỏng, lập tức tê liệt ngã xuống mà không nhúc nhích. Vô Cứu nhưng là nhìn về phía trong tay, kinh ngạc không thôi. Trong tay nắm bắt lấy chính là năm tảng đá, lớn chừng ngón cái, còn có thể đủ phân biệt ra được biến ảo năm màu, hiển nhiên chính là ngũ sắc thạch, mà trong đó linh lực đã tiêu hao không có mấy. Quái nhân, vậy mà không phải người. A Huy cùng A Nhã ở phía xa thấy rõ ràng, hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai cái kia nhìn như hung hãn quái nhân, cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà vội vàng giữa, có thể tìm được phá địch phương pháp, thực sự không dễ. Có thể thấy được người nào đó gặp nguy không loạn, chính là kinh nghiệm chiến trận cao thủ. Sư huynh cứu ta. A Tam chạy trốn nhanh chóng, rồi biến mất đầu quái nhân vẫn như cũ như bóng với hình. Hắn thoát khỏi không được, đúng gặp sư huynh của hắn giết chết một cái quái dị, hắn bể bộn lớn tiếng kêu cứu. Mà A Viên cùng Phùng Điền tuy rằng cũng đã nhận ra kỳ quặc, không biết làm sao bức bách thật chặt, nhất thời không thể nào ứng đối, đầu phải tiếp tục chật vật tranh né. Vô Cứu đang hướng về phía trong tay tinh thạch tiên lặng xuất thần, theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại. A Tam tham một lớn vòng mấy lúc sau, chạy chính mình chạy tới. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thu hồi tinh thạch, thân hình lóe lên, người đã tới quái nhân sau lưng. Chật trương kiếm huy động, lấy tay một chảo. Quái nhân ngừng mất hung hãn, trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Ai ôi ba, thật đã chết rồi. A Tam quay đầu lại nhìn quanh, làm sơ chần chờ, quay người mà quay về, gặp không có đầu quái nhân không bao giờ nữa động. Hắn lá gan lớn lên, vung kiếm chính là một hồi bổ chém, yêu nhân vương nào tắc quái, ta giết. Sư muội, đợi chút một lát. A Huy không cam lòng yếu thế, cùng A Nhã giao cho một câu. Gặp Phùng Điền đang bị quái nhân đuổi theo, hắn quay người vọt tới, cũng đưa tay tế ra kiếm quang, phanh đánh trúng quái nhân phía sau lưng. Thừa dịp quái nhân thế đi lảo đảo, hắn lách mình tới, lấy tay một chảo, quả nhiên cũng cầm ra rồi mấy khối tinh thạch. Quái nhân khó hơn nữa trèo trống, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn đắc thế không buông tha, thuận thế thúc giục pháp lực, kiếm quang thẳng vào quái dị trong cơ thể con người, hung hăng quay đứng lên. Chấm đã. Phùng Điền ngừng chuyển bước chân, liền muốn ngăn trở, rồi lại thì đã trễ, nhịn không được tiếc hận nói, cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết quỷ ngẫu, cực kỳ hiếm thấy. Hắn ánh mắt lóe lên, lại nói, còn có hoàn hảo quỷ ngẫu, mau mau đem thu phục. Quỷ ngẫu. A Huy khẽ giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. A Viên được quái nhân đuổi tới hơn trăm trượng bên ngoài, vẫn chật vật không chịu nổi. Tiện bế lúc này, một đạo nhàn nhạt bóng người chợt hiện trốn mà đi, vung kiếm kệ mở quái nhân phía sau lưng, lại nhanh chóng lấy tay một chảo. Quái nhân chưa ngã xuống đất, đã biến mất không thấy gì nữa. Phùng Điền lắc đầu, hình như có bất đắc dĩ, cái này chính là bảo vật chọn chủ. Vô Cứu ra tay, liên tiếp đánh bại ba cái quái nhân. Người cuối cùng quái nhân, cuối cùng bị hắn thu về trong túi. A Viên đứng ở cách đó không xa, đào thoát một kiếp, mà may mắn trong thần sắc, lại ngây thơ không rõ. Hắn hướng về phía A Viên cười nhạt một tiếng, ngược lại cất giọng nói, Phùng lao đệ, như thế nào quỷ ngẫu? A Tam sau khi thoát hiểm, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, lại nhịn không được đang trách bên cạnh qua lại đi dạo, lập tức chạy đến một bên, ôm lấy quái nhân đầu, quái vật kia, chớ vẫn là bà bối. Phùng Điền trần chờ một lát, ứng tiếng nói, điển tịch có trở, cổ nhân lấy âm mục, thiết tinh, luyện chế tượng người, mượn nhờ tinh thạch lực lượng, đem ra sử dụng tự nhiên, đa số thủ hộ huyệt mộ hoặc bảo tàng sử dụng. Cho nên, lại xưng là quỷ ngẫu. Nghe nói phương pháp này sớm đã thất truyền, mà Lô Châu tiên môn hoặc có tinh thông đạo này người. Vô Cứu cùng A Viên đã đi tới, cười nói, đã như vậy, còn dư ba cái quỷ ngẫu, chư vị phân ra à. A Huy không khách khí, vội vàng thu hồi trước mặt quỷ ngẫu. Phùng Điền nhưng là quay đầu rời đi, khe nói, quỷ ngẫu cấu tạo tinh xảo, một khi hư hao, rất khó chữa trị, còn lại đã mất trọng dụng. Mà duy nhất nguyên vẹn không sức mẹ người, đã về Vô Cứu sư huynh, không biết làm sao. Hắn lời tuy như thế, hay vẫn là cầm một cỗ thi thể chia lịa quỷ ngẫu bỏ vào trong túi. A Tam thì là ôm một cái đầu lâu không buông tay, hào phóng ý bảo nói, A Viên sư huynh, đầu về ta, thân thể về ngươi, tốt xấu có chỗ chia lãi. Trước đây quái nhân, chỉ còn lại có một nửa thân thể, tạm thời hai chân đứt gãy, phía sau lưng phá cái động, được hắn ghét bỏ. Mà đối với đầu lâu, hắn rồi lại ưa thích không rời, tiếp theo ngạc nhiên nói, nhìn một cái à, miệng trong mắt còn có thể động đâu rồi, trông rất sống động. A Viên gật đầu đáp ứng, chạy tới. Vô Cứu đi đến A Huy, A Nhã trước mặt, trong tay vẫn như cũ mang theo hắn huyền thiết trường kiếm. A Nhã tiền bối, thương thế như thế nào? Ngươi hà tất khách khí đâu rồi, gọi ta A Nhã liền. Ta chính là da thịt chi tổn thương, dù chưa khỏi hẳn, dưới mắt đã hành động không ngại. A, thuận miệng mà thôi. A Nhã trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vừa nói chuyện, một bên đưa tay vung lên lọn tóc, mà nói còn chưa dứt lời, một đạo trường kiếm bóng người gặp thoáng qua. Nàng xem hướng bên cạnh A Huy, đều, Vô Cứu, ngươi như thế nào hiểu phải đối phó quỷ ngẫu đây? Vô Cứu bước chân liên tục, cất giọng nói, ba, năm cái quỷ ngẫu, còn nhưng đối với phó. Nếu như một đám, chỉ sợ không ổn A. A Nhã hình như có lo lắng, cùng A Huy thay đổi cái ánh mắt. Sư huynh, không thích hợp ở lâu. Ân, nói có lý. Phùng Điền, A Viên, còn có A Tam, chớ có trì hoãn. Hai người là sợ lần nữa tao ngộ hung hiểm, vời đến một tiếng. Cùng Phùng Điền cùng A Viên, A Tam, đi về hướng cái kia toát ra quỷ ngẫu cửa động. Chư vị, ai tới dò đường? Vô Cứu vượt lên trước một bước đã đến trước động khẩu, lên tiếng hỏi thăm. Không có trả lời, hắn quay đầu lại thoáng nhìn, A Tam, không cần thiết sai sót tốt cơ duyên. Hạ hạ, không dám, không dám đây. A Tam liên tục khoát tay, người đi sau co lại. Hắn là ngã một lần khôn hơn một chút, sẽ không dám lộ mãng liều lĩnh. Vô Cứu không nói thêm lời, mang theo trường kiếm, một đầu đâm vào cửa động. Mấy vị đồng bọn, theo sát phía sau. Trong động phủ kín tơ nhện, đã bị quỷ ngẫu xuyên phá, lại như cũ mặc giáp trụ liên lụy, mà trùng điệp vô cùng. Ở trong đó, như là ghé qua tại một mảnh quỷ dị rừng rậm giữa. Vô Cứu rời đi 35 trượng, chân bữa tiếp theo. Mọi người vội vàng lui về phía sau, ngừng lộ ra bối rối. Hắn rồi lại khỏe miệng một phát, tiếp tục đi phía trước. Sau một lát, tơ nhện đột nhiên không có, trước mắt lâm vào hắc ám. Mà thần thức có thể thấy được, nơi ở, chính là một cái hơn 10 trượng phạm vi huyệt động, trống chân trên thạch bích khắc lấy cổ quái phù văn. Mà khi lúc giữa đã có một đoạn thềm đá tầng tầng trở lên, lại bị một tảng đá lớn từ trong ngăn chặn. Vô Cứu đi đến thềm đá trước, ngẩng đầu nhìn quanh. A Huy các loại đợi 5 người đi theo dừng bước lại, riêng phần mình ngờ vực vô căn cứ không thôi. Nơi này, ứng với vì quỷ ngẫu chỗ ở bởi vậy trở lên, có khác mật thất. Nói không chừng cất giấu càng thêm dã thú hung manh đây. Không, nơi này để phòng xâm nghiêm, hoặc vì quan khẩu chỗ, nên có đường ra. Tảng đá lớn chặn đường A. Vô Cứu ngừng chân một lát, đưa tay chỉ một cái. Một đạo tử sắc kiếm quang gào thét mà ra, lập tức chui vào tảng đá lớn. Khoảnh khắc, kiếm quang vòng qua vòng lại mà trở lại, được hắn thu nhập trong cơ thể, trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Mấy vị đồng bọn, thần sắc bất động. A Huy lại ao ước lại ghen, A Nhã lắc đầu không nói, Phùng Điền thần sắc không hiểu, A Viên trên mặt kính sợ, A Tam thì là trông mà thèm không thôi. Chỉ có nhân tiên tiền bối, mới có thể luyện hóa pháp bảo, mà một người trúc cơ tu sĩ, không chỉ có luyện kiếm nhập vào cơ thể, hay vẫn là một tím một màu xanh hai thanh phi kiếm, tạm thời thi triển phải xuất thần nhập hóa, có trời mới biết lại nên như thế nào vật khí, mới có thể như vậy cơ duyên hơn người. Vô Cứu nhấc chân bước lên thềm đá, dơ lên huyền thiết kiếm trở lên một điểm. Trầm trọng tảng đá lớn, lập tức từ trong đá nứt ra một đạo lỗ thủng. Hắn vung kiếm bổ chém, vỡ đá sụp đổ. Ngăn chặn thềm đá, dần dần bày biện ra đến. Hắn vung tay háo phủi nhẹ vẩy ra bụi mảnh, nhặt cấp lên cao. Xuyên qua hơn trượng dày lỗ thủng, một đạo hẹp dài thềm đá tầng tầng dốc đứng. Hắn thoáng nhìn quanh, tiếp tục đạp trên thềm đá trở lên mà đi. Thấy thế, mọi người cảm thấy may mắn. Trong huyệt động đã có bậc thang, không cần suy nghĩ nhiều, 89/10, đường ra đang nhìn. Thật sự không thể tưởng được, nơi này lại có đường ra. Lại không biết làm cho đi phương nào, không thể chủ quan. Sư muội nói cực đúng. Nếu như đoán không sai, có lẽ trở lại trở về sơn cốc. Phùng sư huynh, ta sẽ không muốn gặp phải dã thú. Một nhóm 6 người xuyên qua tảng đá lớn lỗ thủng, sau đó men theo thềm đá từng cái cấp mà lên. Liên tiếp tao ngộ hung hiểm, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hôm nay ai cũng không dám chủ quan, riêng phần mình toàn bộ tinh thần đề phòng. Thềm đá dốc đứng, tạm thời hẹp dài. Cho đến một nén nhang canh giờ sau đó, tầng tầng cầu thang cuối cùng đã tới phần cuối. Vô Cứu bước lên cuối cùng cấp một thềm đá, cũng không khỏi tối tối nhẹ nhàng thở ra. Dưới mặt đất, có chút bị đè nén, tạm thời tình huống liên tục, lại không tiện thi triển đột pháp. Hắn sớm liền muốn lấy phản hồi trên mặt đất, cho dù là lúc đến sơn cốc cũng không sao. Chỉ bất quá. Vô Cứu hai chân chưa đứng vững, thần sắc ngưng tụ. Trước mặt chật chội chỗ, lại có một đạo cửa đá cản đường. Mà cửa đá sau lưng, lại thông hướng nào? Đúng hơn thế lúc, đột nhiên một hồi bang bang tiếng va đập truyền đến. Vô Cứu đống nhiên cả kinh, lui về sau. A Huy đi theo lui về phía sau, thấp giọng phân phó, riêng phần mình cẩn thận. Mọi người không rõ cuối cùng, cuống quýt tránh né. A Tam rơi vào cuối cùng, vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân đặc hồng, trực tiếp từ thang đá bên trên lăn xuống đi, ai ôi ba. Chương 593, chỉ nói tình cảm. Tiếng kêu thảm thiết sau đó, trong bóng tối, hoàn toàn yên tĩnh. Vô Cứu quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, A Huy quay đầu lại nhìn về phía A Nhã. A Nhã quay đầu lại nhìn về phía A Viên cùng Phùng Điển sau nhìn về phía A Tam. Mà A Tam lăn xuống hai vòng, nằm ở trên thềm đá không dám nhúc nhích, cũng đi theo quay đầu lại thoáng nhìn. Phía sau của hắn không ai, chỉ có tầng tầng thềm đá. Bất quá lập tức, như là tâm hữu linh tê, mọi người đồng loạt quay đầu, lần nữa nhìn về phía cái kia phiến quỷ dị cửa đá. Văng, văng. Cửa đá sau lưng tiếng va đập, vẫn còn tại liên tiếp không ngừng, lộn xộn tạm thời dồn dập, rồi lại là như vậy rõ ràng. Vô Cứu làm sơ chần chờ, tay phải cầm kiếm, tay trái vừa nhấc, trong lòng bàn tay lóe ra một đạo tử sắc kiếm quang. Hắn muốn lấy lang kiếm chi sắc bén, bổ ra cửa đá. A Huy cùng A Nhã, đều thần sắc đề phòng. A Viên có chút lo sợ bất an, Phùng Điền thì là im lặng không nói. A Tam nhưng là nhịn không được, nhỏ giọng nói, không nên A, nói không chừng lại là quái thú đây. Hắn là dọa sợ rồi, lặng lẽ theo thềm đá xuống hoạt động. Nhưng có bất chắc, hắn muốn tùy thời chạy trốn. Tử sắc kiếm quang lóe lên tức thì. Cửa đá tiếng va đập, đột nhiên nghe không được rồi. Vô Cứu giơ tay phải lên huyền thiết kiếm, đột nhiên đi phía trước đâm vào. Ầm ầm một tiếng, cửa đá nứt vỡ. Hắn đuôi lông mày nhảy lên, lại thân hình lóe lên mà thừa cơ xông qua cửa đá. Tới lập tức, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang trước mặt bổ tới. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vung huyền thiết kiếm liền quét ngang qua. Văng. Len keng. Phanh. Bịch. Ai nha, ngươi. Thiết kiếm quét ngang, thế lớn năng lực trầm. Đánh lén kiếm quang, lập tức được kích xạ mà quay về, ngay sau đó một đạo nhân ảnh bay ra ngoài, trực tiếp nện ở trên thạch bích, lại té rớt trên mặt đất, chưa tới kịp đứng lên, đã là hai mắt trợn lên mà ngạc nhiên nghẹn ngào. Vô Cứu đánh vỡ cửa đá, gấp hướng mà qua, lại vung mạnh kiếm quét ngang, có thể nói làm liền một mạch mà uy thế lăng lệ ác liệt. Mà hắn vốn định lại hạ sát thủ, rồi lại hơi ngẩn ra, đồng bền rơi xuống đất, chợt nhìn quanh tả hữu mà thần sắc nghi hoặc. A Huy, A Nhã, A Viên, Phùng Điền, lần lượt hiện thân, cũng đều là có chút ngoài ý muốn. A Tam người cuối cùng xuất hiện, ngừng làm kinh hỉ, A Thắng sư thúc, ngươi còn sống. Cái kia ngồi dưới đất trắng hán, mặt mọc đầy râu, thần sắc tiêu tụy, quần áo rách dưới, đúng là lạc đường đã lâu A Thắng. Mà hắn hoặc cũng kinh hỉ, rồi lại trực câu câu nhìn chằm chằm vào Vô Cứu, nhìn chằm chằm vào cái kia hắn quen thuộc đệ tử, khó có thể tin nói, hắn. Hắn là ai? A Tam chạy tới, cười nói, sư thúc, đó là của ta Vô Cứu sư huynh. A Thắng thần sắc có chút hoảng hốt, nói chuyện lên tới là bừa bãi, ngươi cùng Vô Cứu, chính là ta một tay mang ra ngoài hai người đệ tử, ta như thế nào không nhận biết đâu rồi, mà người nọ. Ta phòng bị không kịp, bị hắn ám toán, mà hắn rõ ràng chính là trúc cơ cao thủ. Ồ, cái thanh kia hắc kiếm, coi như huyền kim. A Thắng, hắn chính là Vô Cứu. Hắn hắc kiếm, chính là huyền kim chế tạo, mặc dù cũng bình thường, rồi lại có chút trầm trọng. Ngươi như thế nào nấp trong nơi này, có hay không không việc gì? A Huy cùng A Nhã một vừa quan sát bốn phía tình cảnh, một bên mang theo A Viên, Phùng Điền đi tới. A Thắng lúc này mới nhìn về phía đến gần mọi người, chắp tay, lại như cũ bất chấp hàn huyên, lắc đầu nói, hắn không là. A Thắng tiền bối, thật sự không nhận biết ta. Vô Cứu quay đầu cười cười, phân phó nói, A Tam, ngươi thay ta phân trần ngọn nguồn, lại hỏi thăm một chút. A Tam cuống quýt đáp ứng, thừa cơ phân trần, sư thúc A, ngươi còn không biết sư huynh là người. Hắn hèn hạ, không. Hắn gian trà A, đã đoạt của ta hoàng sâm, cho nên cơ duyên không ngừng. Chỗ địa phương, lại có hơn 20 trượng phạm vi, bốn phía vì cự thạch trồng lên xây, như một tảng đá cung điện. Làm lúc giữa đứng sừng sững lấy một căn mấy trượng kích thước của đá, nhô lên rồi 5, 6 trượng cao mái vòm, mà cột đá chừng 2-3 trượng kích thước, ngăn nắp, phía trên khắc lấy đủ loại tranh vẽ, hoặc phù văn. Cột đá dưới chân, bày đặt một vòng che kín bụi bặm tảng đá đồ vật. Cột đá bốn hẻo lánh, phân biệt có cửa đá bảo vệ xung quanh. Một cái trong đó hủy hoại cửa đá, đúng là lai lịch. Ngươi nói Vô Cứu hắn đã đoạt hoàng sâm, lại liền lấy được cơ duyên, vì vậy tu vi đi từ từ tăng lên, hôm nay đã là trúc cơ 6 tầng cao thủ. Vậy thì như thế nào? Vì ngươi không thể vong bản, nếu không có sư thúc một tay tài bồi, hắn có thể nào đi ra thiên tuệ cốc, lao nhân ra ngài hay là hắn tiền bối? Ân, hắn chính miệng theo như lời. Hắn thật sự sâu như vậy minh đại nghĩa. Lời tuy như thế, hứ mất quý củ. Ta và ngươi không thể so với thường nhân, chỉ nói tình cảm. A Huy sư thúc, A. Ta cũng là có tình có nghĩa A, rồi lại sợ ngày sau khó có thể ở chung. A Thắng, ngươi vì sao lúc này? Ai, còn nhớ rõ Kim Thủy Môn có một gọi là A Chát đấy sao? Ta tìm kiếm hai vị không có kết quả, liền rơi vào trong sân cốc. Đúng thấy hắn cùng một bầy huyền vũ cốc đệ tử tại khai quật một tòa tháp đá, vì vậy ta liền tham gia náo nhiệt. Luân phiên bận rộn về sau, coi như là hơi có thu hoạch. Ai ngờ hắn vậy mà chỉ trích ta cướp đoạt bảo vật, dẫn người vây công. Ta quả bất địch chúng, đành phải tránh né. Rất dễ dàng tới chỗ này, lại không có đường đi, liền ý đồ mở ra cửa đá, rồi lại thình lình được hắn trọng kiếm đánh lén. Hắn như thế nào vô thanh vô tức trúc cơ đâu rồi, còn có rồi một chút huyền thiết kiếm. Càng những thứ khác 6 tầng tu vi, cùng cảnh giới của ta không kém bao nhiêu, không hợp thông thường A. Mọi người vây quanh A Thắng, nghe hắn tự thuật trước sau ngọn nguồn. Mà hắn đối với một người tu vi trúc cơ vẫn như cũ canh cánh trong lòng, đã thấy A Huy, A Nhã cũng không vì vậy mà có chỗ để trong lòng, kinh ngạc ngoài, liền cũng thời gian dần trôi qua không truy cứu nữa. A Chát lại ở phương nào? Hắn cùng với 4 vị trúc cơ cao thủ, mang theo 15, 6 cái vũ sĩ đệ tử, có lẽ không có rời đi, tùy thời đều muốn tìm đến. Thương thế của ngươi xu thế như thế nào? Ta cũng không đáng lo. Ngươi nên quen thuộc nơi đây, lại không biết như thế nào thoát khốn. Đi theo ta. A Thắng có lẽ đã tao ngộ vây công, mặc dù cũng chật vật, mà nghỉ ngơi một lát, dần dần khôi phục thái độ bình thường. Hắn đứng dậy đi về hướng mặt khác một đạo cửa đá, thò tay dùng sức kéo một phát. Nhìn như trầm trọng cửa đá, im ắng mở ra. Hắn chỉ vào nửa mở cửa đá, ý bảo nói, cho ta trùng hợp phát hiện, mượn cơ hội ẩn thân. Mọi người đang muốn xuyên qua cửa đá mà đi, lại nhao nhao dừng lại. Vô cứu, nơi đây không thích hợp ở lâu. Sư huynh nói cực đúng. Một khi bị A Chắc tìm, ta và ngươi át gặp vây công. Vô cứu tại cột đá trước dạo qua một vòng, dừng bước lại, tay chống trường kiếm, có chút hăng hái ngẩng lên mắt nhìn lên. Cột đá lên, đều là tranh vẽ, hoặc phù văn. Rồi lại che kín bụi bặm, cực kỳ cổ xưa mà cũ nát. Mà giản lược lẩu dấu vết ở bên trong, mơ hồ có thể phân biệt ra được đại khái tình cảnh. Có thú vật, có lao nhanh giao long, có bay lượn chiến xa, ngược lại là cùng lúc trước man tộc tàn phế tháp nguyệt ảnh thần tượng có vài phần dường như, rồi lại hơn nhiều bay đầy trời rơi xuống ngôi sao, cùng với vòng tròn quay liên tục lửa cháy mạnh quần cuộn mặt trời đỏ. Câu cửa miệng nói, ban ngày không có hai mặt trời, mà làm cho điêu khắc tranh vẽ, đúng là vòng tròn quay liên tục mặt trời đỏ, vờn quanh vòng trời, thiêu đốt đại địa. Cả vùng đất rồi lại đại dương mênh mông giàn rủa, vạn vật trầm luân. Mà ở cột đá làm lúc giữa, có khác cự nhân, một mình sừng sững tại đỉnh núi cao, cũng cầm trong tay pháp trượng, như là tại ngăn cơn sóng dữ. Không. Vô cứu, vì sao lề mề? Sư huynh, A Thắng sư thúc muốn nói với ngươi lời nói đây. A Thắng xuất hiện ở âm thanh triệu hoán, rồi lại phun ra nuốt vào chần chờ, tựa hồ ít thêm vài phần lực lượng, hoặc nhiều thêm vài phần cố kỵ. Vô cứu theo tiếng nhìn lại, báo lấy mỉm cười, tiền bối, mặt khác hai đạo cửa đá lại thông hướng phương nào. Nơi này tổng cộng có bốn đạo cửa đá. Một cái thông hướng dưới mặt đất, một cái hẳn là thông hướng bên ngoài, mà đổi thành bên ngoài hai đạo cửa đá vẫn như cũ đóng thật chặt. Mà mọi người liên tiếp gặp nạn, đã không có liệp kỳ tâm tư, huống chi còn có cường địch hoàng tứ, lúc này đầu muốn rời đi chỗ thị phi này. Không cần đa lễ, ta và ngươi đã bình ổn bối tương xứng liền. A Thắng thần sắc hòa hoan xuống, lập tức lại lắc đầu, ta đang muốn nếm thử, gặp phải chư vị, ở đâu lại biết được rất nhiều. Đã như vậy, sao không mở ra nhìn một cái? Vô cứu giống như đã tới hào hứng, nắm lên huyền thiết trường kiếm, rồi lại nhịn không được ngẩng đầu thoáng nhìn, tự nhủ, đã từng có vị vương giả, tại hạo kiếp tiến đến đang lúc, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, không biết làm sao khó có thể thắng thiên, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bụi bặm mà an nghỉ hơn thế. Còn chân chính hạo kiếp, như thế nào đây? Không ai biết rõ hắn đang nói cái gì, mà hắn đều muốn mở ra cửa đá cử động nhưng là màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng. A Thắng lại càng hoảng sợ, cuốn quýt khoát tay, một khi rước lấy quái thú. Đại họa lâm đầu đấy. Vô cứu nhưng là khỏi bày giải, thẳng đi đến một bên khác trước cửa đá. A Thắng vội la lên, lão sược. Đứng lại cho ta. Vô cứu chậm rãi xoay người lại, nét miệng cười cười. A Thắng, có gì chỉ giáo? A Thắng hai trừng mắt, ngươi. Một cái tiên môn đệ tử, đối mặt tiền bối, lại gọi thẳng kỳ danh, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Bất quá, cái kia vị đệ tử đã xưa đâu bằng nay. Không biết làm sao vô cùng đột nhiên, nhất thời làm cho người khó có thể thích ứng. A Thắng còn muốn nói chuyện, lại là khẽ giật mình. A Nhã cùng A Huy, vậy mà mang theo A Viên, Phùng Điền quay người đi tới. Đây đối với sư huynh muội, cùng vô cứu không hợp, như thế nào cũng trở nên nói gì nghe nấy, trước đây cuối cùng phát sinh qua cái gì. Bất quá, A Tam vẫn như cũ đứng ở bên cạnh. A Thắng cảm thấy vui mừng, lại hồ nghi nói, A Tam, ngươi ưa thích miệng đầy chuyện thiếm, trước đây tất có dầu dếm, tạm thời ăn ngay nói thật, vì sao e ngại cho hắn? Ai gặp sợ hắn A? A Tam lắc đầu phủ nhận, lại ra vẻ thần bí nói, sư thúc, sư huynh rất hiểu được kiếm tiện nghi, đi theo hắn đi, mới có lợi đây. Hắn lời còn chưa dứt, vứt bỏ hắn A Thắng sư thúc quay người liền chạy. A Thắng thì là nhìn xem nửa mở cửa đá, tiến thôi không được. Tiện bế lúc này, ngoài cửa có hô, chư vị, nơi này có thầm nghĩ. A Thắng sắc mặt biến hóa, phanh đóng lại cửa đá, cũng đánh ra cấm chế phủ kín, ngược lại đã là vừa vội lại hối hận, huyền vũ cốc đệ tử tìm, như thế nào cho phải. Vâng. Một tiếng nổ vang, mảnh đá bắn tung tóe. A Thắng cả kinh lách mình tránh né, lại phát hiện sau lưng cửa đá không việc gì, mà hơn 10 trượng bên ngoài một đạo khác cửa đá, đã bị bổ phải nát bấy. Tới đồng thời, chỉ nghe người nào đó cất giọng nói, tiền bối, tạm thời cầm huyền vũ cốc đệ tử bỏ vào rách ra. Ngăn cản đã là không kịp, còn muốn dẫn dụ đến. Mà hắn lại xưng hô ta là tiền bối, hiển nhiên không có quên rồi thiền tuệ cốc tình cảm đây. Nghĩ lại giữa, đạo kia mở rộng trước cửa đá. Đã không còn bóng người. A Thắng bất chấp suy nghĩ nhiều, nhấc chân chạy tới. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến một tiếng phanh trầm đụng. Chương 594, cuối cùng nhắc nhở. Cửa đá sau đó, chính là một cái xuống sơn động, cũng có một đoạn mấy chục giai thang đá, lập tức sáng tỏ thông suốt, dĩ nhiên đưa thân vào một phương trong huyệt động. Huyệt động có tầm hơn 10 trượng phạm vi, nam, 6 trượng cao, mặt đất hình thành, ngăn nắp, mái vòm rất tròn, cũng khảm nạm minh châu mà từng điểm chiếu sáng. Tại huyệt động làm lúc giữa, bày đặt một vật, 3, 5 trượng lớn nhỏ, một cái cao hơn người, như là ngọc thạch chế tạo, cũng có bánh xe đặt bốn phương, rõ ràng là cái xe vua, rồi lại không càng xe các loại đợi phương tiện, cũng biết khác lạ, thoạt nhìn có phần lộ ra cổ quái. Vô Cứu dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn quanh. A Huy cùng A Nhã đám người sau đó tới, cũng là có chút cảm giác kinh ngạc. Ngay sau đó chính là A Tam, hắn vội vàng nhảy xuống thang đá, nhịn không được hét lên, hư mất, còn tưởng là có khác đường đi, ai ngờ nhưng là tuyệt địa. A Tam lời còn chưa dứt, A Thắng xuất hiện ở thang đá lên, túi đầu quan sát, càng là hối hận cuốn quýt, ai nha, Huyền Vũ cốc đệ tử sắp đánh tới, ta và ngươi ha không được trong lồng vây khốn thú vật. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. A Huy vẫn còn chấn định, trên mặt sát khí nói, sư muội cùng mấy vị tiểu bối lui ra phía sau, A Thắng, Vô Cứu đi theo tà chú đóng ở. Một khi hữu kỳ có thể thừa lúc, liền xung phong liều chết đi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh. Tới lập tức, từng trận tiếng va đập truyền đến, tạm thời càng lúc càng vang, làm cho người ra đầu run lên mà trong lòng run sợ. A Thắng cuống quýt lướt qua thang đá, mà hai chân chưa rơi xuống đất, lại là ầm ầm vang dội truyền đến, hắn quá sợ hãi, năm vị trúc cơ cao thủ đâu rồi, ứng phó như thế nào? A Nhã mang theo A Viên, Phùng Điền cùng A Tam trốn đến nơi hẻo lánh, đều thần sắc lo sợ. Mà A Huy thì là cầm trong tay phi kiếm, quay người chạy cửa đá đánh tới. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tạm thời quả bất địch chúng, hắn muốn theo cửa mà thủ, ngược lại là có phần có vài phần sự can đảm. Tiền bối, lui ra. A Huy đã nhảy lên thang đá, đột nhiên quay đầu lại, Vô Cứu, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Vô Cứu đi đến thang đá trước, vang một tiếng trường kiếm nện đấy, chợt ngẩng đầu lên mỉm cười. Hoàn toàn thất vọng, ngươi cùng A Thắng, thủ hộ A Nhã đám người Chu toàn liền. Huyền Vũ cốc đệ tử, ta để đối phó. A Huy trợn mắt nói, đây chính là 5 vị trúc cơ cao thủ, hơn 10 vị vũ sĩ đệ tử. Vô Cứu thần sắc như trước, chẳng qua là động ở khỏe miệng dáng tươi cười, nhiều thêm vài phần lạnh buốt sắc ý, nhẹ gật đầu, ân, kính xin tiền bối tránh ra. Kia lời nói cử chỉ, bình tĩnh tự nhiên, thuận tiện giống như trải qua bách chiến cao thủ, sinh sinh tử tử bất quá là một cuộc xem qua mây khói. Hoặc là càng giống là một loại cuồng vọng cùng kiêu ngạo, hắn bất quá là chém giết qua hai đầu quỷ nện mà thôi, liền dám từ nay về sau coi trời bằng vùng, mà không biết trời cao đất rộng. A Huy còn tại trần trở, tiếng gào lên, ở chỗ này. Tới lập tức, một đạo kiếm quang xuyên qua cửa đá gào thét hạ xuống. A Huy cắn răng, lách mình nhảy xuống thang đá. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, người nào đó trúc cơ về sau, chân thật tu vi như thế nào, nhưng cố ý bên ngoài, động thủ lần nữa không muộn. Vô Cứu như cũng là đứng ở thang đá trước, mặc cho kiếm quang gào thét hạ xuống. Sau lưng thì là cái kia tảng đá xe vua, cùng với trốn ở góc phòng A Thắng, A Nhã, cùng với A Viên ba người. Mà liên tại kiếm quang gần trong gang tấc, hắn đột nhiên huy động trong tay huyền thiết trường kiếm. Âm một tiếng, đột kích kiếm quang khó ngăn cản trọng kiếm chi huy, lập tức bị nện bay ra ngoài, phanh đánh lên thạch bích, hỏa tinh bắn tung tóe, lập tức lại len ken rơi trên mặt đất. Tiện bế lúc này, cửa đá toát ra một cái trắng hán, tướng mạo lạ lẫm. Nhưng là vị trúc cơ cao thủ. Hắn gặp phi kiếm rơi xuống đất, cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc không có sợ hãi, phấn khởi hô to, kẻ xấu cố gắng hết sức ở chỗ này, một mẻ hốt gọn. Tráng hán không có làm suy nghĩ nhiều, lại phi thân xuống đánh tới, cũng thuận tay giơ lên tay khẽ vây, rơi xuống đất phi kiếm ONG một tiếng xoay quanh dựng lên. Tới lập tức, từng đạo bóng người xuyên qua cửa đá chen trúc mà vào, trong đó có trúc cơ cao thủ, cũng có vũ sĩ đệ tử. Thời gian nháy mắt, chừng hơn 10 người xông vào. Lập tức kiếm quang lập lòe, sát khí cuồng loạn. A Huy thầm kêu không ổn, sau này tránh né, quay đầu lại thoáng nhìn, lập tức vừa vội vừa giận. Chỉ thấy canh giữ ở thang đá trước Vô Cứu, vậy mà cũng đang từ từ lui ra phía sau, hiển nhiên là năng lực có thua, hoặc căn bản ngăn không được rào rạt mà đến thế công. A Huy cuống quýt dừng lại, lên tiếng quát lên, Vô Cứu, ngươi có chủ tâm hại người hay sao? Chư vị, đi theo ta ngăn địch. Phe mình chỉ vẹn vẹn có 7 người, luân phiên gặp nạn, đều mỏi mệt không chịu nổi. Húng chi A Nhã thân thể có thương tích, căn bản ngăn không được nhóm lớn Huyền Vũ cốc đệ tử. Chỉ có ách hiểm chú đóng ở, mới có thể kiếm được thở gấp chậm cơ hội. Ai ngờ người nào đó nhưng là môn hộ mở rộng ra, mặc cho đối thủ tuân ra mà đến. Hôm nay thân hãm tuyệt địa, không đường có thể trốn, tạm thời quả bất địch chúng, cuối cùng kết cục có thể nghĩ. Đúng gặp giờ phút này, cửa đá lần nữa toát ra một người, đồng dạng là cái tráng hán, trung niên quan cảnh, mặt mũi tràn đầy hung tướng. mà hắn đang muốn xâm nhập, rồi lại kinh ngạc nghẹn ngào, vô cứu. Như là phát hiện hồng thủy mãnh thú, hắn vậy mà không dám đi phía trước, lại quay người liền đi, cũng quát to một tiếng, nơi đây có lửa dối, rút lui. Vô cứu huy động trường kiếm, trái bổ phải chém, nhưng có đột kích kiếm quang, chỉ để ý kiệt lực đập ra. Đối thủ càng ngày càng nhiều, không hề đứt đoạn có nhảy xuống thang đá bổ nhào vào phụ cận. Hắn như là không chịu nổi ứng phó, chậm rãi lui ra phía sau, cũng đã dần dần lâm vào lớp lớp vòng vây. Ai ngờ địch ta song phương tình hình đột nhiên nghịch chuyển. Liên tại tiếng kêu to vang lên ngay mắt, một tím một màu xanh hai đạo kiếm quang nhập vào cơ thể mà ra, thoáng chốc hóa thành lửa cháy mạnh bóng sói cùng nổi giận thanh long, đột nhiên trong sơn động nhấc lên từng trận bão táp. Bốn cái vọt tới phụ cận trúc cơ cao thủ, vừa mới có chỗ phát hiện, liền bị bão táp xé rách hộ thể linh lực, lần lượt thân thể nổ tung mà huyết quang bắn tung tóe. Mà bóng sói, thanh long cũng ca. Không thôi, bước lên tử thanh sắc kiếm cầu vồng, mang theo máu tanh sắc khí, đột nhiên xuyên qua cửa đá. Bản thân hắn thì là thả người mà đi, lập tức biến mất. Mà hắn chân thật đáng tin thanh âm đàm thoại, vẫn còn trong sơn động tiếng vọng, chư vị, giải quyết tốt hậu quả. A Huy đã tử vừa vội vừa giận, biến thành trận mắt há hốc mồm. Mà trong sơn động vẫn như cũ kiếm quang phân loạn, bóng người tán loạn. Hắn manh liệt phun một cái, hung ác nói, chớ lưu lại người sống, giết. Vô cứu lao ra sơn động, mấy cái bồi rối bóng người đang trốn hướng cột đá một bên khác cửa đá. Thử thanh kiếm quang sau đó đuổi giết, lại là huyết nhục văng tung tóe. Hắn lách mình xuyên qua cửa đá, trước mặt một đống loạn bụi cỏ. Lướt qua bụi cỏ, lập tức đưa thân vào một mảnh trống trải giữa. Hắn dừng bước chân, trước người hai đạo kiếm quang xoay quanh, trong tay thiết kiếm chỉ xéo, vẫn sát khí không giảm, mà dương mắt chúng quanh ngoài, nhịn không được khuôn mặt ngạc nhiên. Vậy mà đi tới trên mặt đất. Hẳn là lúc đêm khuya, bốn phía màu đen âm u, tạm thời sương mù bao phủ, thần thức cùng thị lực đều khó có thể cùng xa. Mà sau lưng một tòa cao lớn tháp đá, vẫn có thể đủ thấy rõ ràng. Bên ngoài hơn 10 trượng, có khắc tháp đá như rừng mà loáng thoáng. Bất quá, cái kia kêu to chẳng hán, chính là Kim Thủy Môn A Chát, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà không thể nào tìm kiếm. Vô cứu có tâm đuổi giết xuống dưới, lại lắc đầu thôi, chợt thu hồi thần kiếm, quay người đi hướng phía lúc đầu. Tháp đá dưới chân, bụi cỏ ở chỗ sâu trong, mở rộng cửa đá, vẫn như cũ có chút che giấu. Hắn bước vào cửa đá đang lúc, lại không khỏi trong lòng dùng mình. Cái kia hắc ám trống trải cùng xương ngủ giữa, tựa hồ tràn ngập một loại lộn xộn khí cơ, cũng tràn ngập không hiểu cùng dã sao động, vậy mà khiến người có chút tâm hoảng ý loạn. Vô cứu theo lai lịch, liên tiếp xuyên qua hai đạo cửa đá, một hồi dày đặc máu tanh đập vào mặt, hắn thẳng lướt qua thang đá bồng bềnh hạ xuống. Trong sân động, nổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 bộ tử thi. Mà bất kể là A Huy, A Nhã, A Thắng, hay vẫn là A Viên, Phùng Điền, A Tam, đều phi kiếm nơi tay mà sát khí chưa tiêu, hiển nhiên là vừa mới trải qua một cuộc tàn sát, rồi lại bỗng nhiên cả kinh mà nhao nhao lui ra phía sau, làm thấy rõ người tới, lúc này mới riêng phần mình thở dài một hơi. Vô cứu trực tiếp đi đến bốn người trúc cơ cao thủ thi hài trước, cướp đoạt rồi mấy cái nạp vật nhẫn, sau đó khéo hiểu lòng người giống như mà nhếch miệng mỉm cười, đã vì giải quyết tốt hậu quả, có thể nào ít được đốt thi thể không để lại dấu vết đây. Hắn vội vã phản hồi, chính là có trôi nhớ thương. Mà đối với đầy đất phi kiếm, cùng với vũ sĩ đệ tử vật tùy thân, rồi lại không có hứng thú. Mọi người đứng ở một bên, thần sắc khác nhau. A Huy muốn nói lại thôi, cùng A Nhã hai mặt nhìn nhau. Sư muội của hắn lắc đầu, lần lượt cái ánh mắt. Hắn khoát tay áo, phân phó nói, A Thắng, ta và ngươi phân ra bốn thanh phi kiếm. A Viên, ngươi cùng hai vị sư đệ thanh lý một chút. Giết chóc về sau, lý phải là thu hoạch một phen. Mà quý trọng nhất không ai qua được trúc cơ cao thủ nhẫn. Tiếp rằng trơ mắt bị người đoạt đi. Tạm thời cầm bốn thanh trúc cơ phi kiếm, làm sơ đền bù tổn thất. Còn lại không tiện tranh đoạt, hoặc là nói, duy trì lấy trưởng bối tôn nghiêm, tạm thời tiện nghi mấy vị vãn bối đệ tử. A Huy cầm nhặt phải phi kiếm đưa cho A Thắng, A Thắng thờ ơ, hắn đành phải lại lấy ra một chút nhét tới, đối phương rồi lại sững sờ lắc đầu. Hắn giống như ngầm hiểu, yên lặng tránh ra. Cuối cùng là kiến thức người nào đó hung hãn, cùng cường đại thủ đoạn. Mà ngoại trừ khiếp sợ, hay vẫn là khiếp sợ. Nguyên lai hắn bày ra địch lấy yếu, thầm nghĩ đại khai sát giới. Huyền Vũ cốc 5 vị trúc cơ đệ tử, không thiếu tầng 7, 8 tầng cao thủ, rồi lại căn bản không có thả trong mắt hắn. Hắn là muốn chém tận giết tuyệt đâu rồi, tàn khốc lánh huyết có thể thấy được lốm đốm. Thử hỏi, ai dám cùng ngươi hắn là địch? Mà lúc trước cái kia bại hoại tùy ý đệ tử, cũng không thấy nữa rồi, chỉ có một thâm tàng bất lộ ác nhân, tùy thời mang theo khuôn mặt tươi cười dâng hắn một kích chí mạng. A Tam nhưng là một tiếng hoan hô. Vội vàng lật nhặt trên mặt đất tử thi. Hơi có thu hoạch, hắn liền cao hứng bừng bừng đứng lên, hạ hạ, ta liền biết có chỗ tốt. A Viên cũng không có nhiều như vậy tâm tư, cùng Phùng Điền đốt cháy thi hải. Trong sân động, ánh lửa hừng hực. Chiếu rọi phía dưới, mái vòm Minh Châu càng thêm lập lòe chiếu sáng mà từng điểm chói mắt. Vô cứu, có không đuổi giết thực hiện được. A Huy cùng A Thắng, tựa hồ khúc mắc khó tiêu, đều trở nên ít nói quả lời nói, mà tâm sự nặng nề bộ dạng. Duy chỉ có A Nhã, hay vẫn là trước sau như một. Nàng gặp người nào đó độc lập góc, chân thành đã đi tới. Người hỏi chính là A Chát. Hắn mang theo 3, 5 người đệ tử chạy thoát. À, hắn giống như sớm đã biết được sự lợi hại của ngươi, hoặc Huyền Vũ Cốc có khác nói rõ, mà một khi được hắn đào tẩu, Huyền Vũ Cốc lại há chịu bỏ qua. Vậy thì thế nào đây? Nói cũng đúng. Huyền Vũ Cốc cùng Huyền Vũ Nhai Nguyên Thiên Môn, sớm đã xu thế như nước lửa, dù cho không có ngươi vô cứu, vẫn như cũ gặp giết chóc không ngừng. Mà lần đi Kim Trá Phong, đường xá xa xôi, ta và ngươi còn phải đồng tâm lục lực, mới có thể bài trừ gian nguy muôn vàn khó khăn. Vô cứu, niệm tình ngươi đã cứu ta cùng sư huynh tính mạng, ta nghĩ cuối cùng nhắc nhở một câu, đừng quên sư môn tri ân. A, ngươi đang ở đây làm chi? Vô cứu tay chống trường kiếm, vẫn ngẩng đầu nhìn lên, ngươi cứ nói đi. A Nhã vung lên lọn tóc, tinh xảo hai gò má hơi lộ ra tiểu tụy, mà không qua lập tức, nàng một đôi mắt sáng đột nhiên chiếu sáng, cái kia. Chẳng lẽ là tinh thần thiên đồ? Chương 595, tinh thần thiên đồ. Sơn động khung trên đỉnh, khảm đầy Minh Châu, mặc dù cũng phân loạn lập lòe, rồi lại cấp độ rõ ràng. Có lẽ cũng không phải là chiếu sáng, cũng không phải trang trí sử dụng. Rõ ràng chính là từng điểm ngôi sao, tạm thời chừng có khác mà trật tự hồn nhiên. Nhất là trong đó hai ngôi sao, lớn nhỏ khác lạ, giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ không phải chính là mình trên trời chứng kiến đến tình cảnh. Đại giả, chính là dựa vào sinh tồn nghỉ lại chi địa, nhỏ người, chính là cái kia luân phiên minh nguyệt. Bởi vậy mà đi, có khác 8 khối minh châu vần quanh, cũng bảo vệ xung quanh lấy một viên càng thêm sáng ngời hỏa hồng bảo thạch, hoặc là nói, 9 khối ngôi sao đều tại vây quanh lửa đỏ thái dương xoay tròn. Đột nhiên nhìn lại, liền giống như một cái tinh quang vòng xoáy, hoặc n. Y lên ngàn vạn năm tháng vĩnh hằng, hoặc cũng luân hồi lấy từ xưa đến nay thế sự xoay vần. Như trên chứng kiến, chỉ là vòng trời góc. Mà tinh quang vòng xoáy bên ngoài, có khác vòng xoáy, cùng với tinh hà vô số, lại tựa hồ lẫn nhau tương dùng, rồi lại lẫn nhau kéo có tí nào liên quan mà thiên địa vĩnh viễn cách. Đúng là cái kia một cái tinh quang vòng xoáy, đan vào đã thành một phương vòng trời. Về phần vòng trời bên ngoài, dường như vẫn như cũ mênh mông bát ngát. Tinh thần thiên đồ. Được A Nhã thanh âm đàm thoại hấp dẫn, A Huy đám người cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Sư muội, ngươi hiểu được thiên văn. Suy đoán mà thôi. Ai ôi ba, A Viên sư huynh, Phùng sư huynh, mau nhìn, tốt đồ sộ. A Nhã sư thúc đại đoàn đúng, cái kia Minh Châu cùng nơi khác bất đồng, đúng là lấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao sắp xếp phân bố, bởi vì cái gọi là tinh hà cắt mấy mà thiên địa vô cùng. Mà cùng hắn nói là tinh thần thiên đồ, chẳng bằng nói là tinh thần thiên đồ. Mọi người thấy hướng Phùng Điền, chỉ nghe hắn nói tiếp, điển tinh mây, trời có cửu trọng độ cao, mà có cửu minh sâu, còn đây là gọi chung mà thôi, kỳ thực cấm chế trùng trùng điệp điệp mà thiên ngoại hữu thiên. Mà chỉ có thoát khỏi thiên địa cấm chế, mới có thể thành tựu không giả tiên đạo, cho nên, bao nhiêu đã qua vào năm, vô luận phàm tục, đều mơ ước thoát khỏi luân hồi mà tìm kiếm vĩnh hằng. Vô cứu cũng theo tiếng xem ra, hỏi, Phùng lão đệ, ngươi trong lời nói chẳng lẽ có ám chỉ gì khác? Vô cứu sư huynh, quả nhiên không thể so với thường nhân. Phùng Điên nhẹ gật đầu, đưa tay ý bảo, nơi đây có lẽ có vị vương giả, từng nghiên tu thiên văn, muốn du ngoạn sơn thủy vòm trời mà ngao du vô cực, tiếc rằng trời không giả năm, hoặc hạo kiếp khó tránh khỏi, cuối cùng không được toại nguyện, chỉ để lại một mảnh mồ cùng bản đồ tinh vực, chiến xa. Mà hắn hoành đồ đại trí, chẳng lẽ không phải chính là một cái tinh thần thiên đồ? Hắc, Phùng lão đệ không chỉ có bác cổ biết hôm nay, vậy mà cũng hiểu được nói khoác định nó đây. Vô cứu nết miệng mỉm cười, lại ánh mắt lóe lên, chiến xa. Mọi người lúc này mới lưu ý lên trước mặt xe vua, cũng lần nữa bắt đầu đánh giá. Phùng Điền hình như có lung túng, im lặng một lát, tiếp tục nói, ta thấy này xe tinh xảo, cố hữu suy đoán, về phần là thật là giả, không được biết. A Tam sớm đã kìm nén không được, thả người nhảy dựng, đã ở xe vua bên trong, cũng đặt mông ngồi ở làm lúc giữa, gặp bốn phía che kín phù văn, hắn tự tay nắm bắt loạn sờ loạn lên, chẳng lẽ là nói, cái này chiến xa có thể bay. Phùng Điền lắc đầu, lại nói, vừa rồi hỗn loạn đang lúc, chiến xa đã có làm cho hủy hoại, huống chi niên đại đã lâu, chỉ sợ. Mà lời còn chưa dứt, xe vua bốn bánh đột nhiên tại chỗ chuyển động đứng lên. Hắn bỗng nhiên cả kinh, vội hỏi, A Tam, chớ có vọng động. Cũng không biết A Tam xúc động cái gì cơ quan, hoặc là phù văn, nhìn như cổ xưa tảng đá chiến xa, lại bốn bánh chuyển động, lập tức có nhàn nhạt hào quang bao phủ thân xe. Cùng ngay lập tức, hào quang từ từ chói mắt, tùy theo bốn bánh cách mặt đất, hai ba trượng lớn nhỏ tảng đá trên xa, vậy mà chậm rãi treo trên bầu trời. A Tam nguyên bản ngồi ổn định, khuôn mặt hiếu kỳ, lập tức chân tay luống cuống, cuống quýt đứng dậy liền muốn chạy thục mạng. Mọi người cũng là chuẩn bị không kịp, từng cái một ngạc nhiên lui về phía sau. Ai ngờ tiện bế lúc này, lóe lên hào quang đột nhiên dập tắt, tùy theo nổ vang, ngọc thạch bắn tung tóe. A Tam chưa tới kịp chạy thục mạng, bịch ngã trên mặt đất. Nửa người chôn ở đống đá vụn trong, sợ tới mức hắn thế, cứu mạng. A Huy ngược lại là ứng biến cực nhanh, vung tay háo xoáy lên một đạo kính phong. Tràn ngập bụi mù bay ra ngoài động, trong động lập tức an tĩnh lại. Chẳng qua là từng đã là ngọc thạch chiến xa, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại trên mặt đất một đống đá vụn đầu, còn có A Tam tại mọi nơi nhìn quanh mà chưa tỉnh hồn. Mà không biến mất một lát, vô cứu, A Huy, A Thắng, cùng với A Nhã, đều đi về hướng đá chống chết, thò tay lật nhặt. Riêng phần mình tìm được một hai khối màu trắng tinh thạch, cũng đã hoàn toàn thay đổi. Cái này khung vương chiến xa, có lẽ bay không đến trên 9 tầng trời, mà lục địa bay vút lên, không khó lắm. Trong đó bên trong khảm pháp trận cùng ngũ sát thạch, cùng môn thần thông tương tự, rồi lại niên đại đã lâu mà hao hết linh khí, một khi điều khiển có sai, chắc chắn tự hủy mà không khôi phục tồn tại yên. Phùng Điền lời nói trong lộ ra bất đắc dĩ cùng tiếc hận, nhàn nhạt lại nói, chỉ tiếc này tuyệt diệu pháp trận, từ nay về sau thất truyền. A Tam gây họa, không cho là đúng nói, Phùng sư huynh quá lo lắng. Thiên môn có mây thuyền, vân bản, há lại phàm tục có thể đánh đồng. Phùng Điền không có giải thích, thần sắc khinh thường. Vô Cứu trên tay cầm lấy hai khối tinh thạch, quả nhiên là hao hết linh khí ngũ sát thạch. Hắn tiện tay ném đi tảng đá, hỏi, Phùng lão đệ, ngươi nói cổ nhân có thể hay không xuyên qua tinh vực mà đến thiên ngoại. A Nhã, A Huy cùng A Thắng, vẫn còn tại đống đá vụn trong tìm kiếm, trông cậy vào tìm được thượng cổ pháp trận. Phùng Điền hỏi lại, ngươi trông cậy chính là thượng cổ tiên nhân. Vô Cứu khỏe miệng nít lên, ân, đúng không? Phùng Điền nói, vì sao không thể? Mà hiện nay, vì sao không thể đây? Xem ra thượng cổ niên đại, không có thiên địa kết giới ngăn cản. Vô Cứu nói chuyện tùy ý, Phùng Điền cũng là thốt ra. Ai nói thượng cổ không có có kết giới, mà chỉ cần mở ra kết giới. Như thế nào mở ra kết giới? Tự nhiên muốn. Phùng Điền đột nhiên dừng câu chuyện, trầm tĩnh trong tựa hồ nhiều thêm vài phần cẩn thận chi sắc. Vô Cứu rồi lại giống như cười mà không phải cười, tiếp tục truy vấn, tự nhiên như thế nào? Phùng Điền hừ một tiếng, giống như có bất mãn, ý đồ mở ra kết giới. Tự nhiên muốn tìm kiếm thông thiên phương pháp. Sư huynh ngươi cần gì phải vòng vo Tam Quốc tử thăm dò ta, tiểu đệ bất quá là một cái yêu thích sách cổ vũ sĩ đệ tử. Hắc, khiêm tốn lĩnh giáo mà thôi. Vô Cứu không nói thêm lời, quay người chạy về phía thang đá, chư vị, nơi đây không thích hợp ở lâu. Mọi người cũng không dị nghị, sau đó rời đi. Phùng Điền nhìn xem dưới chân loạn thạch chống chất, yên lặng thở dài, như là trái tim tự phân loạn, lập tức chậm rãi chuyển động bước chân. Mà cái kia đi ở chỗ cao người nào đó lại quay đầu lại hướng về phía lấp lánh vô số ánh sao mái vòm tìm đến đi thật sâu thoáng nhìn, thông thiên chi lộ, lại ở phương nào. Một nhóm lướt qua thang đá, trở về lúc trước huyệt động. Vô Cứu cũng không trực tiếp rời đi, mà là trực tiếp đi về hướng cuối cùng một đạo đóng chặt cửa đá. Mọi người còn từ chần chờ, cửa đá đã bị phanh đập ra. Nơi đây hung hiểm không ngừng, thực sự cơ duyên không ngừng. Đã có bốn đạo cửa đá, cũng làm thuận tiện xem xét một chút. A Huy dẫn đầu cùng tới, ai ngờ hắn vừa mới xuyên qua cửa đá. Đã thấy Vô Cứu đứng ở thang đá lên, khó có thể tin nói, cái này hơn người chết. Thang đá phía dưới, lại là một cái huyệt động, tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, cũng không minh châu chiếu sáng, ngược lại là âm trầm hắc ám. Mà thần thức có thể thấy được, trên mặt đất vậy mà chất đầy dày đặc một tầng hải cốt. Trừ lần đó ra, lại không có vật gì khác. Mọi người lách vào ở trước cửa, kinh ngạc không thôi. Ai ôi ba, đây nên đã chết bao nhiêu người a? Giết chóc không chỗ nào không có, thượng cổ cũng thế. A Thắng sư thúc có chỗ không biết, cái này hoặc vì chết theo bố trí. Sao giảng? Làm hạo kiếp tránh khỏi, mọi người liền đi theo vương giả, hoặc thần minh mà đi, cầu xin kiếp sau luân hồi. Phùng sư huynh nói mỏ, ai sẽ chủ động muốn chết đây? Nếu như ngươi A Tam đã trở thành vương giả, thần minh, có vô số tín đồ con dân, ngươi có lẽ cũng có thể khống chế sinh tử, mà muốn làm gì thì làm. Ha ha, ta cũng có thể trở thành thần minh bình thường tồn tại. Ngươi chính là vũ sĩ cao thủ. So với phàm tục vương giả còn phải mạnh hơn một bậc. Phùng sư huynh, lời này có đạo lý. Nơi này tổng cộng có bốn đạo cửa đá, đã đều hiểu rõ. Một đạo cửa ra, một cái chôn xương bấy lớn, một cái cất dấu cái gọi là chiến xa cùng tinh thần thiên đồ, còn có một thì là thông hướng dưới mặt đất chỗ sâu mộ táng. Ở giữa vàng bạc tài bảo vô số, mà đối với tu sĩ mà nói cũng là bình thường. Luân phiên kinh hồn về sau, phải làm rời đi lúc sau. Mọi người quay người mà quay về, nối đuôi nhau xuyên qua mở rộng cửa đá. Lúc này là A Thắng tại đầu trước dẫn đường, hắn tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng cảm thấy thất lạc, tốt xấu cũng không phải là hẹp chi nhân, cuối cùng là chậm rãi khôi phục thái độ bình thường. Tay hắn cầm phi kiếm đẩy ra chặn đường cỏ dại, nhắc nhở, nơi này ở vào sơn cốc làm lúc giữa, bốn phía cố gắng hết sức vì tháp cao như rừng, dù cho vào ban ngày cũng khó phân biệt phương hướng, mà ban đêm cổ quái thêm nữa. Ta vì tránh né đuổi giết, vừa mới trốn vào trong tháp, cũng là hữu kinh vô hiểm, mà dưới mắt bóng đêm càng thâm, chư vị cẩn thận. Xuyên qua bụi cỏ, bốn phương trống trải. Chính như theo như lời, cảnh ban đêm đang sâu sắc. Trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Còn có sương mù tràn ngập, lập tức phương hướng khó lường mà giống như thiên địa hỗn độn. Bảy đạo nhân ảnh trong bóng đêm trong lưỡng lự một lát, vẫn như cũ không biết nên đi về nơi đâu. Dù cho vô cứu, cũng là khiêng thiết kiếm, tại chỗ ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn, vẻ mặt mờ mịt. So với lúc trước, sương mù quá nặng, tạm thời trong đó mùi tanh càng đậm, cũng ngăn cản thần thức, làm cho người bất an tạm thời lại không biết làm thế nào. Mọi người đành phải tụ cùng một chỗ, nghe A Thắng khó xử nói, ta cũng phân biệt không rõ lai lịch, không ngại chậm rãi tìm kiếm mà đi. A Huy thói quen ra lệnh, bị ép nhẫn mại rồi hồi lâu. Lúc này hắn không nén được tức giận, vung mạnh tay lên, chỉ cần lên cao xem xét, lập thấy rõ ràng. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh A Nhã, ý bảo nói, sư muội, ta và ngươi làm nhanh chóng rời đi. Chỗ cũng không phải là dưới mặt đất, bốn phía hung hiểm khó lường. Nếu là trì hoãn xuống dưới, khó tránh khỏi phức tạp. A Nhã thì là nhìn về phía A Thắng cùng vô cứu, thấy hai người lặng yên không lên tiếng, còn lại đệ tử cũng không dị nghị, nàng khẽ vớt cảm lấy bảy ra ngầm đồng ý. A Huy không dài dòng nữa, đạp kiếm dựng lên, lập tức xé toang xương mù dày đặc, thẳng bay lên không bay cao. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ còn chờ hắn xem xét hư thật, xác minh phương hướng. Ai ngờ tiện bế lúc này, sương mù dày đặc còn tại xoay tròn, A Huy chưa đi xa, rồi lại đón đầu đánh lên một đạo hắc ảnh. Hắn tránh né không kịp, cuối cùng bị cờ giặc phủ hùng ZZ đâm rách hộ thể linh lực mà kêu thảm một tiếng, lập tức trở mình té ngã rơi xuống, trong nháy mắt phanh đập xuống đất. A Nhã sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tới. Chỉ thấy A Huy trên đùi hơn nhiều một cái lô máu, nhiệt huyết ồ ồ ứa ra, đau đến đầy mặt và đầu cổ mồ hôi lạnh, dây rùa nói, có ở trên trời hai cánh mỏ nhọn quái thú, cháy mau. Tự xê. Một tiếng chói hai tiếng hi hi hi hi hi âm thanh truyền đến. Lập tức một đạo hơn trượng lớn nhỏ bóng đen gấp hướng hạ xuống, như là tia chớp, thế tới kinh người, lại mạnh mẽ dị thường, lại mang theo điên cuồng gió đang gào thét mà xu thế không thể đỡ. Cùng này lập tức, xoay tròn xương mù dày đặc lại là một hồi sôi trào, từ trong toát ra tất cả quái thú thân ảnh. Chương 596, vạn thú tề tụ. Đây không phải phức tạp, đây là tai nạn đột nhiên rơi xuống A. A Huy chịu khổ trọng thương, ngã trên mặt đất. Thử nghĩ, có thể đơn giản trọng thương một người trúc cơ cao thủ quái thú, lại nên là như thế nào cường đại cùng hung hãn. Chỉ sợ cùng nhân tiên cao thủ khách quan, cũng không hoàng nhiều nhượng. Mà đầu quái thú kia lại không thuận theo không buông tha, từ phía trên bên trên gấp phốc thẳng xuống dưới. Mọi người kinh ngạc khó nhịn. Ai ngờ họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, nguy cơ tái khởi. Chỉ thấy trong bóng tối, vô số quái thú thân ảnh, xuyên qua bước lên sương mù dày đặc, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Thanh hôi mà cuồng loạn sát khí, lập tức cho đến. A Nhã lấy ra đan dược, chưa đưa cho A Huy, lại bối rối khó ức, khiến cho bình ngọc rời khỏi tay. Mà sinh tử sớm tối, không để cho chần chờ. Nàng hàm răng khẽ cắn, mãnh liệt thò tay xoa lấy A Huy, tăng nhu xinh đẹp làn điệu trong lộ ra hoảng sợ, run giọng hô, đường cũ phản hồi. A Thắng cùng A Viên, Phùng Điền, cùng với A Tam, vẫn cao thấp nhìn quanh mà đứng thẳng bất động tại chỗ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, quay người chạy hướng phía lúc đầu. Nếu là trốn đến tháp đá ở dưới trong sân động, hoặc có thể tránh thoát một kiếp. Mà vội vàng giữa, lâm vào lớp lớp vòng vây, tạm thời trên trời dưới đất, đàn thú hung mãnh. Đều muốn đường cũ phản hồi, lại nói dễ vậy sao? A Nhã xoa lấy A Huy chưa khởi hành, bầu trời quái thú đã nhanh như thiểm điện giống như nhào tới đỉnh đầu. Nàng nguyên bản thân thể có thương tích, căn bản chống đỡ không kịp. Mà A Huy đầu muốn tránh thoát, cũng hô to sư muội né tránh. Sư muội không chịu buông tay. Lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ càng là cất bước duy gian. A Tam xưa nay lanh lợi, tạm thời giỏi về đào thoát, lúc này vậy mà cũng đồng dạng chuyển không ra bước chân, kêu to, không đường có thể đi. Lúc đến tháp đá, ngay tại hai, ba ngoài mười trượng, chỉ cần lướt qua cỏ dại tùng, liền có thể theo cửa đá phản hồi dưới mặt đất. Mà vài đầu quái thú xuất hiện ở tháp đá xuống, vừa mới chặn đường lui. A Thắng cầm trong tay phi kiếm, lo lắng muôn phần, như thế nào cho phải. A Viên sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Phùng Điền cũng không có ngày xưa chấn định, sắc mặt tại hơi là mềm lại. Mắt thấy A Nhã, A Nhã liền muốn lọt vào hành hạ đến chết, mọi người cũng cầm tránh khỏi kiếp nạn này. Mà trong lúc nguy cấp, đột nhiên có đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng vung hắn cái thanh kia huyền thiết kiếm, dị thường hung mãnh bưu hãn. Vô Cứu tuy có điểm xấu cảm giác, lại như cũ trong lòng còn có may mắn. Mà đàn thú đột nhiên xuất hiện, hãy để cho hắn rất là khiếp sợ. Quái thú kia nhiều, vượt quá tưởng tượng. Quái thú chi mãnh liệt, càng là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là A Huy chịu khổ trọng thương, có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiếc rằng A Nhã thương thế bên người, A Thắng cũng là kéo lấy mỏi mệt thân thể. Chỉ dựa vào A Viên, Phùng Điền cùng A Tam, đều muốn đối phó điên cuồng đàn thú, không khác si tâm vọng tưởng. Có lẽ hơi không cẩn thận, liền cầm toàn quân bị diệt. Mà giờ này khắc này, lại có thể thế nào đây? Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, mãnh liệt nhảy lên mà bắt đầu, thẳng đến đầu kia từ trên trời giáng xuống quái thú đánh tới, thuận thế hai tay nắm chặt huyền thiết kiếm, toàn thân pháp lực tràn trề mà ra. Nam thước trường kiếm, lập tức ONG tuôn ra hơn trượng hào quang. Trận kiếm quang ngược lại cuốn, đúng là châm lửa liệu trời mà hung hăng trở lên bổ chém. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hai tay mãnh liệt chấn. Vô Cứu phanh rơi xuống đất, đạp đạp vài bước, miễn cưỡng đứng vững, vẫn như cũ hai tay run lên mà miệng hổ trận đau. Mà đầu quái thú kia cũng bị trọng kiếm bổ bay ra ngoài, bình nện ở mấy trượng bên ngoài trên đất trống, hai cánh thịt, cách mặt đất bay nhảy lên mà làm bộ muốn phốc. Đúng là một đầu đại điểu, cùng loại thanh loan, rồi lại mọc ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén dài miệng, cực kỳ quái dị xấu xí mà lại hung ác dữ tợn. Vô Cứu mang tương còn từ lóe ra tia sáng trường kiếm giao cho hắn làm tay phải, cánh tay trái nâng lên mà chỉ một ngón tay. Một đạo thiểm điện gào thét mà đi, sát khí lăng lệ ác liệt. Đại điểu tựa hồ biết được lợi hại, liền muốn huy động dài khắp thiết vũ cánh đòn đánh. Tia chớp nhưng là đột nhiên vòng qua vòng lại, phốc xuyên qua nó đôi mắt, lại theo cái cổ, hung hăng giặc giặc đánh xuống. Đầu lâu rơi xuống đất. Không đầu đại điểu dễ rùa vài bước, ầm ầm ngã xuống. Mà lang kiếm cũng không phải là bỏ qua, ONG một tiếng hi i i i i i âm thanh, lập tức hóa thành một đầu tử sắc bóng sói, tại bốn phía chạy như điên xoay quanh đứng lên. Mấy trượng phạm vi chi địa, lập tức xoáy lên từng đạo mạnh mẽ phong bạo. Vài đầu quái thú khó khăn lắm tới gần, phanh bay rất ra ngoài, không phải thi thể chia lịa, chính là gào khóc kêu thảm thiết. Vô Cứu rồi lại không thôi, quát lớn, A Tam, trở lại cho ta. Hắn cầm huyền thiết kiếm băng chọc vào ở bên cạnh, lắc lắc đau bứt nhức hai tay, lại nói, A Nhã, chăm sóc A Huy, A Thắng, đi theo ta chống cự quái thú. A Viên, Phùng Điền, A Tam, trung tâm tự thủ. Hắn đã phân phó về sau, lại không nhịn được gắt một cái, vì, như thế nào cái này hơn thượng cổ dị thú, không may, rồi lại không trận pháp bản thân, không biết làm sao. Hắn mặc dù có chút tức giận đến, mà trên tay không có nhàn rỗi. Theo từng mảnh cấm chế bay ra, mấy trượng bên ngoài, kết xuất một đạo giản dị trận pháp, chỉ vì ngăn trở đàn thú tấn công mạnh. A Tam cùng A Viên, Phùng Điền, cuống quýt phản hồi. A Thắng không dám lãnh đạm, giúp đỡ ra chỉ phòng ngự. A Nhã cùng A Huy, vẫn như cũ cứng tại nguyên chỗ. Lần nữa được cứu vớt, đều may mắn muôn phần. Mà may mắn ngoài, lại song song nỗi lòng phân loạn. Người nào đó dã tính khó thuần, sớm đã vì mọi người đều biết, mà hắn cường hãn tu vi, lăng lệ ác liệt sát chiêu, cùng với hắn bất kể hiểm khích lúc trước luân phiên thi cứu, lại gọi vượt quá sở liệu. Phanh, phanh. Đàn thú đánh lên cấm chế, thế tới bị ngăn trở, càng thêm hung mãnh, trái chạy phải đột mà gào thét không ngừng. Mà càng nhiều nữa quái thú nối góp tới, nhưng thấy trong bóng tối thú vật hình ảnh trùng trùng điệp điệp, giống như núi thở biển gầm, tùy thời đều muốn chôn vùi làm lúc giữa bảy đạo nhân ảnh. Mà tử sắc bóng sói vẫn còn tại xoay quanh, kiếm quang có thể đạt được, huyết nhục bay tán loạn. A Thắng đánh ra pháp quyết ra chỉ cấm chế, không quên thúc dục phi kiếm của hắn tham dự phản công. Mà đang lúc rồi gen đang lúc, có nhắc nhở, tiến loan đột kích, cẩn thận. A Thắng dương mắt thoáng nhìn, cả kinh nói, Vô Cứu, đại điểu lại tới nữa. Bốn phía đàn thú hung mãnh, còn có thể mượn nhờ cấm chế cùng phi kiếm ngăn cản một lát. Mà đỉnh đầu xương mù dày đặc vẫn cứ sôi trào không ngớt, cũng truyền đến hai tiếng sắc nhọn tiếng hi i i i i i âm thanh. Tới lập tức, hai đạo bóng đen xông ra, cũng đột nhiên thu hồi hai cánh, giống như thoát khỏi dây cung mũi tên nhọn bình thường gấp hướng hạ xuống. Đó cũng không tầm thường đại điểu, chính là một loại gọi là tiến loan đích thực manh thú. Vô Cứu sớm có đề phòng, càn kiếm ra tay. Một đoàn màu xanh long ảnh gió lốc, thẳng đến hai đầu tiến loan đánh tới. Phanh! Một đầu tiến loan được kiếm quang chặt đứt cổ, mà bên kia tiến loan rồi lại đào thoát một kiếp. Quái vật kia giống như nhận thức cho phép đối thủ, tiếp tục hung dữ đánh tới. Lúc này, bảy người tụ họp cùng một chỗ. Nếu như một người gặp nạn, còn lại ai cũng chạy không được. A Thắng cùng A Nhã vội vàng tế ra phi kiếm, liền muốn trợ bên trên rút một tay. Ai ngờ Tiến Loan huy động hai cánh, lập tức đẩy ra đột kích kiếm quang, lập tức lại mãnh liệt thu hai cánh, mang theo mũi tên nhọn giống như dài miệng, cùng cuồng nộ sát khí, tiếp tục chạy vô cứu đánh tới. Tới lập tức, chết đi Tiến Loan trùng trùng điệp điệp nện ở cấm chế phía trên. Lung lay sắp đổ cấm chế đột nhiên tan vỡ, đàn thú thừa cơ trào lên tới. Mọi người kinh hãi, riêng phần mình đem ra sử dụng phi kiếm, thế ra phủ lục dốc sức liều mạng ngăn cản. Vô cứu nhưng là bất luận nhiều chú ý, Tiến Loan đã là gần trong gang tấc. Hắn có tâm vung huyền thiết kiếm liều mạng, lại không chịu chịu thiệt, cổ tay run lên, dao gân luyện chế roi lôi điện cờ giặc phủ zz mà ra. Liên tục lôi hỏa nổ vang, lại ngăn không được Tiến Loan thú vật chi mãnh liệt. Hắn bị ép đưa tay chỉ một cái, cũng ra chỉ pháp lực đột nhiên hất lên. Roi lôi điện ngừng làm lửa cháy mạnh dài tác, đông nhiên khổn trụ liêu Tiến Loan thú vật. Cặp kia cánh mỏ nhọn quái vật dễ rùa không được, ầm ầm nhập vào đàn thú. Màu xanh kiếm quang thừa dịp hư nhược tới, một kiếm chặt đứt Tiến Loan cổ. Vô cứu thừa cơ thu hồi roi lôi điện, đánh ra pháp quyết. Một tím, một màu xanh hai đạo kiếm quang uy thế đại thịnh, lần nữa tại đàn thú đến trung quyển lên từng trận báo táp mà huyết nhục bắn tung tóe. Tiếc rằng đàn thú rào rạt không ngừng, A Nhã cùng A Thắng đã là trái chi phải kém cỏi mà mệt mỏi ứng phó. A Huy ngồi dưới đất, cắn răng tế ra phi kiếm giúp cho tương trợ. A Viên cùng A Tam đem ra sử dụng phi kiếm vô lực, cùng Phùng Điền ném ra ngoài phụ lục, chỉ cầu dễ rửa một lát. Nhưng thấy trong bóng tối, thú vật hình ảnh trào lên, sát cơ bạo ngược, máu tanh cuồng loạn. Vô Cửu âm thầm bất đắc dĩ, phanh cầm huyền thiết kiếm cắm trên mặt đất, lập tức huy động hai tay, toàn lực đem ra sử dụng hai thanh Cửu Tinh Thần kiếm. Hai đạo xoay tròn kiếm quang, uy lực lại mạnh mẽ thêm vài phần. Tùy theo xoáy lên một hồi lại một trận gió tanh mưa máu, chém giết một đầu lại một đầu quái thú. Tử thanh gió lốc sau đó, thi hải thành chồng chất mà máu chảy thành sông. A Thắng đám người thừa cơ phản công, nguy cơ hơi chậm. Mà mọi người chưa tới kịp nhả ra tức giận đến, 7, 8 ngoài trượng đàn thú đột nhiên một phần, từ trong toát ra vài đầu 5, 6 trượng chi lớn quái vật khổng lồ, đều miệng đầy răng nanh mà uy mãnh khó ngăn cản. A Tam nghẹn ngào kêu to, cổ công thú, ông T.E.G.I, đó là cổ công thú. Cổ công thú, chính là trước đây gặp được qua một loại quái thú, vô cùng hung ác cường đại, chỉ có thể đứng xa mà trông. Ai ngờ hỗn loạn đang lúc, cái kia làm người đau đầu quái thú cũng tới tham gia náo nhiệt. Vô Cửu âm thầm kinh hãi, thò tay nắm lên huyền thiết kiếm, thúc giục phong hành thuật, chợt đã là hai chân hư nhược đạp mà chậm rãi bay lên không. Có ở trên trời biết bay Tiến Loan ngăn trở, trên mặt đất thành công bảy mánh thu vây công, dưới mặt đất thì là chôn xương chốm mà khó có thể che giấu, tiếp tục dây dưa xuống dưới phí công vô ích. Vì kế hoạch hôm nay, tạm thời chạy là thượng sách. Mà động tác của hắn, lập tức đưa tới chú ý. Sư huynh hèn hạ, lại muốn một mình chạy trốn. Vô Cứu, có thể hay không mang đi sư huynh? Vô Cứu, cầu ngươi cứu ta sư muội. Vô Cứu sư huynh, ngươi sao nhận tâm? Ai, nếu có thể chạy trốn, đi đi. Vô Cứu huynh đệ. Vô Cứu cách mặt đất 2, 3 trượng, chưa đi xa, theo tiếng quay đầu lại, đúng gặp lần lượt từng cái một nhìn lên gương mặt. Tuy nói thần sắc khác nhau, rồi lại đều bị khẩn thiết mà lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn làm sơ chần chờ, thừa cơ đi phía trước nhảy chồm mà rơi hạ thân hình, cất giọng nói, đi theo ta giết mở một cái đường máu, phản hồi tháp sau tránh né. Thiết kiếm vung, một đầu đánh tới quái thú ngang bay ra ngoài. Tử thanh kiếm quang vòng qua vòng lại gấp hướng, mãnh liệt đàn thú lập tức tránh ra một đạo khe hở. 2, 30 trượng xa chỗ, chính là lúc đến tháp đá. Chỉ cần vọt tới tháp xuống, liền có thể trốn trong động. Đây cũng là dưới mắt duy nhất đường lui, chứ lần đó ra không tiếp tục lựa chọn. A Thắng vội hỏi, giết mở đường máu, ta đến cản phía sau. A Viên ngầm hiểu, nắm lên A Huy đả tại trên lưng. A Nhã cùng A Tam, Phùng Điền, thì là thủ tại trái phải. Mọi người xuyên qua huyết nhục đống bừa bộn, toàn lực ứng phó chạy tháp đá phóng đi. Vô Cứu lấy thần kiếm mở đường, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Hơn nữa huyền thiết trọng kiếm trái bổ phải chém, một cái đường máu đi phía trước kéo dài. Không cần thiết một lát, tháp đá ngay tại mấy trượng bên ngoài. Mà đúng hơn thế lúc, nguyên bản bằng phẳng đất trống đột nhiên sụp đổ. Dưới chân hắn treo trên bầu trời, lách mình vội vàng tối lui, cũng bấm tay liên tục, từng đạo chân hỏa ầm ầm nổ tung. Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, bối rối lui về phía sau. Mượn nhờ ánh lửa nhìn lại, chỉ thấy sụp đổ trong động khẩu, như là như nước suối tuôn ra từng điểm bóng đen, lại rậm rạp chẳng chịt, ông ông vang lên, vô số kể. A Tam kinh hãi muôn dạng, lớn tiếng kêu thảm thiết, ông T.E.G.I, lại là kiến mánh ngạc, vạn thú tề tụ A, lúc này không chết cũng muốn chết rồi. Chương 597, ngoài ý muốn thoát hiểm. Có câu cách ngôn nói, phúc vô song trí, phúc đến tí ít, họa vô đơn trí, họa đến rồn rợp. Mà như thế như vậy tình hình, lại há lại chỉ có từng đó một cái họa vô đơn trí, họa đến rộn rập, quả thực chính là tai họa liên tục, thế gian tận thế cảnh tượng a. Có ở trên trời sương mù dày đặc vật che chắn, tiến loan đánh lén, trên mặt đất đàn thú mãnh liệt, vô hưu vô chỉ, dưới mặt đất lại bị kiến mãnh ngạc đoạn tuyệt đường đi, dĩ nhiên làm cho người hoa mắt mà sợ hãi khó có thể bình an. Vô cứu cũng tao ngộ qua lên trời xuống đất đều không có lối đi quất cảnh, mà khi đó một thân một mình, không có gánh nặng trên người, lúc này lại muốn dẫn lấy 6 người phá vòng đây, lại không là mang theo thương thế, chính là tu vi bất lực, cùng người già yếu tương tự, đều muốn bình yên vô sự mà chạy ra hiểm địa, lại nói dễ vậy sao? A Tam tiếng kêu sợ hãi còn tại gió tanh trong quanh quẩn, từ dưới đất tuôn ra con kiến bầy đã ông ông bay lên, không chỉ có đoạn tuyệt đường đi, còn đã mang đến kinh khủng sát cơ. Mọi người cuống quýt lui ra phía sau, mà đàn thú lại điên cuồng tới. Giờ khắc này mặc kệ ngươi là vũ sĩ cao thủ, hay vẫn là trúc cơ tiền bối, tất cả tu vi, đều không có tác dụng. Căn bản không kịp trách né, cũng không thể nào chống đỡ. Có lẽ chính như A Tam hoảng sợ, không chết cũng muốn chết rồi. Vô cứu lui về phía sau đang lúc, toàn lực thúc giục hai thanh thần kiếm, trong lúc hỗn loạn xoáy lên từng đạo huyết nhục gió lốc, khó khăn lắm bảo vệ sảng khoái lúc giữa 6 vị đồng bọn. Mà xoay tròn kiếm quang, từ 5-6 trượng phạm vi, lập tức bức bách đã đến 3-4 trượng, tùy thời đều muốn khó có thể tiếp tục. Hắn sẽ không dám chần chờ, đùng vung ra một cái roi lôi điện, lôi hỏa nổ tung lập tức, đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, A Thắng, A Nhã, tất cả mang hai người ngự kiếm mà đi, đi theo ta giết ra lớp lớp vòng vây. Chỉ hoan nữa xuống dưới, lành ít dữ nhiều. Nếu như không đường có thể trốn, làm xé trời mà đi. Vô cứu bay lên không nhảy lên lên, thuận tay bắn ra chân hỏa. Lửa cháy mạnh nổ tung, điên cuồng con kiến bảy thế tới bị ngăn trở. A Thắng cùng A Nhã hiểu ý, phân biệt mang theo A Viên, A Tam cùng A Huy, Phùng Điền, thừa cơ đạp kiếm ly khai tại chỗ. Nhưng thấy lôi hỏa nổ vang, kiếm quang lập lòe, đàn thú điên cuồng, máu tanh gào thét. Mà cực độ trong hỗn loạn, bảy đạo nhân ảnh lần lượt bay lên trời, chỉ đợi lao ra lớp lớp vòng dây, hợp lại một cái tuyệt lộ gặp sinh. Thoáng qua giữa, vô cứu cách mặt đất nhảy lên lên tầm hơn 10 trượng. Mà chưa xuyên qua sương mù dày đặc, mấy đạo bóng đen trước mặt đánh tới. Hắn đưa tay chỉ một cái, hai đạo kiếm quang tia chớp mà đi. Phốc, phốc chặt đứt đầu lâu, hai đầu tiến loan thú vật té ngã rơi không trung. Hắn thừa cơ vung làm cho cầm huyền thiết kiếm, liền muốn mạnh mẽ mở đường. Ai ngờ một cái quái vật khổng lồ ngăn trở đường đi, cánh đạt tổng cộng 5-6 trượng chi lớn, như là như ngọn núi gào thét hạ xuống. Hắn ứng biến không kịp, bị ép vung mạnh kiếm, phanh trầm đục, trở mình bại xuống dưới. Theo sát phía sau A Thắng cùng A Nhã, càng là tránh né cuốn quýt, chật vật bại lui, chật từng cái một bịch ngã trên mặt đất. Mà quái thu theo đuổi không bỏ, từ trên trời giáng xuống. Ai ôi ba, sư huynh tẩy mạnh, rồi lại đã quên sư thúc vết xe đổ. A Tam nện ở một đống dã thú thi hải ở bên trong, đầy người tanh hôi. Hắn tức giận đến bò lên, lại tuyệt vọng kêu to, ông tê e giờ ở y, đó là bức long thú, so với tiến loan, đáng sợ hơn. A Nhã cùng A Huy, song song nằm trên mặt đất. Sư muội cũng không đáng lo, cuống quýt đứng dậy. Mà sư huynh nhưng là không chịu nổi, một cái tụ huyết phun ra ngoài đi, cũng bụng lấy tổn thương chân, đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh. A Thắng cùng A Viên, Phùng Điền rơi vào một mảnh trong vũng máu, đều khắp cả người máu đen, cực kỳ chật vật, tạm thời kinh hoàng không thôi. Vô cứu không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng rơi vỡ cái thật sự, rồi lại không kịp phàn nàn, cũng không kịp để ý tới bốn phía đồng bạn. Hắn cọ nhảy dựng lên, thu hồi huyền thiết kiếm, thuận thế bấm niệm pháp quyết, giơ lên tay khẽ vẫy. Còn tại xoay quanh lang kiếm cùng càn kiếm đột nhiên mà quay về, lập tức hợp hai là một, được hắn nắm trong tay, lập tức pháp lực chảy như điên. Một đạo 2-3 trượng tử thanh kiếm quang đống nhiên thoáng hiện. Hắn không làm chần chờ, mũi chân điểm một cái, liền muốn nghịch xu thế dựng lên, thẳng đến đầu kia bức long thú đánh tới. Giá trị này trong lúc nguy cấp, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Cái gì âm mưu quỷ kế, cái gì trộm gian đùa nghịch lừa dối, đều không có dùng, sinh tử trước mắt, ai cũng may mắn không được. Mà liều mạng đúng là dũng khí, hợp lại đúng là tu vi. Ai ngờ tiện bề này danh giới, từ trên trời giáng xuống bức long thú lại đột nhiên giãn ra hai cánh mà lao xuống bay lên. Cùng này nháy mắt, tràn ngập sương mù dày đặc đột nhiên tách ra, một đạo sáng ngời hào quang chiếu nghiêng xuống, cũng thoáng chốc tràn ngập bốn phương. Duy dư một vòng trăng tròn, nhô lên cao độc minh. Mà từng đã là tiếng động lớn rầm rĩ cùng hỗn loạn, vậy mà tùy theo an tĩnh lại. Vô cứu vội vàng dừng thế đi mà đứng ổn thân hình, đã là kinh ngạc không thôi. Tả hữu đồng bạn, cũng là nhao nhao trừng lớn hai mắt. Theo trời quang mây tạnh, trừng bỗng nhiên trong sáng. Chỉ thấy sáng ngời ánh trăng phía dưới, to như vậy trong sân cốc. Tháp đá cao ngất, vạn thú tụ tập. Bất kể là bức long, tiến loan đợi lát nữa bay manh thú, hay vẫn là xài lang hổ báo cùng cổ công, hoặc lớn chừng ngón cái kiến mãnh ngạc, đều tại trong sơn cốc tìm miếng đất phương hướng, đông nghịt một mảnh, cực kỳ đồ sộ, rồi lại đều bị ngẩng đầu hướng lên trời im lặng yên lặng. Thuận tiện giống như tại lắng nghe trời cao triệu hoán, hoặc giả xin đợi thần linh đến thế gian. Tràn ngập quỷ dị tình cảnh, quả thực làm cho người xem thế là đủ rồi mà lại khó có thể tin. Ông T.E.G.I, xảy ra chuyện gì? Phụ, chớ có lên tiếng. Đã minh bạch. Phùng sư huynh. Trong sơn cốc này thượng cổ dị thú, tinh thông linh tính, tụ tập ở này, chỉ vì cúng bái minh nguyệt mà phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Chẳng lẽ vừa gặp giữa tháng 15, trùng hợp bắt kịp. Mọi người ngẩng đầu lên, đều hai mắt chiếu sáng mà ngạc nhiên không thôi. Ngày đó tâm một vòng minh nguyệt, quả nhiên là cực lớn vừa tròn. Rạng rỡ vầng sáng, tùy theo phổ chiếu đại địa, buồn bực linh cơ, chậm rãi bao phủ sơn cốc. Giống như thiên địa đình trệ, năm tháng vĩnh hằng, đột nhiên làm cho người thần hai ta quên, chỉ đợi phá tan hắc ám mà đi theo quang minh mà đi. Vô Cứu nhìn lên đang lúc, cũng không khỏi thần sắc si mê. Hoàng hốt giữa, ý nghĩ của hắn trong tựa hồ nổi lên tám chữ chân ngôn. Mà hắn hơi ngẩn ra, lại không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thu hồi thần kiếm, nhấc chân ly khai tại chỗ, tận dụng thời cơ. Đang lúc đàn thú cúng bái minh nguyệt thời điểm, ngàn năm một thở thoát thân cơ hội tốt. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Mọi người đột nhiên giật mình tỉnh lại, cũng không dám lộ ra. A Nhã đưa tay ý bảo, A Viên cóng lên A Huy, Phùng Điền cùng A Tam đặt chân im ắng, mà A Thắng thì là truyền âm nhắc nhở, ta đã nhớ rõ lai lịch, như vậy hướng bắc, ngược lại đông hành, liền xuất gốc. Trong sân gốc, yên tĩnh dị thường. Ngàn vạn quái thú, vẫn như cũ ngẩng đầu hướng lên trời, hướng về phía minh nguyệt, nghiêm nghị cúng bái. Đối với lặng lẽ ghé qua ở giữa bảy đạo nhân ảnh, lẫn vào như chưa tỉnh. Chốc lát, bốn, ngoài năm dặm. Bốn phía vẫn như cũ tháp đá đứng vững, rồi lại đàn thú thưa dần. Mà theo minh nguyệt xa tinh hoàn, sau lưng sơn cốc dần dần táo động. Vô Cứu tại đầu trước dẫn đường, đặt chân im ắng. Hắn phát hiện dị thường, dưới chân dừng một chút, thò tay chụp vào Á Tam cùng Phùng Điền. A Tam được hắn bắt lấy cánh tay, mà Phùng Điền rồi lại hữu ý vô ý sau này né tránh. Hắn bất luận để ý tới, dưới chân tuôn ra một tím một màu xanh hai đạo kiếm quang, chợt ngút trời mà đi, cũng thấp giọng quát nói, A Nhã, A Thắng, đi. A Nhã cùng A Thắng, đều không dám trì hoãn, một cái tiếp nhận A Huy, một cái mang theo A Viên cùng Phùng Điền, song song đạp cất cánh kiếm mà bay lên không nhảy lên lên. Mà sắp đi xa lập tức, mọi người lại không nhịn được quay đầu lại nhìn quanh. Bầu trời minh nguyệt tuy rằng nghiêng, rồi lại quang huy như trước. Mà từng đã là sơn cốc, dần dần vì mây mù che lấp, không cần thiết một lát, đã biến mất tại mênh mông bên trong. Lúc bình minh, bảy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đang lúc một vòng ánh sáng mặt trời sáng chói, lại không ai lưu ý lửa kia màu đỏ cảnh đẹp. Liên tiếp tao ngộ hung hiểm không ngừng, lại đuổi đến nửa đêm lộ trình, mỗi người đều là mỏi mệt không chịu nổi. Phía dưới là mảnh lòng trào sông, có núi rừng vần quanh, có nước chảy chậm rãi, nhưng không thấy dã thu tàn sát bừa bãi. Ngược lại là một phương an nhàn nơi đi. Vô Cứu rơi vào bờ sông trên đồng cỏ, đưa tay cầm A Tam cho ném ra ngoài, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, thật dài thở phào một cái. A Tam rơi ai ôi ba. Một tiếng, mà hắn quần quận hai vòng, chẳng muốn bò lên, dứt khoát nằm, ngửa mặt lên trời thở dài, đêm qua thật sự là doa người, ngẫm lại nghĩ mà sợ đây. Ai ngờ đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ha. A Nhã cùng A Thắng đám người, lần lượt rơi xuống thân hình. Đều thần sắc mỏi mệt mà khắp cả người máu đen, từng cái một lộ ra có chút chật vật. Nơi này là ở chỗ nào? A Thắng vẫn là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, sau khi rơi xuống rất, mọi nơi nhìn quanh, phân phó nói, A Viên, Phùng Điền, còn có A Tam, Vô Cứu. Vô Cứu liền không cần, người ba người gần đây xem xét một phen, để phòng bất chắc. A Viên cùng Phùng Điền đáp ứng một tiếng, liền muốn ly khai. A Tam miễn cưỡng ngồi dậy, rất không tình nguyện. Vô Cứu lắc đầu, lên tiếng nói, 3, 50 dặm phạm vi ở trong, đã không ra thú, cũng không có người ở, mà ngoài trăm dặm, ngược lại là một cái man tộc thôn. A Thắng khẽ giật mình, ngươi có thể nhìn ra ngoài trăm dặm. Vô Cứu đi theo âm thanh nói, ân, nỗ lực chịu. Cái này, tạm nghỉ một lát. A Thắng hướng về phía A Viên cùng Phùng Điền khoát tay áo, A Tam lại thừa cơ nằm xuống. Mà bản thân hắn nhưng là sắc mặt lúng túng, trợn mắt nói, cái gì gọi là nỗ lực chịu. Ta biết rõ ngươi tu vi cao cường, ta cùng với A Huy, A Nhã cộng lại, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thì phải làm thế nào đây? Vô Cứu ngược lại hỏi một câu, nhếch môi góc, mặc kệ khi nào chỗ nào, ngươi A Thắng đúng là vẫn còn tiền bối của ta. Đó là đương nhiên. A Thắng nâng lên vung tay lên, sắc mặt hòa hoan xuống, bàn về ta và ngươi tình cảm, ngược lại cũng không cần cầu tại tục lễ. Hắn quay người đã đi tới, đã là trên mặt dáng tươi cười, Vô Cứu A. Ta sớm liền nhìn ra ngươi trọng tình trọng nghĩa, tạm thời thương nghị một chút, ta và ngươi là tiếp theo chạy đi, hay vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày. A Huy co quắp ngồi tại mặt đất, xanh cả mặt, hai mắt nhắm nghiền, bày biện ra thương thế tăng thêm bệnh trạng. A Nhã thủ ở một bên, sầu lo nói, theo ý ta, không ngại ngay tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. A Thắng dừng bước lại, trầm ngâm nói, A Huy sư huynh thương thế không nhẹ, A Nhã vết thương cũ chưa lành, ta cùng với mấy vị đệ tử cũng là mấy ngày liền buôn ba mà mệt nhọc không chịu nổi, cùng hắn vội vã chạy đi, nếu như gặp lại bất trắc, chỉ sợ càng hỏng bét. Hai người đã có chủ trương, đặt thành nhất trí, rồi lại không làm quyết đoán, mà là nhìn về phía người nào đó. Không biết từ đâu lúc lên, cái kia từng đã là tiểu bối, rút cuộc làm cho người ta khinh thường không được, lúc này đạt được hắn hưởng ứng, rất là trọng yếu. Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, một mình hướng về phía lòng chảo sông nhìn ra xa. Có chỗ phát hiện, hắn quay đầu, hơi hơi kinh ngạc, chợt giật mình, à, liền theo hai vị tiền bối chi gặp. Có quan hệ mọi người đi con đường nào, hắn không có nghĩ qua. Hắn đến từ Thần Châu, lưu lạc chân trời xa xăm. Hắn chỉ là người qua đường, đi tới một cái con đường của mình. Về phần hắn gặp hay không vì trên đường phong cảnh mà thay đổi, có lẽ chỉ có một đường phong cảnh biết rõ. Đã như vậy, tạm thời ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Dừng lại A Huy thương thế khỏi hẳn về sau, ta và ngươi chạy đi không muộn. A Thắng vuốt râu gật đầu, dáng tươi cười khoan khoái dễ chịu, lại là vung tay lên, phân phó nói, A Viên, Phùng Điền, A Tam, tạm thời đi ngoài trăm trượng dưới sườn núi, giúp đỡ hai vị sư thúc mở động phủ, để bế quan chữa thương sử dụng. Hắn lời nói ở đây, lại thân thiết nói, Vô Cứu, bên này, ta có chuyện muốn nói. Chương 598, lấy quản trời làm hành trình. Chỗ lũng sông, sông trũng xuống ở giữa đồi núi, 2-3 dặm rộng, hơn 10 dặm dài, cũng là xanh úng tươi tốt, đừng nghĩ có vài phần cảnh sắc. Lũng sông nam bắc hai bên, chính là hơn trăm trượng cao núi đá. Trên sườn núi mọc đầy cỏ dại, cùng không biết tên hoa dại. Làm lúc giữa thì là một cái hơn 10 trượng sông lớn, từ tây hướng đông chậm rãi chảy xuôi. Tại sông lớn bờ bắc dốc núi phần cuối, núi đá dưới chân, hơn nhiều một loạt đơn sơ sơn động, chính là A Huy, A Nhã, cùng với A Viên, Phùng Điển cùng A Tam Động Phủ. Mà đồ vật hai đầu trên đỉnh núi, cách xa nhau mấy trăm trượng, mặt khác tất cả có một cái sơn động, chính là Vô Cứu cùng A Thắng Động Phủ. Dựa vào A Thắng tiền bối mà nói, vì đồng môn an nguy suy nghĩ, lý nên gánh vác thủ hộ chi trách, coi như là trúc cơ cao thủ đảm đương. Vô Cứu đối với cái này sâu sắc bề ngoài đồng ý, cũng vui vẻ từ mệnh, khiến cho A Thắng lòng mang lớn sướng, không khỏi vừa nặng đề thiên tuệ cốc chuyện cũ mà gấp đôi cảm khái. Không nói đến như thế nào, trải qua kiếp nạn về sau, đường xa mà đến bảy vị tiên môn đệ tử, tại đây mảnh lũng sông trong đóng trại. A Thắng rốt cuộc bỏ đi băn khoăn, buông xuống khúc mắc, rất muốn cùng hắn nhất đệ tử đắc ý đàm đạo một phen, cảm khái chuyện cũ ngoài, luận bàn trúc cơ tâm đắc cùng cơ duyên thể ngộ. Có lẽ mới là hắn chân thật dụng ý mà Vô Cứu công bố mệt mỏi, cấp bách dừng lại bế quan tinh tu. A Thắng biết rõ tìm cớ, rồi lại cũng đành chịu, dặn dò vài câu, riêng phần mình nghỉ ngơi. Tại đỉnh núi đầu đông dưới đại thụ, có một động khẩu nho nhỏ. Trong động chỉ có hơn trượng phạm vi, dùng để dung thân là đủ. Ít nhất rời xa hè nóng bức, đổi lấy vài phần mát lạnh. Vô Cứu lấy cấm chế phong bế cửa động, lại lấy ra mấy hạt minh châu khảm nhập đỉnh đầu khe đá ở bên trong, sau đó lưng dựa thạch bích chậm chậm ngồi xuống. Nguyên bản thanh tú trên khuôn mặt bảy biện ra vài phần vẻ mệt mỏi. Tuy rằng qua loa A Thắng, rồi lại cũng không có nói mỏ. Có thể không mệt mỏi sao? Từ khi phản hồi Bộ Châu về sau, một mực buôn ba liên tục mà tao ngộ không ngừng. Không nói đến cùng tranh chấp, tâm lực lao lực quá độ, chính là cái kia tầng tầng lớp lớp thượng cổ manh thú, cũng làm cho người mệt mỏi ứng phó A bất quá đâu rồi. A Huy cùng A Nhã, cuối cùng ít thêm vài phần ác ý, về sau ở chung có lẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà mấy ngày liền mệt nhọc, cũng không phải là không có thu hoạch. Hôm nay khó được thanh nhàn, ngược lại là muốn hảo hảo kiểm điểm một phen. Vô Cứu lấy ra một căn hoàng sâm nhét vào trong miệng, cắn phải giòn vang, lập tức mồm miệng sinh tân, tinh thần đầu chịu chấn động. Hắn lại cầm ra một vò Tử Khổ Ngà Tửu, ực mạnh mấy ngụm, dừng lại mùi rượu thăng dài, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà buông cái bình, sau đó ngang cái đầu, khép mắt lấy hai mắt, một mình khoan thai xuất thần. Khổ Ngà Tửu chính là thu hoạch một trong. Đối với một cái đã từng thích rượu như mạng người mà nói, còn có sánh bằng rượu càng đồ tốt sao? Mà cái này Khổ Ngà Tửu chính là Bộ Châu đặc sản, không chỉ có cường thần kiện thể khả năng, còn có rèn luyện tâm thần công hiệu, tạm thời mùi rượu nồng hậu dày đặc mà kình đạo mười phần, quả nhiên là khó được thu hoạch. Ân, qua nhiều năm như vậy, hay vẫn là không thể từ bỏ thích rượu yêu thích. Hoặc là nói, lúc trước làm cho giới đấy, thực sự không phải là rượu. Mà hôm nay phá giới uống rượu, giống như rút cuộc không có cái loại này còn trẻ không lo nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, ngược lại là nhiều thêm vài phần tư vị, không biết là vẻ u sầu, hay vẫn là thẫn thờ. Tinh thần quyết, chính là thu hoạch chi hai. Tại Khất Thế Sơn cung điện dưới mặt đất trên tế đài, ngoài ý muốn đã nhận được mấy trăm chữ khẩu quyết, hoặc kinh văn, mà trong đó cũng không tên, cái gọi là tinh thần quyết, đơn giản là qua loa A Tam thuận miệng vừa nói. Lúc ấy Sở Di nhớ kỹ kinh văn, ngoại trừ bằng vào cường đại thần thức bên ngoài, kinh văn khúc dạo đầu giống như đã từng quen biết, cũng là làm cho người hiếu kỳ chú ý chỗ. Năm đó vượt qua lôi kiếp mà may mắn còn sống, toàn bộ lại tại thiên hình phủ kinh tu luyện. Mà cái này thiên tinh thần quyết ở bên trong, lại cũng chỉ ra thiên hình phủ kinh ý chính, cái kia chính là xem trời làm đạo, lấy quản trời làm hành trình. Bởi vậy có thể thấy được, kinh văn chỗ bất phàm. Bất quá, ngoại trừ khúc dạo đầu tương tự, còn lại tự thuật cũng không giống nhau, mà là chú trọng tại mặt trời mặt trăng và ngôi sao diễn biến, hoặc trình bày một loại vĩnh hằng mà nói. Về sau không ngại nhiều hơn phỏng đoán, có lẽ có thu hoạch. Mà tinh thần quyết ba chữ kia, thật là thuận miệng vừa nói. Vẫn còn nhớ rõ, một thứ tên là Tác Phong Hạo thiếu niên, bằng vào một quyển không trọn vẹn công pháp, đi ra cổ Vân Sơn, cũng cuối cùng trở thành thương khởi, trở thành thần châu tiên đạo chí tôn. Mà cái kia vốn thành tiểu hắn không trọn vẹn công pháp, đúng là gọi là tinh thần quyết. Vô Cửu nghĩ đến đây, nắm lên vỏ rượu rượu vào miệng, vừa mới hiển hiện chuyện cũ, lại theo tiểu thủy từ từ tiêu tán. Vương giả chi trượng tám chữ chân ngôn, chính là thu hoạch chi ba. Dưới mặt đất trong huyệt mộ, trôi này tinh thạch pháp trượng nổ nát vụn đang lúc, đã từng dần hiện ra tám chữ phủ, đoạt trời chi mệnh, đã thọ vĩnh xương. Phàm tục vương giả, ưa thích thiên thụ thần quyền mà nói, chờ mong thần linh che chở, lấy cầu phúc trạch liên tục mà phải hưởng muôn đời. Vị kia man tộc thượng cổ vương giả, sao dám nghịch thiên mà đi? Có lẽ chỉ là một cái thần thông, một cái khiến cho thời gian đình trệ pháp thuật. Làm pháp trượng nổ nát vụn lập tức, cái kia vạn vật bất động tình cảnh, há không phải là thời gian ngừng chuyển, mà nháy mắt cái kia vĩnh hằng. Mà cái kia đoạt trời chi thuật huyền diệu, có lẽ đều ở tám chữ chân ngôn bên trong. Cái kia mảnh tháp chôn xương, quyền cho là lại một cái thu hoạch ra. Có thể thấy được thượng cổ niên đại bộ châu, cũng không phải là hoang vu, mà là cực kỳ phồn thịnh, hoặc trời giáng hạo kiếp, cho nên trầm luân đến nay. Về phần cướp bóc nạp vật nhẫn, ngao chân, cũng là lơ lỏng bình thường. A, thiếu chút nữa đem quên đi, còn có một vật đây. Vô Cứu buông vào rượu, trong tay nhiều ra một cái bình ngọc. Bình ngọc có 7-8 tấc cao, tạo hình đơn sơ, tuy là bạch ngọc chế tạo, lại có vẻ bẩn đục không chịu nổi. Đây là A Tam làm cho tiễn đưa chi vật, cũng không phải là hào phóng, mà là trở thành một cái không ai muốn đồ vật, được hắn lấy ra định nọt chính mình. May mắn không có ném, bởi vì trong đó khác có huyền cơ. Vô Cứu cầm bình ngọc giơ lên, ngưng thần tường tận xem xét. Bình ngọc bề ngoài bẩn đục, trong bầu cũng là dính đầy bụi bặm, mà xuyên thấu qua nho nhỏ bình cửa nhìn lại, tựa hồ có khắc tồn tại. Chẳng qua là niên đại vô cùng đã lâu, đã như có như không, duy mượn nhờ thần thức, mới có thể có chỗ phát hiện. Mà lúc này lần nữa xem xét, cái kia hơi yếu dấu vết, rõ ràng liền cấm chế không thể nghi ngờ, nói cách khác, không chút nào thu hút bình ngọc, chính là một kiện pháp khí. Không thể tưởng được man tộc vương giả chôn cùng vật phẩm ở bên trong, vậy mà cất giấu pháp khí. Mà lên cổ phồn hoa, hơn xa hôm nay, có lẽ còn có tiên nhân bay lầy trời, lưu lại một kiện pháp khí rút cuộc bình thường bất quá. Đã vì pháp khí, nó có tác dụng gì chỗ? Vô Cứu vuốt vuốt bình ngọc, âm thầm hiếu kỳ. Khoảnh khắc, hắn đánh ra một cái pháp quyết. Bình ngọc rời tay, ung dung cách mặt đất ba thước treo lên. Hắn thoáng ngưng thần, con ngón búng ra. Một đám gần như tại thẩm thấu chân hỏa bay về phía bình ngọc, hắn bể bộn hai mắt vừa nhắm mà nghiêng đầu đi. Sau một lát, hắn quay đầu. Không có vỡ nứt ra động tĩnh, bình ngọc hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng qua là tại chân hỏa nung khô xuống, bẩn đục lập tức chóc ra. Vô Cứu lớn cảm thấy hứng thú, ngồi thẳng người, nâng lên hai tay. Vô Cứu từ trên biển phản hồi Bộ Châu, chính là giáp ngọ năm tháng riêng. Về sau, đi theo Tinh Vân Tông bao vây tiêu diệt đất thành, đánh Khất Thế Sơn, tiếp theo tao ngộ tháp chôn xương hung hiểm, bất chi bất giác lại là một đoạn thời gian qua. Hắn cùng với 6 vị đồng bọn đi vào lũng sông xa suốt chân nghỉ ngơi, đã là tháng 2. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa tại trên đỉnh núi, thì đã đi vào tháng 5 hạ tuần. Cùng Hạ Châu bất đồng, Bộ Châu tháng 5, chính là hè nóng bức tiết, dị thường oi bức. Dù cho dưới cây sơn động, cũng ngăn không được nóng bức xâm nhập, huống chi địa phương chật trội, cũng nên đi ra xuyên qua khẩu khí. Trên đỉnh núi, dưới bóng cây, một đạo người áo xanh hình ảnh tại giãn ra lấy gân cốt, cũng yên lặng trông về phía xa lấy cảnh sắc chung quanh. Thần Châu có câu tục ngữ, thất nguyệt lưu hỏa. Mà tháng 5 Bộ Châu, cùng gác ở trên đống lửa nướng cũng không có khác nhau. Trướng mắt mặt trời trên trời treo, không ngừng tản ra rừng rực uy thế. Thiêu đốt phía dưới, trưng đại địa một mảnh nóng. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ lũng sông đều bao phủ một tầng mờ mịt sóng nhiệt, dù cho đỉnh đầu lá cây, cũng héo rũ buông xuống mà buồn bã hiệu xỉu. Liền giống như là một loại khó nhịn dày vò, rồi lại không kịp trách né mà chỉ có thể đau khổ chịu được. Mà tu sĩ có linh lực hộ thể, ngược lại cũng không sao. Chẳng qua là 2-3 tháng trôi qua, bế quan mấy vị đồng bọn không có một cái nào hiện thân. Vô Cứu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, lại mọi nơi nhìn quanh. A Thắng động phủ, không có động tĩnh. A Huy, A Nhã, thậm chí còn A Viên, Phùng Điền cùng A Tam, cũng tất cả đều bận rộn bế quan. Ngẫm lại cũng thế, đi vào Bộ Châu, đã buôn ba hai năm dài đằng đẵng, mấy vị kia đồng bạn cũng nên mượn cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Mà chính mình phải nhờ sự giúp đỡ hải ngoại một đoạn tu dưỡng, ngược lại là không cần thổ nạp tinh tu. Mà 2-3 tháng qua, lại đang làm gì đó? Vô Cứu nâng lên tay phải, lòng bàn tay hơn nhiều một cái khéo léo bình ngọc. Cái này chính là A Tam làm cho tiễn đưa bình ngọc, nhưng không có lúc trước bẩn đục, mà là bạch ngọc không tì vết, trở nên rực rỡ hẳn lên. Vô Cứu giơ lên bình ngọc, lại ghé vào bên miệng uống một hớp. Khổ ngả tiểu từ trong ồ ồ mà ra, hương vị như lúc ban đầu. Hắn lần nữa chi tiết lấy trong tay bình ngọc, chép miệng mong lấy miệng mà tự đắc cười cười. Bình ngọc được luyện chế lại một lần về sau, đương nhiên muốn dùng để chở rượu. Mà bình ngọc quá nhỏ, sở chứa tiểu thủy cũng không quá đáng nửa cân, nghiện rượu đi lên, một cái sẽ không có. Liên thử khảm nhập tụ lý càn khôn cấm chế, rồi lại nhiều lần thất bại, vì vậy đọc qua điển tịch, tra tìm luyện chế chi thuật cùng cấm chế phương pháp. Nhiều lần nếm thử về sau, cuối cùng thành công hiệu quả. Hôm nay trong bầu có thể giả bộ rượu 100 cân, tạm thời thu thuận tiện, sẽ không dùng mang theo vỏ rượu rêu dao, vậy cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn a. Mà tốn thời gian hơn 2 tháng, chỉ vì luyện chế một cái uống rượu bình ngọc, có tính không là mê mội mất cả ý chí, hoặc là sống uổng thời gian. Cũng không hẳn vậy, ít nhất luyện khí chi thuật cùng cấm chế phương pháp lại thành thạo thêm vài phần đây. Mà mọi người còn đang bế quan, kế tiếp lại nên như thế nào? Là tìm hiểu tinh thần quyết, hay vẫn là tìm hiểu cái kia 8 chữ chân ngôn? Ân, không có linh thạch tăng lên tu vi, mình chính là người rảnh rỗi một cái. Cũng không thể như vậy ngắm phong cảnh, tu luyện quan trọng hơn a. Có trời mới biết còn đem phát sinh cái gì, thật sự không dám lười biếng. Vô Cứu tại đỉnh núi ngừng chân một lát, quay người phản hồi sơn động. Hắn đánh ra cầm chê phong bế cửa động, ngay tại chỗ ngồi xuống, lập tức cầm ra mấy cái nhẫn nhẹ nhàng huy động, trước mặt lập tức đùng đùng, không, rước, nhiều ra một đống vật lẫn lộn, trong đó linh thạch, đan dược, phù lục, phi kiếm, châu báu, cái gì cần có đều có. Đây đều là cướp bóc đoạt được, tục ngữ nói tiền tài bất nghĩa. Mà chính nghĩa ở đâu, vì sao tìm không thấy đây? Là ai nói thiên đạo vô tình, hình phạt từ bi? Bản thân giết đám kia đầy tay máu tanh Huyền Vũ cốc đệ tử, có tính không là lấy quản trời làm hình phạt? Không, hẳn là lấy quản trời làm hành trình. Vì sao không thể lấy quản trời làm hình phạt? Vô Cứu vứt bỏ nhẫn, im lặng thật lâu. Hắn tử vật lẫn lộn trong tìm ra mấy khối ngọc giản, đều vì kim thủy môn công pháp, cũng không kỳ lạ quý hiếm chỗ. 20-30 khối linh thạch, cùng với phụ lục, đan dược, cùng mấy thanh phi kiếm, cũng khó vào pháp nhãn. Bất quá, trong đó một khối không trọn vẹn ngọc phiến, lại làm cho hắn hai mắt sáng ngời. Chương 599, tiểu thủy dễ thân. Trong động, không biết 5 tháng. Mà Bộ Châu mùa mưa, hay vẫn là đúng hạ tới. Làm từng điểm mưa, gõ lấy cửa động thời điểm, Vô Cứu từ tĩnh tọa trong tỉnh lại, đúng là khuôn mặt vẻ mệt mỏi. Hắn im lặng thật lâu, chợt lại nhắm hai mắt lại mà cúi đầu suy nghĩ. Trước mặt hắn trên mặt đất, tức thì bày đặt một quả ngọc giản, một quả đồ giản, cùng một khối không trọn vẹn ngọc phiến. Ngọc giản bên trong, thác ấn lấy thiên hình phụ kinh, cùng với tinh thần quyết cùng 8 chữ chân ngôn. Hắn cầm 3 người quy về một chỗ, dùng để lẫn nhau so sánh tham khảo, về phần có thể hay không có chỗ tìm hiểu, còn không được biết. Đồ giản bên trong, thác ấn lấy nhiều bức hình vẽ. Có tàn phế tháp ánh trăng thần kỳ, có dưới mặt đất 9 tháp ngôi sao phân bố vị, có khất thế sơn cung điện dưới mặt đất ngôi sao cảnh tượng huyền ảo, cũng có tháp chôn xương nhiều loại thiên tượng, đều vì hắn thần thức làm cho nhớ, rồi lại khó tránh khỏi sơ hở quên đi, hoặc là sai lầm độ lệnh. Mà trong đó vật đổi sao rời, cùng cựu tinh bạn ngày, ngược lại là cùng tận mắt nhìn thấy, có 1-3, 5 thành dường như. Vì thế, hắn cho đồ giản bỏ thêm tên, 4 chữ, tinh thần thiên đồ. Sở dĩ đã có đồ giản, đều bởi vì khối ngọc phiến không trọn vẹn kia. Ngọc phiến lốm đốm vàng, mang theo cáo bẩn, hơn thức vông, như một hình cầu ngọc bản, rồi lại nứt vỡ rồi non nửa. Trên xuống nhàn nhạt khắc vết tích, lờ mờ bày biện ra mặt trời mặt trăng và ngôi sao cảnh tượng, cùng tháp chôn xương đỉnh động tinh thần thiên đồ. Ngược lại là cực kỳ tương tự, ngại thời đại nào đã lâu mà không trọn vẹn không được đầy đủ, khó có thể phân biệt nhận rõ ràng. Mà bởi vậy có thể thấy được, man tộc thượng cổ tổ tiên, đối với mặt trời mặt trăng và ngôi sao nhận thức, muốn rất xa vượt quá tưởng tượng. Tạm thời cầm phía trên ngôi sao, cùng lúc trước chứng kiến lẫn nhau xác minh, lại thác cấn xuống, tạm gác lại ngày sau thời gian dần qua cân nhắc. Mà ngôi sao ngàn vạn, khó có thể trí nhớ, thác cấn xuống, càng là không dễ. Vô Cứu nghỉ ngơi một lát, nắm lên đồ giản. Từ khi mùa mưa tiến đến về sau, ngoài động tiếng mưa rơi liền không dứt. Một ngày này, tí tách trong tiếng mưa rơi, nhiều thêm vài phần khác thường. Rõ ràng có người nói chuyện, còn có người tại lén lén lút lút bật cười. Vô Cứu lần nữa từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, lấy lại bình tĩnh, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong tay ngọc giản cùng đồ giản, trong thần sắc hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tinh thần quyết, tối nghĩa khó hiểu. Tám chữ chân ngôn, lại vô cùng đơn giản mà không thể nào tìm hiểu. Mà thác ấn đồ giản, càng là tiêu hao lực lượng tinh thần. Như thế liên tiếp bận rộn hơn ngày, tựa hồ hết thảy đều không có đầu mối. Cũng là không nổi, còn nhiều thời gian. Vô Cứu thêm chút chỉnh đốn, liền muốn mở ra cửa động cấm chế, rồi lại tạm thời nảy lòng tham, lách mình xuyên qua thạch bích mà đi. Thoáng qua giữa, người đang đỉnh núi. Thiên địa mông lung, mưa như rót. Hạ xuống phương hướng trước động khẩu, nhưng là đứng đấy mấy đạo nhân ảnh, riêng phần mình che phủ một tầng hộ thể linh lực, tại trong mưa to qua lại di động. Cuối tháng trước, A Nhã báo cho biết, A Huy thương thế tuy rằng khỏi hẳn, rồi lại không tốt, còn cần phải điều dưỡng điều trị, mà bản thân nàng cũng muốn tu luyện một đoạn thời gian. Hôm nay lại vừa gặp mùa mưa, ta và ngươi không ngại như vậy chờ đợi, dừng lại mùa mưa qua, lại chạy đi không muộn. Tựa như sư thúc theo như lời. Ai nha, sớm biết như thế, ta liền an tâm bế quan, có lẽ sớm đã tu đến tầng 7. A Tam, không cần phàn nàn. Sư thúc, ta cũng không phải là phàn nàn, ta là nói Vô Cứu sư huynh chưa xuất quan, hắn còn muốn như thế nào nữa, dù sao sẽ không tu chí nhân tiên cảnh giới A, ta muốn xưng hô hắn là sư tổ rồi, mà sư thúc ngươi cũng thành rồi tiểu bối. Nói hưu nói vượng. Hắn trúc cơ đã thuộc nghịch tiên, còn muốn trở thành nhân tiên cao thủ. Tu tiên lại không phải trò đùa, Vô Cứu. Sư thúc, không nên gọi hắn, hắn sẽ không để ý ngươi, ta quá biết rõ hắn, ồ. A Thắng, A Viên, A Tam, Phùng Điền đang nói chuyện, đống nhiên ngẩng đầu nhìn quanh. Mấy trượng bên ngoài, chính là đỉnh núi. Đỉnh núi một cây gốc cây già xuống, mưa rơi hơi yếu, mà chính là cái kia phiêu diêu mưa bụi ở bên trong, đột nhiên chậm rãi toát ra một vị nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, và áo phiêu động, trong tay còn cầm lấy một cái bạch ngọc bầu rượu, hiển nhiên là tại trong mưa uống rượu. Hắn giơ lên bầu rượu, rượu vào miệng, sau đó cúi đầu, khoe miệng nít lên, A Tam, lại ở sau lưng nói ta nói bậy. Đánh giết. Mọi người thấy cái kia nói chuyện nam tử, lại nhìn một chút đóng chặt động phủ. A Tam bừng tỉnh đại ngộ, sư huynh, ngươi để đó cửa động không đi, hết lần này tới lần khác cẩn thân đi ra, chỉ vì nghe lén nói chuyện, thật sự là thi. Ha! Vô Cứu, quả nhiên là ngươi. A Thắng ngừng làm kinh hỉ, mang theo mọi người đi đến dưới cây. A Viên cùng Phùng Điền đi theo nhấc tay thăm hỏi, mà A Tam thì là trốn ở sau lưng ngượng ngùng cười làm lành. Hôm nay đã là giữa tháng 8, ngươi bế quan nửa năm, cũng là cần cù, lại không biết tu vi như thế nào. A Thắng ân cần hay vẫn là người nào đó tu vi, mà hắn lại dừng bước lại, cao thấp dò xét, hầu nghi nói, tại sao hay vẫn là vũ sĩ 9 tầng, ngươi muốn giấu giếm khi nào? Gốc cây giả cành lá lượn quanh, tại đỉnh núi bao phủ một khối 35 trượng đất trống, cũng che ở hơn phân nửa mưa rơi, lại như cũ có mưa thủy phiêu rơi như sương. Vô Cứu hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống, lại hấp cửa rượu, lúc này mới nhạt cười nhạt nói, cứu ra quá nhiều, không có cách nào khác cả. Dưới cây nham thạch, sớm được mưa cỏ rửa sạch sẽ. A Thắng cùng ba vị đệ tử cũng đi theo ngồi ở hai bên, mà hắn hay vẫn là đuổi sát không bông, ta hỏi ngươi dưới mắt tu vi như thế nào. Không hề tiến thêm. A, ta đây an tâm. Không, ta là nói, ngươi quanh thân cao thấp đều không có làm bộ, rồi lại mưa bất xâm. Sư thúc, Vô Cứu sư huynh là cầm hộ thể linh lực cất vào trong quần áo, nhìn như vô hình, kỳ thực tu vi tinh thâm. Phùng Điền, ngươi ngược lại thật tinh mắt. Đệ tử suy đoán mà thôi. Sư huynh hắn cơ duyên hơn người, ngày sau không thể hạ lượng. Vô Cứu, nửa năm qua đi, ngươi dù sao sẽ không cả ngày uống rượu mà không có việc gì a? Hôm nay phải đợi mùa mưa qua, còn có 3-4 tháng lâu. Nếu như ngươi có cảm nộ, không ngại chia sẻ một chút. A Thắng dứt lời, thần sắc chờ mong. A Viên mỉm cười phụ họa. Phùng Điền trầm mặc không nói. A Tam hiếu kỳ nói, sư huynh, rượu của ngươi bình, nhìn xem nhìn quen mắt ta. Vô Cứu nhìn xem tả hữu bốn vị đồng bạn, ung dung nói, đúng vậy à, lại là nửa năm qua đi. Hắn lại uống miếng rượu, tư vị sâu xa nói, cái này nhàm chán thời đại, duy tiểu thủy dễ thân. Người say rượu rồi không thành, chẳng lẽ đã quên Thiên Tuệ Cốc tình cảm? A Thắng oán trách một câu, lại nói, ta và ngươi thân là người tu tiên, chớ phụ thời gian, nên luận bàn đạo pháp. Vô Cứu buông bầu rượu, trên tay nhiều ra 4 miếng ngọc giản, còn đây là môn công pháp, vô cùng giống nhau. Chư vị cầm lấy đi, cơ duyên tại. A Thắng thỏ tay đã 5 ngọc giản, đứng dậy liền đi, đi chưa được mấy bước, lại lúng túng quay đầu lại, ha ha, A Viên, Phùng Điền, A Tam, tạm thời đi theo ta. Hắn rất muốn độc chiếm công pháp, rồi lại nhiều thêm vài phần cố kỵ. Vì vậy liền muốn thác ấn về sau, lại truyền thụ cho 3 vị đệ tử, tính đi tính lại, không mất tiện nghi. A Viên không dám lãnh đạm, bề bộn cùng Phùng Điền cùng tới. Mà A Tam khởi hành lúc trước, đã là hối hận cuống quýt, sư huynh, cái kia chính là ta đưa cho ngươi bầu rượu, lại không nghĩ là một cái bảo bối, ải. 4 người đi xa. Mấy bộ huyền vũ cốc môn công pháp, đổi lấy nhất thời thanh tĩnh. Vô Cứu ngồi một mình ở dưới cây, tiếp tục uống rượu. Tiểu Thủy cửa vào, ngũ vị phân loạn. Nhìn lại cái kia phiêu diêu mưa bụi, mê ly lũng sông, mông lung thiên địa, có khác một phen tư vị tại trong lòng. Nói không rõ nỗi buồn ly biệt, người đang chân trời xa xăm là cô độc. Mùa mưa sau đó, đi thêm chạy đi. Xem ra A Huy thường thế không nhẹ. Mà vậy đối với sư huynh muội cũng là chân tình ý cắt. Có lẽ, trách lầm A Nhã. Cái kia cô gái tóc vàng, cũng không người thần châu luân lý hành vi thường ngày. Nàng tuy rằng nhạy bén đa nghi, rồi lại càng thêm quan tâm trước mắt. Chính như năm đó chính mình, thầm nghĩ sống ở lập tức. Mà nhân sinh trên đời, lại làm sao có thể vô cùng vì tư lợi. Nếu không lo xa, tất có gần ưu sầu. Bất quá, còn muốn chỉ hoan 3-4 tháng lâu. Vô Cứu dơ lên bầu rượu, cái này mới phát giác bầu rượu không. Hắn cầm ra 3 cái bình rượu, bóp nát bùn niêm phong, nhẹ nhàng vỗ, có bạch quang lập lòe. Lại đem vỏ rượu không ném ở một bên, trong tay bình ngọc trong đã tràn đầy khổ ngã tiểu. Lấy thần thức vận chuyển tự thủy, cũng là đơn giản. Chẳng qua là bầu rượu quá nhỏ, không được hoàn mỹ. Mà đến từ thần châu tụ lý càn khôn pháp thuật, tuy rằng sớm đã thành thạo, mà khảm nhập bình ngọc, rồi lại có khác môn đạo. Có thể thấy được pháp thuật không chỗ nào không có, mấu chốt ở chỗ một cái cảm ngộ cùng nếm thử. Mà cái kia 8 chữ chân ngôn, cuối cùng giải thích thế nào? Vô Cứu nghĩ đến tâm sự, tiểu thủy cửa vào. Miệng hắn lấy miệng, hai mắt hiếp mắt. Xuyên thấu qua cái kia trùng trùng điệp điệp mưa bụi, tựa hồ thấy được cái kia núi, người nọ. Núi, là Huyền Vũ Nhai, còn có băng xương như đào mình phong khẩu. Là một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, cầm trong tay một cái vỏ rượu, độc lập vách núi mà ngắm nhìn phương xa. Vô Cứu sư huynh. A Tam cùng A Viên, A Tam, đã nhận được công pháp ngọc giản về sau, riêng phần mình vội vàng dụng công, đều không thấy bóng người. Mà Phùng Điền nhưng là đi mà quay lại, một người xuyên qua mưa bụi đi tới. Vô Cứu đang yên lặng xuất thần, không thể không thu hồi suy nghĩ. Hắn dương mắt thoáng nhìn, ngoài ý muốn nói, Phùng lão đệ, chẳng lẽ chướng mắt Huyền Vũ cốc công pháp. Phùng Điền đi đến dưới cây, chậm rãi dừng lại, lại nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta lấy là sư huynh tặng cho, tất nhiên bất phàm, ai ngờ nhưng là nhập môn công pháp, không đáng mỉm cười một cái. Hắc. Phùng lão đệ cuồng vọng a. Vô Cứu hơi ngẩn ra, nhếch miệng nở nụ cười, uống miếng rượu, chậm rãi mà đàm đạo, làm hấp thu nhiều người nhà chỗ giải, mới có thể thông hiểu đạo lý mà pháp cho ta dùng. Phùng Điền đi đến một bên, đi theo âm thanh nói, Tinh Vân Tông, ai có sư huynh cuồng vọng? Khúc khục. Vô Cứu được tiểu thủy sặc một cái, trừng lên hai mắt. Cái này Phùng Điền, nói chuyện khó nghe. Ta thật sự cuồng vọng sao? Ta cái kia bị buộc bất đắc dĩ điên cuồng, tìm sống trong chết hò hét. Mà càng nhiều nữa thời điểm, ta đều là tại chịu được khuất nhục, hắn cũng không phải mù lòa, vậy mà không có trông thấy. Phùng Điền nhưng là quay lưng đi, tự lo lại nói, nếu như sư huynh đã nói trước, ta không ngại mạo muội nhiều hỏi một câu, sư huynh làm cho tu luyện công pháp, cuối cùng đến từ phương nào đây? Không đợi đáp lại, hắn nói tiếp, sư huynh công pháp, cực kỳ hiếm thấy. Sư huynh thần thông, cũng cùng Nguyên Thiên Môn không quan hệ. Mà với Hạ Châu to lớn, chưa từng nghe nói từng có tu tiên thế gia, nếu không vừa muốn tiên môn làm gì dùng, có lẽ sớm được Tinh Vân Tông đã diệt. Vô Cứu đuôi lông mày nhảy lên, há miệng ngắt lời nói, Phùng lão đệ, ngươi nói ý gì? Phùng Điền xoay người lại, thần sắc như thường, rồi lại khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười, khẽ lắc đầu, chỉ đổ thừa tiểu đệ kiến thức nông cạn, khó tránh khỏi nhất thời hiếu kỳ. Không nhiễu sư huynh nhà hứng, cáo tử. Chạy đâu, lời nói rõ ràng. Vô Cứu không thuận theo không buông tha, kêu la. Trước mặt đã không còn bóng người, chỉ có hắn ngồi một mình ở dưới cây mà thần sắc không hiểu. Chương 600. Người tính trời tính. Phùng Điền lưu lại mấy câu, đi trở về. A Thắng, A Viên, cùng với A Tam, cũng không còn bóng người, riêng phần mình trốn động phủ dụng công. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại có Vô Cứu một người. Hắn tiếp tục ngồi ở mưa bụi ở bên trong, uống rượu, tựa hồ hơn nhiều tâm sự, hoặc là tại cân nhắc Phùng Điền trong lời nói dụng ý. Người kia, bề ngoài cao ngạo rụt rè, mà nói chuyện lên, khó nghe, tạm thời quái gở, làm cho người ta bắt đoán không ra. Cùng hắn ở chung, rất không thoải mái. Hết lần này tới lần khác lại khó có thể tính toán, cũng không thể nào phản bác. Mà ta có thể dung hạ được một cái A-Tam, còn không tha cho hắn Phùng Điền. Cho dù hắn có chỗ ngờ vực vô căn cứ, lại có thể thế nào đây? Mấy ngụm rượu về sau, Vô Cứu đã đem không hài lòng vứt ở một bên. Hắn sẽ không vì rồi một cái không thích, thất bại hào hứng, hắn muốn uống rượu, nhìn mưa, hưởng thụ cái này khó được nhàn nhã. Mà mưa, hay vẫn là cái kia mưa, núi, cũng không phải cái kia núi, đã bồng bềnh đi xa. Trong miệng rượu, đau khổ cay chua ngọt. Vô Cứu tiếp tục uống rượu. Hắn giống như phải hơn 10 năm đến thiệt thòi khiếm khuyết, tại một khi bù đắp trở về. Mà tư vị vào lòng, lại thêm thẫn thờ mấy phần. Hắn đông nhiên phát hiện, phiêu bạt lâu ngày, cô đơn như trước, có thể làm bạn, cũng cho an ủi đấy, chỉ có rượu. Hồi tưởng lại, còn là năm đó tốt. Tại Thần Châu thời điểm, mặc dù cũng bốn phía trốn chết, chí ít có cái kỳ tán nhân không rời nửa bước, tạm thời lẫn nhau giữa cực kỳ an ý còn nhớ rõ lao đạo điên nói điên mà nói, cha hôi tuyết thật lớn, mây xanh đường đoạn tuyệt, say rượu tiêu giao đi, nơi nào không gió trăng. Hắc, nhân sinh tận tình như vậy, làm sao tiếc một say nghìn năm đây. Tiếc rằng chuyện cũ trước đây, hồng trần không hề, duy mượn rượu chữ hoài, mà tiểu thủy vào trong bụng, lại tạo nên sớm đã tích lũy bụi bặm. Hoàng hốt giữa, mưa gió gấp hơn, giống như rực rỡ hoa rơi, từ từ mê ly. Mơ hồ có trường kiếm đạp ca thanh âm, từ hư vô trong bay tới, phong tuyết đúng lúc, nơi nào tìm hoa nở, như vậy đạp trời đi, mây bên ngoài gió xuân đến. Đây không phải là hồng chân tuyết, mà là chân trời xa xăm mưa. Thời gian, ngày từng ngày qua. Thời gian cùng cô đơn lạnh lẽo, liền như vậy chậm rãi trôi qua. A Thắng đi ra động phủ, trên mặt dáng tươi cười. Theo tâm niệm vừa động, quanh thân cao thấp nổ tung một tầng thủy vụ. Hắn ngẩng đầu liếc mắt sắc trời, sau đó tinh thần vô cùng phấn chấn mở ra bước chân. Mấy ngày liền bế quan, có thu hoạch. Đắc ý ngoài, hắn rất muốn cùng người nào đó chia sẻ một chút. Mà hắn chưa có chạy hai bước, lại ngừng lại, phất tay háo hất lên, quay người phản hồi. Hừ, còn thể thống gì? Dưới núi lũng sông ở bên trong, nước sông chảy xiết đứng lên. Bờ sông trên đồng cỏ, lần lượt toát ra A Viên, Phùng Điền cùng A Tam thân ảnh. A Viên thoáng kinh ngạc, lại không lộ ra, phản hồi động phủ, tiếp tục tu luyện của hắn. Phùng Điền theo đê lưỡng lự nửa ngày, như là đang ngắm phong cảnh, chẳng qua là rời đi đang lúc, không có quên rồi hướng về phía đỉnh núi tìm đến đi thật sâu thoáng nhìn. A Tam thì là kinh ngạc một tiếng sư huynh của ta, sau đó tại lũng sông trong đi bộ, được phép rảnh rỗi khó chịu lâu ngày, hắn càng đi càng xa. Lại qua mấy ngày, bờ sông lần nữa có người xuất hiện thân. Một cái ôn nhu ân cần thăm hỏi, thần sắc cẩn cẩn, một cái trong mắt nóng rực, trong lời nói lộ ra cảm khái. Sư huynh, thương thế như thế nào? Ta chân tổn thương quá nặng, liên quan đến gân cốt kinh mạch, may mắn kịp thời bế quan chữa thương, hôm nay đã khỏi rồi 8-9 thành, rồi lại chậm trễ hành trình, đã là tháng 10 hạ tuần. Có đạo là, dục tốc bất đạt, lại gặp mùa mưa, cũng là bất đắc dĩ, dừng lại mùa mưa sau đó, sư huynh thương thế tốt, lại chạy đi không muộn. Đa tạ sư muội thương cảm. Ta và ngươi hà tất khách khí, ồ. Đang lúc ôn nhu đang lúc, có chỗ phát hiện, sư huynh muội lưỡng ngẩng đầu nhìn quanh, song song ngạc nhiên không thôi. Hắn là... say rượu. Say. Hừ, lấy tu vi của hắn, như thế nào say rượu, rõ ràng tại cố làm ra vẻ huyền bí. Hắn như uống khổ ngạt tiểu, một khi biến mất tu vi, say cũng bình thường. Khổ ngạt tiểu. Chính là cái kia cực kỳ hiếm thấy khổ ngạt tiểu, hắn vì sao lại có nhiều như thế? Hắn đầy người che giấu, ai lại thấu hiểu được. Sư muội nói là, ta đã không lời nào để nói, hắn trước sau hai quay về cứu được ngươi tính mạng của ta. Cái này ngược lại cũng là, bất quá. Ta đã mấy lần nhắc nhở, tạm thời nhìn hắn tạo hóa. Sư muội, không phải vậy còn có thể như thế nào, ta và ngươi tổng muốn còn sống ly khai Bộ Châu. Chớ để quấy nhiễu, theo hắn đi đi. Hai người xì xào bàn tán về sau, riêng phần mình phản hồi động phủ. Ma đỉnh núi gốc cây ra xuống, tình cảnh như trước. Vô Cứu rửa thân cây, ôm ấp vào rượu, nửa nằm nửa ngồi, hai mắt khép hở, sắc mặt đỏ hồng mà toàn thân mùi rượu. Trong miệng của hắn phát ra tiếng ấy, đúng là say rượu ngủ say bộ dáng, chính là hộ thể linh lực cũng không có, mặc cho lấy mưa tới xuyên qua mà hồn nhiên chưa phát giấc ra. Bốn phía trên đỉnh núi, đều là nghiền nát bình rượu, sợ không có mấy chục nhiều, đều vì hắn tiện tay làm cho ném. Hắn ở đây man hoang đất trong thành, đạt được 140-50 cái bình khổ ngạ tiểu. Đó là man hoang chỉ môi hắn có rượu, ngũ vị đều đủ, rượu mời mãnh liệt, người bình thường khó có thể tiêu thụ, hay không thì không phải vậy phải say một cuộc, sẽ gặp thần hồn điên đảo mà mất đi tự mình. Hắn lại sâu phải tư vị, coi là rượu ngon chẳng qua là làm sơ nhấm nháp, một mực bất luận trẻ chén. Hôm nay người đang trong mưa, quay đầu chuyện cũ, nỗi lòng khó ức, dứt khoát đến thống khoái. Mà một vò rượu, tuy có 3-40 cân, dù cho từng miếng chậm chậm uống, cũng sống không qua mười mấy canh giờ. Huống chi hắn không biết ngày đêm, uống không ngừng, hơn 2 tháng trong, được hắn uống 5-60 cái bình rượu. Mà hắn mới bắt đầu còn cầm lấy bầu rượu, bình tĩnh khoan thai, thời gian dần trôi qua rơi ra, dứt khoát đối với vỏ rượu mánh liệt rót. Có người nói, độc uống không thú vị. Hắn rồi lại rượu hương giặt rào. Hắn lấy mưa do nhắm rượu, cùng gốc cây già làm bạn, hắn nâng rượu mời trời, dư vị lúc trước. Mông lung mưa bụi ở bên trong, tựa hồ có Linh Hà Sơn, Tây Linh Hồ, Hồng Trân Quốc, còn có mênh mông hải vực, cùng với cái kia trắng như tuyết tuyết sơn. Hắn cứ như vậy một bên uống rượu, một bên cảm hoài. Từng đã là phong hoa tuyết nguyệt, từng đã là ân oán tình kiều, từng đã là gió tanh mưa máu, từng đã là sinh tử đủ loại, liền theo mùi rượu phân loạn biến ảo, đột nhiên mà gần, lại đột nhiên mà xa. Rồi lại không giữ được, cũng thấy không được rõ ràng. Hắn ném vụn vào rượu, thu hồi hộ thể linh lực, mặc kệ mưa tới xuyên qua thân thể, mặc cho lửa cháy bừng bừng đốt cháy tàn sát bừa bãi. Mà truy tìm chưa xong, người đã lâm vào trong nước lửa mà khó hơn nữa tự mình. Hắn rồi lại nâng ly không nớt, rốt cuộc say, dần dần ngủ. Chuyện cũ như ngộng, tạm thời đi trong ngộng truy tìm. Ai ngờ trong ngộng cũng không nỡ, đều là rơi xuống ngôi sao, sụp đổ núi cao, dãy rủa sinh linh. Hắn thất kinh, hắn muốn ngăn cản, hắn nghĩ cứu vãn, rồi lại bất lực. Mắt thấy quen thuộc thần châu hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn nhịn không được dòng nước mắt nóng giàn rủa. Hắn ngẩng đầu gào thét, cầu xin thời gian nghịch chuyển, rồi lại vòm trời vắng lặng, duy dư ánh trăng độc minh. Hắn đặt chân hư không, mất phương hướng tại vĩnh hằng bên trong. Hắn nhìn lấy cái kia luân phiên minh nguyệt, im lặng tự nói, ta không cầu đã thọ vĩnh sương, ta chỉ muốn đoạt trời chi mệnh. Mà thân hồn ở chỗ sâu trong, dường như có một người khác nói, thiên tính vậy. Nhân tâm cơ, lập trời chi đạo, đã định. Xác định, tức thì thiên định. Hắn tiếp tục say mê, tiếp tục tìm tìm. Không biết qua bao lâu, lại có kêu lên, mau mau tỉnh lại. Một cái tráng hán chạy đến gốc cây già xuống, gặp người nào đó cuộn mình một đoàn mà ngủ say như trước. Hắn tức giận đến quay người liền đi, rồi biến mất đi 2 bước. Chỉ nghe nói, ai quấy ta mộng đẹp. Đến đúng là A Thắng, hắn quay đầu nhìn. Cái này mới phát giác người nào đó tuy rằng nằm không nhúc nhích, cũng đã mở 2 mắt ra. Chẳng qua là ánh mắt mê ly, hồn như là một cái say rượu chưa tỉnh. Vô cứu, tỉnh rồi. A Thắng phản hồi dưới cây, phân trần nói, A Tam tự tiện ra ngoài, không có ai lưu ý, ai ngờ nửa tháng qua, vẫn như cũ không thấy quay lại. Ta sợ hắn bị gặp ngoài ý muốn, đã báo cho biết A Huy cùng A Nhã. Hắn 2 người cùng 3 vị đệ tử đang dưới chân núi lợi chờ. Nói còn chưa dứt lời, lại tả hữu nhìn quanh mà cực kỳ bất mãn, ngươi vậy mà cất giấu nhiều như vậy khổ ngạ tiểu, lại chỉ tiễn đưa 2 tá hữu. Vô cứu vẫn nằm dưới tàng cây, thần xác bại hoại, a rồi một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, A Tam không có. Tên kia không chết được, quản hắn làm chi. Hắn tiện tay ôm lấy trong ngực vò rượu, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, xác định, tức thì thiên định, ta muốn đoạt trời, trời làm khó dễ được ta. Hắn tiểu thủy cửa vào, chưa nuốt xuống, phốc nổ ra, nắm lên bình rượu liền đập phá đi ra ngoài. Hắn say rượu về sau, chỉ để ý ngủ say. Mà bình rượu rồi lại rót đầy rồi mưa, lập tức thay đổi tư vị mà khó có thể hưởng dụng. A Thắng vội vàng tranh né, đầy đất đều là vỡ cái bình, chớ có ném loạn. Vò rượu rơi trên mặt đất, rắc, nổ tung. Vô cứu giật mình chợt tỉnh, đã thấy vò rượu bay về phía A Thắng, hắn 2 mắt ngừng làm thanh minh mà đều không có vẻ say rượu. Lập tức vung tay áo ngang cuốn mà đưa tay chỉ một cái. Hắn vốn định lấy pháp lực ngăn trở vò rượu mảnh vỡ cùng bắn tung tóe tiểu thủy, đống nhiên linh quang lóe lên mà thấp giọng quát nói, đoạn. Tới nháy mắt, vừa mới nổ tung bình rượu, đột nhiên ngừng lại một trận. Vỡ vụn đào mảnh cùng tiểu thủy, cũng tùy theo đột nhiên đình trệ. Cũng liên quan đến 2 trượng phạm vi bên trong mưa, cùng với A Thắng, đều tốt giống như dừng lại một chút, dù cho rượu kia hũ tiếng vỡ vụn, cũng biến mất vô tung. Mà không qua chói mắt giữa, răng rác tiếp tục. Vò rượu nát bấy, tiểu thủy đầy đất, mưa rơi như trước. Còn có A Thắng tại trách móc, vô cứu, ngươi hảo đại uy phong. Ta nhớ ngươi mộng đẹp, ngươi liền nắm lên vò rượu nện ta. Vô cứu không có lên tiếng, thần sắc không hiểu. Sau một lát, hắn thăm dò hỏi, tiền bối, ngươi là hay không không việc gì? A, ngươi còn nhận ra ta là tiền bối. Chỉ cần ngươi không hề say rượu nổi điên, ta tốt lắm. A Thắng bỏ qua tay áo, quay người liền đi, ta tạm thời xuống núi, hử. Hắn sợ bình rượu đấm vào, dứt khoát xa xa né tránh. Vô cứu nhưng là 2 mắt sáng ngời, đột nhiên nhảy người lên, đưa tay hướng về phía rời đi A Thắng chính là thò tay một điểm, trong nội tâm mặc niệm, đoạt, bóng người liên tục, thẳng đến dưới núi mà đi. Hắn lại đưa tay liền chút, trong miệng lên tiếng không ngừng, đoạt, đoạt, ta đoạt trời chi mệnh. Thoáng qua giữa, A Thắng đã biến mất tại mưa bụi trong. Vô Cứu đành phải thôi, vẫn khuôn mặt nghi hoặc. Thật sự đã cho ta tại say rượu ngủ say. Cũng không phải, ta tại cân nhắc cái kia 8 chữ chân ngôn đây. Hao tổn đi mấy chục cái bình khổ ngạ tiểu, lại đang trong mưa tính tỏa rồi 2 tháng có thừa, tựa hồ có cảm nộ, lại bị A Thắng bừng tỉnh. Vì vậy trong cơn tức giận, nắm lên vỏ rượu nện hắn, lập tức linh quang hiện ra, thi triển ra nhất thức đoạt tự quyết. Ân, nghe không tệ, tạm thời xưng là đoạt tự quyết. Mà vừa rồi mượn nhờ đoạt tự quyết thò tay một điểm, thần dị vô cùng. 2 trượng phạm vi ở trong, cố gắng hết sức làm đình trệ. Tuy rằng A Thắng không có phát hiện, bản thân nhưng là minh bạch. Thật sự rõ ràng, tuyệt không phải ảo giác. Mà không qua ý nghĩ chợt lóe lên giữa, nó như thế nào lại không linh nghiệm đây. Vô Cứu cóng lên 2 tay, dưới tảng cây bước đi thong thả cất bước tử. Mà khổ tư thật lâu, vẫn như cũ không thể giải thích. Chẳng lẽ duyên cơ pháp chưa tới, còn cần phải hiểu thấu đáo lĩnh ngộ. Tiện bề lúc này, mấy đạo nhân ảnh đi đến trong núi. Đợt, ngày hôm qua cùng hôm nay đều tại làm cho người ta bể buộn về vui, đồng học hài tử kết hôn, ai, phát hiện chính mình già rồi. Mà quay về nhà cho mẹ già nấu cơm, lại cảm giác mình trẻ tuổi. 4 giờ chiều về nhà, một chữ đều không viết ra được, chỉ có buổi tối đuổi bản thảo, vô lực giải thích thoáng một phát. Chương 601. Đêm mưa thâm trầm. Đỉnh núi mưa bụi ở bên trong, 6 đạo nhân ảnh lắc tới lắc lui, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm đàm thoại. A Nhã, A Tam đi bao lâu? A Thắng, đánh ra tính ra, hơn 10 ngày rồi. A Huy, ngươi vì sao không ngăn cản lấy hắn, hoặc hỏi thăm nguyên do, làm sao có thể từ hắn tự tiện làm việc, thật sự là hoang đường. A Thắng, ai nha, ta khi hắn 4 phía đi dạo, cũng không để ý huống chi ta và ngươi lúc này chậm trễ lâu như thế, khó tránh khỏi phiền muộn. Ai ngờ hắn một đi không trở lại, thật sự là náo tâm. A Nhã, A Huy sư huynh thương thế, đến nay nhưng không tốt, liên lụy chư vị, hắn cũng rất là băn khoăn. A Thắng, chuyện đó sai rồi. A Huy sư huynh bế quan dưỡng thương, ta A Thắng nên làm bạn tả hữu. Không cần nhiều lời, được ta xem ném đi, liền từ ta ra ngoài tìm. A Huy, A Thắng, vừa rồi ta ngôn ngữ lô mãng, chớ trách. Mà ngươi làm sao có thể một mình ra ngoài, không ngại từ ta. A Nhã, sư huynh, A Tam đi về phía không rõ, phải tránh mù quáng tìm, ta và ngươi tại bậc này đợi, để kịp thời tiếp ứng. A Thắng, ta ngược lại là nhớ rõ A Tam làm cho đi phương hướng, hắn như ý sông hướng đông. A Nhã, đã như vậy, A Viên, Phùng Điền, 2 người các ngươi tạm thời đi trong 30 dặm xem xét. Nhưng cố ý bên ngoài, lập tức bẩm báo. Vô Cứu, ngươi có thể hay không phụng bồi A Thắng đi đến một chuyến. A Viên cùng Phùng Điền, tuân mệnh. Tiếng nói chuyện đột nhiên ngừng lại, mà 5 mắt ánh sáng rồi lại đồng thời nhìn về phía một chỗ. Vô Cứu đứng ở một bên, một mình đối mặt với lũng sông. Chẳng biết lúc nào, hắn ướt sũng áo dài đã trở nên nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên. Mà hắn lại giơ lên 2 tay, lăng không loạn đâm loạn điểm, trong miệng mặc niệm có tử, toàn bộ người lộ ra rất quái dị. A Thắng thở dài, phàn nàn nói, Vô Cứu, ngươi sẽ không say rượu quá độ mà đả thương tâm thần. A hỏi ngươi lời nói đâu rồi, nguyện hay không cùng ta đồng hành. Vô Cứu 2 tay ngừng lại một trận, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, tựa hồ hiểu được, bỏ lấy 2 tay háo mà nết miệng vui lên, hắc, cùng tiền bối đồng hành, vinh hạnh đã đến đấy. Hắn tiếng cười không rơi, không thấy làm bộ, người đã chậm rãi bay lên trời, 2 chân sau nhưng là kiếm quang mơ hồ mà thần dị bất phàm. A Thắng cũng không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng về phía A Huy, A Nhã chắp tay, ha ha, ta dạy dỗ đệ tử, không kém rồi. Bất kể như thế nào, 3 ngày sau cần phải quay lại. Yên tâm chính là, trong nháy mắt, 2 đạo nhân ảnh biến mất tại trong mưa gió. A Viên cùng Phùng Điền nghe lệnh làm việc, sau đó cáo từ rời đi. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại có một đôi sư huynh muội. Sư muội, ngươi là thật tâm đối đãi ta. A, tiểu muội ta chưa từng có qua hư tình giả ý. Ta nghĩ đến ngươi ưa thích tiểu tử kia. Phì, tránh ra. Ha ha. Ai, vốn định chờ đợi mùa mưa qua, lại không nghĩ phức tạp. Sư muội, không cần lo lắng. Nếu như A Tam lạc đường, chỉ đổ thừa hắn gieo gió gặt bão. Không, ta là nói, ta và ngươi mượn nhờ mùa mưa tu chỉnh, Huyền Vũ cốc đệ tử cảm giác không phải là đây. Liệu cũng không sao. Chỉ đợi A Thắng phản hồi, ta và ngươi sớm khởi hành. Sớm khởi hành. 2. Ngoài 30 dặm, đã đạt lũng sông phần cuối. Mà quần quận nước sông, vẫn như cũ hướng đông lưu đi. Giữa không trung, 2 đạo nhân ảnh đạp kiếm mà đi. Túi đầu quan sát, dưới chân một mảnh sương ngủ. Dương mắt nhìn về nơi xa, 4 phía bấp bênh mà hồn thiên mênh ngông. A Thắng tản ra thần thức, chỉ cảm thấy ngàn vạn mưa bụi phân loạn mà khó có thể nhìn xa, vì vậy rơi xuống thân hình, tại cao hơn 10 trượng trên mặt sông tìm kiếm đi phía trước. Vô Cứu đi theo thả chậm thế đi, rồi lại lấy ra rồi hắn bình ngọc, một bên cái miệng nhỏ mút nhẹ lấy khổ ngà tiểu, một bên loạn choạng đầu mà thần có chút suy nghĩ. Hắn căn bản không giống như là đang tìm, mà là đang trở về chỗ từng đã là thần kỳ cùng thất lạc. Vô Cứu, ngươi thật sự là thật lớn nghiện rượu. Người nào đó liên tiếp uống 2 tháng rượu, cho đến say rượu ngủ say, ai ngờ bất quá đảo mắt công phu, lại là bầu rượu nơi tay mà nhàn nhã tự tại. A Thắng lòng có oán trách, rồi lại đương nhiên nói, lại cho ta vài hũ khổ ngà tiểu, như thế nào? Vô Cứu lắc đầu, trên tay bầu rượu không có, thừa cơ từng điểm đâm đâm, lại không thể không phiền muộn thôi. Đoạt tự quyết thần kỳ, không thể nghi ngờ a. Thử nghĩ, cao thủ quyết đấu, sống chết trước mắt, nhưng có một hơi dừng lại, liền thay đổi càn khôn đây. Mà thần kỳ như thế pháp thuật, khó hơn nữa thi triển. Hắn e sợ cho sai sót cơ duyên, một mình đau khổ minh tưởng, dứt khoát tiếp tục uống rượu, vẫn như cũ không thể giải thích. Một khắc này thần kỳ, liền hình như là ban đêm lưu hỏa, huy hoàng nháy mắt, lại bỗng nhiên biến mất mà vô tích có thể tìm ra. Vô Cứu, ngươi tại sao trở nên như vậy keo kiệt? A Thắng, ngươi ngược lại là lòng tham chưa đủ đây. Ngươi, không có quý củ. A Thắng tiền bối. Ai nha, ta cũng không thèm để ý xưng hô, ngươi trong lòng còn có kính ý liền thành. A Thắng. Chuyện gì? Ngươi đang trêu cả ta. Ta tốt xấu so với ngươi lớn tuổi. Không có A, ngươi nói A Tam tên kia cuối cùng chạy đi nơi nào đây. Lại chậm rãi tìm. Hai người kề vai sát cánh mà đi, không tiếp tục lúc trước cao thấp tôn ti, ngược lại dần dần tùy ý, trên đường đi nói chuyện liên tục. Lại đi trong vòng hơn 10 dặm, sông lớn một phân thành hai, chạy đông nam, đông bắc chạy tới. Mà chung quanh, vẫn như cũ tìm không được A Tam bóng dáng. Ta nhớ được A Tam như ý sông mà đi, ai ngờ đường sông mở rộng chi nhánh, lại không biết hắn làm cho đi phương nào, dưới mắt lại nên làm thế nào cho phải. A Thắng dừng thế đi, thần sắc khó khăn. Hắn thêm chút trầm tư, lại nói, Vô Cứu, ta và ngươi không ngại chia nhau men theo đường sông tìm đi, 2 ngày sau lúc này gặp mặt, nếu thật không thấy A Tam, cũng chỉ thuận theo ý trời. Vô Cứu gật đầu đáp ứng. Hai người mỗi người đi một ngả. Một cái đi về phía nam, một cái hướng bắc. Vô Cứu theo dòng sông, đông bắc mà đi. Một thân một mình, càng thêm tự tại. Hắn khi thì đạp kiếm nhảy lên mấy trăm trượng, đúng là giao long nước chảy, khi thì lại trầm thấp xẹt qua mặt sông, hai chân lướt sóng mà đi. Khó được tiêu giao, không khỏi hào hứng đại phát. Hắn dứt khoát thu hồi dưới chân 2 thanh thần kiếm, thi triển lên phong hành thuật. Toàn bộ người ngừng như gió mát, theo mưa bụi phiêu diêu mà đi. Giờ khắc này, người đang trong mưa, mưa tại ở giữa thiên địa, thuận tiện giống như thiên, địa, nhân nhất thể mà hồn nhiên quên mình. Lại hơn 10 dặm, dòng sông chuyển biến. Bãi sông vài dặm bên ngoài, có mảnh tươi tốt rừng rậm. Mà trong rừng rậm, có man tộc bộ lạc xuất hiện. Vô Cứu như trước thi triển phong hành thuật, thả chậm thế đi. Cẩn thận ngoài, hắn biến mất rồi thân hình. Sớm liền biết rõ nơi này có một man tộc bộ lạc, mà tình cảnh trước mắt nhưng là vượt quá sở liệu. Bay đến rừng rậm phía trên, túi đầu quan sát. Chỉ thấy trong rừng trên đất trống, có vài chục đổ sụp cây cỏ bỏ. Trước phòng sau phòng, còn có hơn 10 bộ trần chuồng lộ thể tử thi ngâm tại mưa trong nước, có lẽ đã chết nhiều ngày, đều tứ chi sưng, hoặc thối giữa, cũng tản ra nhàn nhạt tanh tưởi. Mà trừ lần đó ra, không tiếp tục bóng người. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, có đã diệt man tộc bộ lạc. Là ai táng tận thiên lương, A Tam? Hừ, nếu là A Tam người kia, hắn tính linh động chấm dứt, ta đã khuyên bảo qua hắn, hắn dám một mà tiếp mà. Vô Cứu tại rừng rậm lúc giữa lưỡng lự một lát, trong lòng đã là sát cơ mãnh liệt, mà hắn phản hồi bãi sông, lại sinh lòng nghi hoặc. A Tam giết người, tại sao không về? Lấy tu vi của hắn, hắn không có đảm lượng một mình đi xa, chẳng lẽ? Vô Cứu xoay quanh thân hình, ngược lại bay cao mấy trăm trượng. Dưới chân chính là bãi sông, cũng không dị thường. Dòng sông lúc này tha cái phần cong, tiếp tục hướng đông lưu trôi. Hướng bắc, chính là man tộc bộ lạc. Đi tây, chính là lũng sông phương hướng. Đi về phía nam, thì là sơn lĩnh kéo dài mà rừng rậm tươi tốt. Nếu như không có tìm gặp A Tam, là đường cũ phản hồi, cùng A Thắng gặp mặt, hay vẫn là đi thêm tìm kiếm. Vô Cứu làm sơ chần chờ, ngược lại đi về phía nam. Xem thỏa thích bốn phương, chỉ có sơn lĩnh rừng rậm ngăn cản thần thức, trong đó hoặc có che giấu cũng chưa biết chừng, không ngại như vậy xem xét một chút. Tạm thời mặt khác một con sông lớn, ngay tại phía đông nam, trên đường hoặc có thể gặp A Thắng. Chỉ thấy giữa không trung một đạo nhàn nhạt gió hình ảnh, xuyên qua mưa bụi, xẹt qua ngọn cây, đồng bền đi phía trước. Chút bất chi bất giác, sắc trời từ mông lung chuyển thành đen tối. Cảnh ban đêm phủ xuống. mà bận rộn rồi mấy canh giờ, vẫn không có thu hoạch. Tạm thời dừng lại thiên minh, lại tiếp tục tìm. Vô Cứu từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái rừng rậm che lấp trong sơn cốc. Gặp sơn cốc một bên trên vách đá, cách mặt đất hơn 10 trượng địa phương, có một nho nhỏ sơn động, vừa mới có thể ẩn nút xuống được một người. Hắn lách mình nhảy lên, ngồi trong động, mưa gió không ngại, tả hữu cao thấp thấy rõ ràng. Hắn mỉm cười, lấy ra bầu rượu đổ mấy ngụm rượu. Khoảnh khắc, hắn lại lấy ra một quả ngọc giản nắm tại lòng bàn tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngọc giản bên trong, thác ấn lấy thiên hình phù kinh cùng tinh thần quyết, cùng với cái kia 8 chữ chân ngôn. Từ 8 chữ chân ngôn chút ngộ đoạt tự quyết, hoàn toàn cơ duyên trùng hợp. Chính là đoạt tự quyết đích danh xưng, cũng là tạm thời này lòng tham thuận miệng vừa nói. Tiếc rằng cơ duyên huyền diệu, khó có thể nắm lấy. Hôm nay chỉ có thể truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, chờ mong từ hai thiên kinh văn tìm lấy được lối tắt. Chỗ sơn động chính là vách đá một cái lỗ thủng, chỉ có 5-6 thước phạm vi, tuy rằng chật trội nhỏ hẹp, thực sự rời xa huyên náo mà cực kỳ yên lặng. Chẳng qua là mưa theo thạch bích hạ xuống, tại cửa động tí tách liên tục. Còn có gió núi kéo tới, hơi hơi lay động lọn tóc. Mà trong động chi nhân, vẫn trầm tư suy nghĩ mà im lặng nhập định. Mùa mưa đêm, dần dần thâm trầm. Lại là một tiếng lạch cạch âm thanh truyền đến, rất nhỏ, cùng giọt mưa động tĩnh cực kỳ tương tự. Mà còn tại tĩnh tọa trong Vô Cứu, rồi lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nặng nề trong bóng đêm, gió núi như trước, mưa bụi vẫn như cũ, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Vừa rồi tiếng vang, giống như đầu là một loại ảo giác. Không, cái kia tuyệt không phải ảo giác. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, lập tức biến mất rồi thân hình. Khoảnh khắc, hắn chậm rãi từ trong sơn động thò ra thân thể. Dưới vách đá chính là sơn cốc. Túi đầu quan sát, cổ cây tán cây thành đoàn, thành mảnh. Cái kia tươi tốt cành lá, tại mưa rơi trong nhẹ nhàng lay động, tuôn rơi rung động. Đột nhiên nhìn lại, hết thảy cũng không dị thường. Mà đúng hơn thế lúc, lại là lạch cạch truyền đến, rõ ràng là cành khô bẻ gãy âm thanh. Vô Cứu hơi hơi ngạc nhiên, thả người nhảy lên ra khỏi sơn động. Mà khi hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua tán cây khe hở, lại không khỏi hơi ngẩn ra. Chỉ thấy dưới vách đá phương hướng rừng cây lúc giữa, chẳng biết lúc nào hơn nhiều một cái cửa động. Có hai đạo nhân ảnh tại trước động khẩu lén lén lút lút, cũng riêng phần mình ôm một cái bình, đúng là tại tiếp mưa nhập vũ, lộ ra có chút quỷ dị. Khoảnh khắc, hai người ôm cái bình phản hồi cửa động. Chợt rừng cây che lấp, cùng cửa động biến mất trong bóng đêm. Chương 602. Thần nhân thần ngữ. Không thể tưởng được cái này núi hoang dã trong cốc, lại có vết chân qua lại. Nhất là đêm đen mưa dày, hình cùng ma quỷ, đống nhiên xuất hiện, lại đống nhiên rồi biến mất. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được. Rồi lại thấy rất rõ ràng chính là hai cái tráng niên nam tử, trốn ở dưới vách đá trong động khẩu. Mà cửa động lấy hòn đá cùng rừng cây che lấp, cực kỳ che giấu, nếu không có ngoài ý muốn, căn bản khó có thể phát hiện. Không sai, cái kia chính là hai cái man tộc nam tử, rồi lại chẳng biết tại sao trốn ở chỗ này, lại vì sao lấy đảo bình tiếp theo mưa. Ngoài ra, trong động còn có người nào? Vô Cứu kinh ngạc đang lúc, chậm rãi rơi xuống thân hình. Cao ngất vách đá, ngay tại mấy trượng bên ngoài, đã bị phủ kín cửa động, gần ngay trước mắt. Mà lúc này ngoại trừ mưa rơi động tĩnh cùng hơi hơi tiếng gió, không tiếp tục dị thường. Dù cho thi triển thần thức, cũng nhìn không thấu thạch bích sau lưng tình cảnh. Vô Cứu nhìn quanh bốn phương, thần sắc đề phòng. Không cần thiết một lát, trên người hắn đột nhiên hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Tới lập tức, bóng người biến mất. Mà sau một khắc, hắn đã xuyên qua vách đá, xuất hiện ở một trong sơn động. Xuất phát từ cẩn thận để đạt được mục đích, lập tức lại lần nữa biến mất rồi thân hình. Sơn động hẹp dài vô lượng, hơn một trượng cao, 4-5 thước rộng, thạch bích đá lởm chởm, như là tự nhiên mà thành. Mà cửa động niêm phong đá, tuy rằng cực lớn trầm trọng, rồi lại đục có cửa trục hình dáng của đá, hẳn là tiện bề mở ra mà xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo. Men theo sơn động đi phía trước, lại có cửa đá hình dáng tảng đá lớn chặn đường. Thi triển độn pháp ghé qua mà qua, quẹo phải hơn 10 trượng. Nơi đi sáng tỏ thông suốt, tạm thời ánh lửa lập lòe mà bóng người lắc lư. Vô Cứu ngạc nhiên dừng lại. Trước mặt là một cái to như vậy huyệt động, được bốn phía bó đuốc chiếu lên sáng trưng. Mà huyệt động trong góc, vậy mà phủ lên ra thú, bày đặt song chảo chung vại, còn có vài chục cái man tộc nam nữ lao hấu đang tại nghỉ ngơi. Mà huyệt động làm lúc giữa, bày đặt một khối đá lớn, phía trên vậy mà khoanh chân ngồi một vị đen gầy nam tử trẻ tuổi, vẫn ngang cái đầu mà hai mắt khép hở, rất là cao thâm mặt chắc. Có man tộc tráng hán ôm chứa nước cái bình, không người đi đến phụ cận, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay giơ lên cao. Nam tử thò tay đã nắm cái bình, đổ nước miếng, phì phun rồi, lập tức ném đi cái bình, khoát tay háo, huyên thuyên đoán trách rồi vài câu. Dừng lại tráng hán lui ra, hắn lại nhẹ giọng nói thầm, nói cái gì mưa vì trời cao ban tặng, quý trọng nhất, N. Y Hưu nói vượn đâu rồi, tiếc rằng như vậy thành kính, thần nhân vậy có lòng chắc ẩn. Không cần thiết một lát, lại có tráng hán bưng tràn đầy quả dại đá vòng tại, mang theo kính ngưỡng thần sắc, đi đến vị kia thần nhân trước mặt quỳ xuống. Hiển nhiên là muốn cung phụng mỹ thực, lấy biểu đạt kính sợ cùng cung kính tình cảnh. Thần nhân có chút không kiên nhẫn, há mồm liền muốn ồn ào, rồi lại cố gắng bình tĩnh, khỏe miệng lại cười nói, ta chính là thần nhân, không gì làm không được thần nhân, như thế nào như là sư huynh như vậy thô tục, mới không hiếm có trên núi quả dại, à, đã quên, bọn ngươi nghe không hiểu thần nhân thần ngữ. Lời nói chuyển một cái, huyên thuyên. Hắn vung tay háo nhẹ phẩy, pháp lực thi triển. Tráng hán trong tay đá vòng tại đồng bền bay lên, đảo mắt rơi trong đám người. Cử động của hắn, không nói từ dụ, này đây trong mâm quả dại, hồi quỹ man tộc phụ nữ và trẻ em lao hấu. Mọi người rất là ngạc nhiên, vừa cảm kích không hiểu, cuống quýt nằm rạp xuống trên mặt đất, bái tạ thần nhân thiên ân. Mà thần nhân từ đầu đến cuối không có trợn mắt, tăng thêm vài phần cao ca. Ó tại thượng thần bí uy nghiêm. Vô Cứu nhìn xem quỷ dị tình cảnh, cùng với vị kia quen thuộc thần nhân, nhịn không được lắc đầu, rất muốn xông qua đá ra một cước. Lại sợ kinh hãi man tộc, đành phải cố nén thôi. Hắn phun ra một cái hờn dỗi, oán hận truyền âm nói, ta cùng với A Thắng tìm ngươi thật khổ, ngươi rồi lại trốn ở chỗ này tiêu dao. Vị kia thần nhân tiếp nhận quy lạy, rất là hưởng thụ. Hắn giống như thật sự không gì làm không được, mỗi tiếng nói cử động đều tại bày ra lấy thần nhân phong phạm. Nếu không có cùng hắn quen biết, rất khó đưa hắn cùng từng đã là một cái đen gầy mắt to hèn mọn bỉ ổi ra hỏa liên tưởng tới đến. Rồi lại không thể nghi ngờ, cả hai đều là một người. Có lẽ truyền âm tới đột nhiên, hoặc giả tán dương truyền âm vô cùng quen thuộc. Thần nhân giật mình nảy người, mãnh liệt mở to mắt, quay đầu lại nhìn quanh, kinh ngạc nghẹn ngào, ông T.E.G.I, sư huynh. To như vậy trong huyệt động, trừ hắn ra cái này thần nhân bên ngoài, chính là mấy chục man tộc, căn bản không thấy được những người khác thân ảnh. Mà truyền âm rõ ràng, tuyệt không sai lầm. Thần nhân cũng không ngồi yên nữa, cuống quýt nhảy lên, hoàn toàn không có lúc trước bình tĩnh cùng cao thâm mặt chắc, ngược lại là quẫn bách bất an mà cực kỳ chật vật. Mấy cái man tộc hán tử không biết làm sao, tiến nhanh tới hành lễ ân cần thăm hỏi. Hán huyên thuyên vài câu, khoát tay áo. Vốn định nhảy xuống tảng đá, lại bề bộn nhấc chân nhảy lên ra 5, 6 trượng, lập tức lại rước lấy từng trận tiếng than thở. Hán ra vẻ tiêu sái, khẽ vước cằm, mà chưa rơi xuống đất, đã gấp khó dằn nổi truyền âm kêu gọi. Sư huynh, đừng vội ẩn thân làm ta sợ, ngươi đang ở đâu? A Tam, ngươi cái này chó chết. Phụ, chớ lộ tẩy, thính ta cầu ngươi. Ngươi lại táng tận thiên lương. Sư huynh vậy mà trốn ở chỗ này, khó trách nhìn không thấy ngươi, tạm thời đi trong động nói chuyện, ta hoan buồn à. Thôi được, từ thực đưa tới. Ai ôi ba, hạ thủ lưu tình. Lại là A Tam, lại là chó chết, đương nhiên không có người bên ngoài. Vô Cứu muốn tìm A Tam, liền ở chỗ này, hoặc là nói, đã thành rồi một vị thần nhân. Mà hắn ly khai chỗ tảng đá lớn, vượt qua một đạo thạch bích, liền bị một cái tay vô hình, cho bắt lấy sau cái cổ. Vừa muốn dây rùa, người đã cách mặt đất bay lên. Bịch. Thoáng qua giữa, A Tam bay vào sơn động bên trong, ngã cái thật sự, âm thầm cứ gọi là thảm, lại không dám lên tiếng, cuống quýt bỏ lên nhìn quanh. Hào quang lập lòe, hai mảnh cấm chế bay ra, phân biệt phong bế sơn động hai đầu, cũng phá hỏng rồi trước sau đường đi. Tới lập tức, sơn động lâm vào hắc ám cùng yên tĩnh bên trong. Mà hơn trượng xa bên ngoài, rồi lại chậm rãi hiện ra một đạo người áo xanh hình ảnh, trẻ tuổi khuôn mặt, đỉnh đầu châm gài tóc, cùng với nghiêng phiết khỏe miệng, thật sự rút cuộc quen thuộc bất quá. Sư huynh, ta liền biết là ngươi, như vậy giả thần giả quỷ, dọa chết người. May mắn ngoài, A Tam lắc đầu phàn nàn. Hừ, ai tại giả thần giả quỷ? Vô Cứu hiện ra thân hình, hai chân đứng vững, đùng hất lên tay áo, lên tiếng quát lớn. Hai người nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Một cái sắc mặt lạnh lùng, không giận mà uy. Một cái trột dạ cười làm lành, tả hữu nhìn quanh, thần sắc tránh né, hiếu kỳ nói, sư huynh, ngươi như thế nào tìm đến đây? Ngươi không cần lo cho ta như thế nào tìm, ngươi chỉ cần chi tiết trả lời. Bãi sông trong rừng rậm man tộc, có hay không vì ngươi giết chết, ngươi bức hiếp như thế phần đông man tộc trốn ở chỗ này, có mục đích gì? Vô Cứu lời nói trầm thấp, cũng mơ hồ lộ ra sát khí, dám có nửa câu không thật, ta liền cho ngươi hối hận suốt đời. Ha ha, sư huynh, lại đang lừa gạt. A Tam rất là không cho là đúng, rồi lại hơi ngẩn ra. Vị kia gần trong gang tấc sư huynh, lại dần dần dựng thẳng lên hai hàng lông mày, khoe miệng còn treo móc như có như không cười lạnh, rõ ràng chính là giết người lúc trước thần thái. Hắn đột nhiên trong lòng phát lạnh, sợ tới mức vội vàng khoát tay, chợt lại bịch ngồi dưới đất, mang theo khóc nước nở ủy khuất kêu lên, ta trải qua trăm cay nghìn đắng, vừa rồi cứu mấy chục man tộc, mà vừa mới tránh thoát ngoại nhân đuổi giết, lại bị sư huynh lăng đục. Lúc này thật sự muốn chết rồi, ta được oan uổng chết rồi. Chớ có dài dòng. Nói. Ân, ta nói. A Tam giả vờ giả vịt, hoặc có thể đã lừa gạt người khác, lại biết rõ lừa gạt bất quá sư huynh của hắn, vì vậy đầu đuôi gốc ngọn nói ra tình hình thực tế. Vô Cứu đứng ở một bên, vẫn trên mặt sắc khí. Mà theo A Tam tự thuật, thần sắc của hắn hòa hoan xuống, chợt cũng ở đây cách đó không xa khoanh chân mà ngồi, khoe miệng hơn nhiều một vòng nghiền ngẫm vui vẻ. Từ A Tam trong miệng biết được, hắn tại hơn 10 ngày trước, theo lũng sông đi dạo. Có lẽ tạm thời nảy lòng tham, càng đi càng xa. Ngày đó, mưa phùn mịt mờ, núi rừng tươi mát, cũng là có lần trong mưa bước chậm rảnh rỗi giật thú. Bất quá đâu rồi, có chút khuyết điểm. Hôm nay sư huynh say rượu ngủ say, vì vậy ra ngoài tìm kiếm. Nếu có thể thừa cơ tìm gặp thiên tài địa bảo, cũng không sợ hắn cướp đoạt. Ân, đây mới là ra ngoài đi dạo chân thật dụng ý, ai ngờ liên tiếp mấy ngày, vậy mà không thu hoạch được gì. Cái mảnh này cánh rừng có chút tươi tốt, vì sao không có hoàng sâm một loại bảo vật đây? Trong rừng trên đồng cỏ, A Tam khuôn mặt bất đắc dĩ. Thấy sắc trời còn sớm, hắn tế ra vân bản đạp tại dưới chân. Tạm thời xem xét một chút, lại phản hồi không muộn. A Tam không có bay cao, mà là chiếm đất đi chậm. Một bên bay lên, một bên không quên lưu ý lấy trong rừng qua loa một mục. Đang lúc tìm kiếm thời điểm, mấy đạo nhân ảnh xuyên qua mưa bụi mà đến. A Tam kinh ngạc, dừng thế đi. Đó là năm cái hán tử, gặp bộ dáng trang phục, rõ ràng chính là thô bạo người trong tộc, rồi lại đao trong tay búa mà thần sắc bối rối. Tới lập tức, lại có một người tuổi còn trẻ hán tử từ đằng xa xung ra, đúng là vị Huyền Vũ cốc đệ tử, có vũ sĩ 6 tầng tu vi, đằng đằng sát khí tư thế, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Phúc, phúc. Kiếm quang lập lòe, ba đạo nhân ảnh té nhào vào địa phương. Tu sĩ phi kiếm A, há lại cho phàm nhân ngăn cản. Còn lại hai cái man tộc hán tử, sớm đã sức cùng lực kiệt mà thần sắc tuyệt vọng. Tiện bề giờ phút này, phía trước mưa bụi ở bên trong, lại có mây ánh sáng lập lòe, trong đó một đạo mơ hồ bóng người treo trên bầu trời mà đứng. Đột nhiên nhìn lại, dường như thần linh đến thế gian, chỉ vì chúng sinh mà đến, hoặc cứu khổ cứu nạn cũng chưa biết chừng. Hai người tự biết khó thoát khỏi cái chết, ném đi đao búa bịch quỳ xuống đất, sau đó cao giơ hai tay. Trong miệng kêu to liên tục. A Tam đang xem lấy náo nhiệt, ai ngờ trước mặt hơn nhiều hai cái man tộc hán tử. Tuy rằng lời nói không thông, cũng có thể từ hai người kia trên nét mặt nhìn ra khác thường thành kính cùng chờ mong. Ồ, làm chi? A, kêu cứu đây. Mà hướng ta A Tam kêu cứu, có hay không tính sai? Huyền Vũ cốc đệ giết chết, cùng ta không quan hệ A. Bất quá, cái kia thành kính thần thái, giống như đã từng quen biết, nhớ rõ man tộc đất thành trong tiểu phường, có như vậy. Lại không có thể cứu tánh mạng hắn. Đa tạ sư huynh tương trợ, hạc hạc. A Tam đạp trên vân bản, cách mặt đất hơn trượng, vẫn cúi đầu quan sát, trong thần sắc hình như có chần chờ. Huyền Vũ cốc đệ tử chạy đến phụ cận, nhấc tay thăm hỏi, nhân thể nâng lên phi kiếm, trong tiếng cười lộ ra máu tanh sắc ý. Hai cái man tộc hán tử, như cũng là quỳ trên mặt đất, hai tay hướng lên trời, chỉ đem sinh tử phó thác tại không biết thần linh. A Tam đột nhiên lên tiếng, chậm đã. Huyền Vũ cốc đệ tử hơi ngẩn ra. Thần sắc đề phòng, vị sư huynh này, ngươi dù sao sẽ không cùng ta là địch à? Cùng ngươi là địch. Không, không. A Tam liên tục khoát tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, ta xưa nay kính trọng Huyền Vũ cốc đồng môn, tuyệt không dám có chỗ mạo phạm. Huyền Vũ cốc đệ tử yên lòng, đắc ý cười nói, hạc hạc, tính vị sư huynh này thất thời. Không nói gạt ngươi, nơi đây tuy rằng chỉ có ta cùng với sư đệ hai người, mà chỉ cần nói một tiếng, rất nhiều cao thủ khoảnh khắc liền tới. Mà hắn tiếng cười không rơi. Lại hầu nghi nói, đã như vậy, vừa mới vì sao ngăn trở? A, nơi đây chỉ có sư huynh của ngươi đệ hai người. A Tam chuyển động lớn trong mắt, cũng nở nụ cười. Hắn thu hồi vân bản rơi xuống thân hình, nhấc chân đi tới, lại xuất ra một khối linh thạch, nịnh ngọt nói, vì bề ngoài thành ý, tạm thời nhận lấy khối linh thạch này. Về phần vì sao ngăn trở, có nỗi khổ khác đây. Huyền Vũ cốc đệ tử có chút ngoài ý muốn, nhịn không được giơ lên phi kiếm, rồi lại nhìn chằm chằm vào linh thạch, hai mắt tỏa ánh sáng.